có sao? Tần Lâm cảm xúc luôn luôn thực nội liễm, ân. Hắn chỉ có phát giận thời điểm mới tương đối lệnh người run bần bật, hôm nay tuy rằng có chút khác thường nhưng xa không đến tức giận nông nỗi. Tiểu cô nương cư nhiên đã nhìn ra. Đương nhiên là có, chính ngươi xem. Văn Tiêu Tiêu giơ một mặt tiểu gương tiến đến Tần Lâm trước mắt. A, thật xoái. Thật là thật lớn tự luyến, Văn Tiêu Tiêu hết trôi nói rồi. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa truyền đến, sức lực rất lớn hận không thể tướng môn gõ toái giống nhau. Văn Tiêu Tiêu nguyên bản đối diện ngồi ở Tần Lâm trên đùi, nghe thấy tiếng đập cửa sau này một ngưỡng, thiếu chút nữa té ngã, bị Tần Lâm kịp thời ôm lấy. Ai a? Văn Tiêu Tiêu tò mò. Tần Lâm nhìn thoáng qua cửa, khẽ cười nói, không có việc gì, ta đi xem. Mở cửa, đối thượng chính là Cát Bảy phẫn nộ ánh mắt, Tần Lâm lại dường như không biết đối phương ý đồ đến, hỏi, có việc. Ngữ khí không tính là khách khí, Cát Bảy bị đối phương khí thế hại đến lui ra phía sau một bước, mới cảm giác được nhẹ nhàng. Ta biết ngươi trong tay còn có dược, nói đi. Như thế nào mới bằng lòng lấy ra tới? Cát Bảy đi thẳng vào vấn đề, cường chống nói. Ngươi tới xin thuốc. Tần Lâm nghiền ngẫm cười, nếu không đoán sai nói Cát Bảy là vì Hoàng Duyệt Thoánh, không có thể tự mình chỉnh đến nữ nhân kia. Tần Lâm có chút thất vọng, cũng không có khó xử Cát Bảy hứng thú. Là, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cái gì đều có thể làm. Cát Bảy nói phi thường thành khẩn, Tần Lâm lại không thế nào để ý, hắn có thể làm chuyện gì, huống chi này còn không nhất định là lời nói thật. Cảnh cáo đám kia người, về sau thấy ta muốn đường vòng đi nói. Tần Lâm ném ra một cái túi cấp Cát Bảy. Cát Bảy vội vàng tiếp được, ngẩng đầu khi đối phương đã đóng cửa. Mở ra túi, bên trong quả nhiên trang rất nhiều cùng vừa mới giống nhau tiểu dược phẩm, Cát Bảy vội vàng xuống lầu. Văn Tiêu Tiêu ở bên trong cánh cửa nhìn Tần Lâm động tác, có điểm không rõ, vừa mới Tần Lâm xuống lầu chẳng lẽ không phải đi đưa dược sao, thấy thế nào lên giống như không phải. Đi thôi, nấu cơm cho ngươi. Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu đem người hướng phòng trong mang, cũng ngăn trở tiểu cô nương miên man suy nghĩ. Ăn xong cơm chiều, bởi vì chung cư không có điện, Văn Tiêu Tiêu sớm liền nằm xuống. Rạng sáng thời gian, dưới lầu lại truyền đến từng tiếng thật lớn động tĩnh. Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên ngồi dậy, nhưng là ngay sau đó đã bị Tần Lâm ôm lấy, không có việc gì, ngủ đi. Tần Lâm vô nhẹ Văn Tiêu Tiêu bối, nàng vốn dĩ liền vây, lại không phải thích xem náo nhiệt người, cư nhiên thực mau liền một lần nữa ngủ rồi. Chờ đến Văn Tiêu Tiêu ngủ say lúc sau, Tần Lâm mới lắc mình đi ra ngoài, chung cư dưới lầu ngoài cửa lớn, nằm bò một con tang thi. Nhìn kỹ còn có thể phát hiện hắn thực quen mắt. Là Điên Thạch. Tần Lâm trong bóng đêm nhướng mày, mới ra đi không đến một ngày liền đã chết, cái này tiểu thành thị tang thi rất nhiều, rất lợi hại. Bất quá sau khi chết còn biết trở về báo thủ, có điểm ý tứ. Tần Lâm ném xuống một đoàn lôi điện, đêm này vẫn còn có điểm ý tứ tang thi phách đến thương tích đầy mình, cả người phát tiêu. Rốt cuộc can tĩnh, chung cư nội bất an mọi người cũng dần dần thả lỏng lại, chỉ là ở không ai chú ý tới địa phương, vừa mới bị hoàn toàn đánh chết tang thi Điền Thạch cư nhiên thong thả động lên, cuối cùng hoàn toàn đứng thẳng. Hôm sau sáng sớm, Văn Tiêu Tiêu tỉnh lại sau sớm đã quên ban đêm phát sinh sự. Hôm nay chúng ta đi ngoài thành nhìn xem. Tần Lâm vuốt nàng đầu nói, hắn nhưng thật ra muốn nhìn là cái như thế nào ra không được. Hảo. Cơm nước xong, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm xuống lầu, lần này an an tĩnh tĩnh thực thuận lợi rời đi, Văn Tiêu Tiêu còn có chút không thói quen đâu. Ra chung cư lái xe hướng phía bắc đi, nơi này nguyên bản chính là bắc vùng ngoại thành, thực mau bọn họ liền ra ngoại thành, đang tới gần thành thị rừng phòng hộ thời điểm Tần Lâm dẫm phanh lại. Toàn bộ thành thị bắc bộ thông đạo tất cả đều bị một tầng nồng đậm xương trắng bao vây lấy, liền trong rừng mặt thụ đều thấy không rõ. Đó là Văn Tiêu Tiêu nhìn bên ngoài nhiệt liệt ánh mặt trời. Đôi mắt chừng đến tròn tròn, cái gì sương mù a, lớn như vậy thái dương còn như vậy nồng hậu. Tần Lâm ngồi ở điều khiển vị hướng ra phía ngoài xem, bỗng nhiên nói, không phải sương mù. Ân. Văn Tiêu Tiêu tò mò. Là sâu Tần Lâm xem đến rõ ràng, những cái đó xương trắng cư nhiên đều là trong suốt phi trùng, chẳng qua số lượng quá nhiều, dẫn tới chúng nó hình thái ở nhân loại trong mắt như là một tầng sương mù. Liên cung gấu bắc cực lông tóc là giống nhau nguyên lý. Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc khẽ nhếch miệng, đã quên khép lại. Sau đó nàng nhắm mắt lại, đống nhiên nghe được từng tiếng thống khổ rên rỉ. Ngươi có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Văn Tiêu Tiêu hỏi. Không có, làm sao vậy? Tần Lâm lắc đầu, hơn nữa quan tâm nhìn đối phương. Ta có thể là già rồi, bằng không vì cái gì sẽ ủ thai. Văn Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt, đáng thương vô cùng nhìn Tần Lâm. Tần Lâm sờ sờ Văn Tiêu Tiêu đầu nhỏ tử, tỏ vẻ an ủi. Ở bạ sờ. Ngươi là thật sự cảm thấy ta già rồi sao, bằng không vì cái gì không nói lời nào. Bị an ủi Văn Tiêu Tiêu một chút đều không vui. Không có, cảm thấy ngươi đáng yêu mà thôi. Tần Lâm còn có thể nói cái gì đâu, chính mình bảo bối đương nhiên muốn sủng. nơi này làm sao bây giờ? Hai người không dám xuống xe, ai biết xe phía dưới chờ chính mình có thể hay không là vạn trùng găm thực. Tần Lâm ném vào đi lôi hệ dị năng, mạng nhện thức lan tràn khai, có một phương không gian sương mù thực mau tiêu tán, nhưng đương dị năng sau khi biến mất, trong suốt phi trùng lập tức đem khe hở bổ toàn. Nơi này sâu có 100 triệu điểm nhiều. Văn Tiêu Tiêu cũng cau mày, bên hai tiếng vọng thê lương kêu thảm thiết, hảo đáng thương. Hạo ca nói 15 ánh trăng có thể xua tan này đó phi trùng. Tần Lâm chọn mi nói. Văn Tiêu Tiêu chuyển trong mắt, biểu tình linh động, có khoa học căn cứ sao? Tần Lâm nghẹn lời, không có. Văn Tiêu Tiêu vận chuyển dị năng, tổng cảm thấy xương trắng lúc sau có bừng bừng sinh cơ, cùng làm nàng hướng tới không thôi đồ vật, nhưng là lộ ra xương trắng nàng lại cảm giác không phải thực rõ ràng. Đi về trước đi. Nếu toàn lực ứng phó nói, Tần Lâm có năm chắc lao ra xương trắng, nhưng trước mắt không cần thiết. Nếu Ngụy Sơ Hạo nói chờ đến 15, hắn liền nhìn xem ngày đó sẽ phát sinh cái gì. Chương 134 chết mà sống lại tăng thi. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm thực mau trở về đi, bất quá ở trên đường Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn ở trầm tư. Nàng cảm thấy cần thiết đi xương trắng mặt sau trong rừng nhìn xem, nơi đó mặt có nàng vô cùng khát vọng đồ vật. Trở lại chung cư, Tần Lâm ở hồi tiểu khu trên đường gặp mấy chỉ tăng thi, toàn bộ giao cho Văn Tiêu Tiêu đi xử lý. Như thế nào đều chạy nơi này tới. Văn Tiêu Tiêu không biết tang thi hay không sẽ khắp nơi du đãng, nhưng trước hai ngày chung cư chung quanh là không có. Nơi này ở quá nhiều người, có tang thi thực bình thường. Tang thi vô ý thức săn thú hành vi là mọi người đều biết cường, cái này vô pháp giải thích. Hai người trở lại phòng. Ban đêm, dưới lầu như cũ truyền đến tang thi phá cửa thanh âm, Văn Tiêu Tiêu lần này thực thanh tỉnh. Tần Lâm lại như thế nào hống, nàng cũng không ngủ. Tần Lâm đành phải mang theo Văn Tiêu Tiêu cùng xuống lầu. Đêm nay Ngụy Sơ Hạo cũng ra tới xem kỹ, giơ một phen rượu chữa cháy trực tiếp chém rất tang thi đầu. Văn Tiêu Tiêu lúc này mới phát hiện Ngụy Sơ Hạo tiểu bí mật, lặng lẽ cùng Tần Lâm nói, Hạo ca không có dị năng. Tần Lâm cười cười, tự nhiên không có. Nhưng là dị năng cùng cường giả có đôi khi cũng không đánh đồng, Ngụy Sơ Hạo tuy rằng không có dị năng, nhưng hắn là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Thậm chí tổ kiến bình thường giả liên minh, làm không có dị năng nhân loại liên hợp lại, ở mặt thế chung tranh đến một tịch chi vị. Kiếp trước khi, vị này chính là đế đô căn cứ số 1 truy nã giả. Đối với Ngụy Sơ Hạo đi đế đô quyết định, Tần Lâm không phải rất rõ ràng, nhưng hiện tại Ngụy Sơ Hạo hẳn là phải về Tây Bắc. Đang nghĩ người tới, Ngụy Sơ Hạo đã hướng hai người đã đi tới. Phu cận hoạt động tang thi biến nhiều. Ngụy Sơ Hạo biểu tình ngưng trọng. Là đột nhiên biến nhiều, vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Tần Lâm nghĩ đến đêm qua kia chỉ trở về báo thù tiểu tang thi, cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhưng nếu hắn là tang thi vương nói còn có thể chỉ đạo tang thi, một con vừa mới chuyển hóa tiểu nhược kê, chỉ sợ không được. Không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị. Ngụy Sơ Hạo cùng Tần Lâm nói một câu liền đi trở về, hắn suy nghĩ như thế nào tăng mạnh trong tiểu khu hộ phòng. Hôm sau, Ngụy Sơ Hạo triệu tập chung cư mọi người, đêm này chia làm 10 người một tổ đội ngũ. Về sau mỗi ngày đều phải thay phiên canh gác tuần tra, để ngừa có tang thi xâm nhập tiểu khu. Ngụy Sơ Hạo lời vừa nói ra có người đồng ý. Nhưng càng có rất nhiều phản đối. Vì cái gì a? Chúng ta chỉ cần tránh ở chung cư trong lâu liền rất an toàn. Đúng vậy đúng vậy. Vạn nhất đi tuần tra thời điểm bị tang thi cắn nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta không phải có hàng rào điện sao? Tang thi vào không được. Lúc trước lưu lại máy phát điện còn không phải là vì hàng rào điện sao? Hiện tại không cần kia còn không bằng cho chúng ta cung cấp điện. Phản đối thanh âm rất là mãnh liệt. Dần dần, phía trước những cái đó đồng ý canh gác người cũng không nói. Hạo ca lại không phải vì chính mình, nếu là tang thi thật sự chạy vào, trước hết xui xẻo chính là ai. Hoàng Duyệt Oánh đứng dậy, ánh mắt đảo qua không an phận người, không người dám cùng với đối diện. Duyệt Oánh nói được không sai, nếu các ngươi không muốn đi ra ngoài canh gác nói, vạn nhất tang thi công tiến tiểu khu, ta sẽ không bảo hộ các ngươi. Ngụy Sơ Hạo cũng chém đinh chặt sắt nói. Lúc này đem mọi người hù trụ, không ai còn dám phản đối. Nơi này cơ hồ không có dị năng giả, nam nữ già trẻ nhóm cũng khuyết thiếu đối địch tang thi kinh nghiệm. Cùng trong căn cứ hộ vệ đội không thể so, tự nhiên có vẻ có chút tàn mạn. Nhưng ở Ngụy Sơ Hạo tổ chức hạ, này nhóm người vẫn là ngoan ngoãn cầm vũ khí dựa theo yêu cầu du tẩu ở trong tiểu khu. Không cần đơn độc hành động, như vậy cho dù có người hy sinh cũng có thể đem tin tức truyền lại trở về. Ngụy Sơ Hạo câu này nói đến có chút máu lạnh, lệnh chúng nhân trong lòng không khỏe. Văn Tiêu Tiêu cũng thấy Ngụy Sơ Hạo phân phối danh sách, hắn cố ý đem nữ nhân phân phối đến ban ngày, thậm chí canh gác thời gian cũng ít rất nhiều. Ta muốn cùng A Lâm cùng nhau. Văn Tiêu Tiêu yêu cầu. Ngụy Sơ Hạo lại nhìn thoáng qua hai người, nói, nếu Tần Lâm nguyện ý ở phát hiện tang thi thời điểm rỗi lấy viện thủ nói, ngươi có thể không cần đi ra ngoài canh gác. Ngụy Sơ Hạo là làm cho mọi người mặt nói được, sau khi nói xong mọi người không có ghen ghét Văn Tiêu Tiêu, ngược lại rất là nóng bỏng nhìn Tần Lẫm. Nếu là hắn thật sự đồng ý nói, tương đương với mọi người an toàn có một tầng bảo đảm a. Tần Lâm cảm thấy Ngụy Sơ Hạo rất biết làm buôn bán, bất quá này giao dịch cũng không có hại. Có thể. Tần Lâm đáp ứng rồi. Mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lôi hệ dị năng giả a, đối phó mấy chỉ tang thi hẳn là không thành vấn đề. Tan họp sau, Văn Tiêu Tiêu nhìn Tần Lâm, kỳ thật ta có thể cùng những người khác cùng nhau. Không cần thiết, ta ra tay là sớm hay muộn, vì cái gì không cho ngươi quá đến thoải mái chút. Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu đương nhiên nói. Hành bá. Giống như cũng không thật xấu. Đệ nhất tổ canh gác tuần tra phân đội nhỏ thực mau liền xuất phát, ba ngày đêm tối đều an tĩnh thật sự, không có việc gì phát sinh. Cái thứ ba buổi tối, phụ trách tuần tra người ở chung cư trước cửa phát hiện một con tang thi. Không ai biết hắn là từ đâu tiến vào, nhưng là vẫn luôn ở chú ý chung cư đại môn. Này! Này làm sao bây giờ? Không có chịu quá huấn luyện mấy người tức khắc chân tay luôn cuống, mà tang thi cảm nhận được đồ ăn phương vị, đã hung hăng mà đánh tới. A, cháy mau! Tuần tra tiểu đội điểu thú hoanh tán bị đánh cho tơi bời, quân lính tan rã. Tần Lâm tử trên trời giáng xuống, cũng may hỗn loạn chung không ai chú ý tới hắn là trống rông xuất hiện. Nhìn dương nhanh múa vướt hung ác tang thi, Tần Lâm vứt ra một đạo vô hình không gian nhận, tang thi truy đuổi người động tác một đốn, hai chân bị đồng thời chặt đứt. Tần Lâm xem qua đi, lại nhăn lại lông mày. Này chỉ tang thi giống như điện thạch. Ngươi nhìn xem, hắn là ai? Tần Lâm bắt được một cái chạy loạn người, rồi đến tang thi trước mặt. Tang thi mất đi hai chân, nhưng là không chết, thấy có người xuất hiện liền hưng phấn rỗi trưởng cánh tay. A, ta không biết, ta không biết. Buông ta ra. Bị bắt lấy người nhắm mắt lại liều mạng lắc đầu. Tần Lâm. Mở to mắt, nhìn kỹ. Tần Lâm không tự giác tăng thêm trên tay lực đạo. Tại đây dâm vi dưới, kia nam nhân rốt cuộc mở mắt. Là điện thạch, điện thạch đã trở lại. Nam nhân mãnh liệt dãy rủa, cuối cùng phát hiện chính mình căn bản tránh thoát không được, trong lòng lại sợ hãi lại khiếp sợ. Tần Lâm rốt cuộc đem người buông ra. Nói một câu, đi thôi. Nam nhân như nghe xá lệnh, nghiêng ngả lảo đảo chạy. Tần Lâm vô vô tay, rốt cuộc nhìn về phía mất đi hai chân còn ở nỗ lực di động tang thi. Thật là điền thạch nói, hắn đã chết quá một lần. Lại một lần điều động lôi hệ dị năng, lần này to bằng miệng chén lôi điện rơi xuống, không chỉ là điền thạch, ngay cả hắn dưới thân thổ địa đều bổ ra một cái hố to. Tần Lâm nhìn chăm chú vào, rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương. Tinh hạch không có tổn thương. Này tang thi, cứng quá đầu. Liên như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào, có thể là bị thương nghiêm trọng nguyên nhân, lần này điển thạch hao phí 2 cái giờ mới dần dần có biến hóa. Thân thể hắc tiêu chi sắc rút đi, bị hư hao thân thể dần dần một lần nữa sinh trưởng ra tới, hóa thành độc thuộc về tang thi màu xám làn da. Mở mắt ra, trùng hợp cùng một bên âm thầm quan sát Tần Lẫm đối diện thượng. Liên tính là tang thi, cũng biết chính mình hiện tại rất nguy hiểm, thân thể nhanh chóng quay cuồng dựng lên, hướng tương phản phương hướng chạy tới. Chương 135 tang thi dụ hoặc. Trốn là trốn không thoát đâu, Tần Lâm tại hạ một giây liền đuổi theo, giơ tay chém xuống, vô hình chi chém xuống hạ, vừa mới sống lại tang thi lại một lần ngã xuống. Tần Lâm không gian nhận liền đạn tam hạ, đem tang thi đầu cắt ra. Trong suốt tinh hoạch, Tần Lâm lấy ra chủy thủ đem này đào ra, lại lẳng lặng nhìn trong chốc lát tang thi, vẫn luôn chờ đến ánh mặt trời trở nên trắng mới xoay người rời đi. Tần Lâm trong tay nắm trong suốt tinh hoạch, này xác thật là cái thứ tốt, này nội ẩn chứa năng lượng thực đầy đạn. Xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Tần Lâm thực vừa lòng, chậm gì gì lên lầu. Khâu huyện thành nội, theo bên này Tần Lâm động tác, tang thi lại là càng thêm sao động lên, tiết lộ năng lượng khiến cho này đó tang thi vô cùng hướng tới, nhịn không được hướng còn sót lại năng lượng phương hướng tìm tới. Thượng không biết bên trong thành biến hóa Tần Lâm trở lại phòng, chuyện thứ nhất chính là đi làm cơm sáng. Đến đem tiểu cô nương uy đến trắng trẻo mập mạp mới có thể quải về nhà. Văn Tiêu Tiêu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nàng lần này mơ thấy một đám cây non. Cây non nhóm cành lá bị sâu bỏ mãn, thực đáng thương. Văn Tiêu Tiêu lê dép lê, từ phòng ngủ lắc lư đến phòng khách, ngồi ở trên sofa phát ốc. Trên bàn trà bãi một chậu nhiều thịt, đây là Văn Tiêu Tiêu ở trên đường nhặt, tùy tay liền loại ở chậu hoa nhỏ, lúc này lớn lên thực tràn đầy. Văn Tiêu Tiêu ánh bạch như ngọc đầu ngón tay sờ sờ nhiều thịt phiên lá, tiểu nhiều thịt không chớp mắt quơ quơ. Giả dích, ăn cơm. Tần Lâm đem bữa sáng bưng lên bàn ăn, lại đem tiểu cô nương nắm lên. Tưởng cái gì đâu? Tần Lâm bất đắc dĩ, giả dích gần nhất phát ngốc thời gian thật là càng ngày càng dài quá, đến mang nàng đi ra ngoài đi một chút. Ta muốn đi xương trắng nơi đó nhìn xem. Văn Tiêu Tiêu chủ động nhắc tới. Giả dích tưởng sớm một chút rời đi. Tần Lâm nhìn về phía ngoan ngoãn ăn cơm Văn Tiêu Tiêu, lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu cô nương không phải luôn luôn thực Phật hệ sao, như thế nào lần này như vậy tích cực. Chính là muốn đi xem. Văn Tiêu Tiêu ấp úng, nàng tổng không thể nói là bởi vì chính mình ù thai lại nằm mơ, cho nên cảm thấy những cái đó thụ thực đáng thương đi. Hành, chúng ta đây đi xem. Tần Lâm đối với Văn Tiêu Tiêu tự nhiên là ngoan ngoan phục tùng, cơm nước xong hai người liền đi xuống lầu. Xuống lầu khi gặp Hoàng Duyệt Thoánh, nàng kỳ quái nhìn hai người liếc mắt một cái, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Đương Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm thân ảnh ở hàng hiên sau khi biến mất, Hoàng Duyệt Thoánh mới quay đầu lại đi xem, Hạo Ca vừa mới làm nàng đi thông chi đại gia, từ giờ trở đi cấm rời đi tiểu khu, đã chuẩn bị khai hàng rào điện. Hơn nữa một khi phát hiện tang thi tụ tập số lượng biến nhiều, bọn họ liền sẽ rời đi nơi này, tìm kiếm tân an thân điểm. Hoàng Duyệt Thoánh cắn miệng, liền tính nói hai người kia cũng chưa chắc sẽ nghe khuyên, còn không bằng không nói. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu lái xe đi ra ngoài, lại bị đổ tới rồi nửa đường. Vì cái gì nhiều như vậy tang thi? Nhìn đường phố chỗ rộn ràng nhốn nháo chen chúc lại đây tang thi, Văn Tiêu Tiêu ra đầu tê dại. Tần Lâm tinh thần hệ dị năng khuyết tán đi ra ngoài, đâu chỉ là phụ cận đường phố, liền tính cách khá xa chút đều bị tang thi ngăn chặn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, không có tam cấp tang thi, thậm chí liền nhị cấp cũng chưa thấy. Chúng ta đến hồi tiểu khu thông chi những người khác. Văn Tiêu Tiêu trước tiên liền nghĩ tới các nàng an thân tiểu khu, mà không phải trốn hướng nơi nào. Ân, đi về trước. Tần Lâm không có do dự, thay đổi xe đầu rời đi. Chờ đến Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu trở lại tiểu khu thời điểm, dưới lầu đã có mấy chỉ tang thi nhanh chân đến trước, bất quá bọn họ vừa mới đụng tới lan can đã bị điện lưu xuyên thấu toàn thân, nghiêm trọng thậm chí bị điện tiêu. Hoa, cái này còn man lợi hại. Văn Tiêu Tiêu cảm khái nói. Tần Lâm lại là hừ lạnh một tiếng, uy lực không đủ, nguồn năng lượng cũng không đủ, có thể kiên trì bao lâu. Bất quá. Chúng ta như thế nào đi vào? Văn Tiêu Tiêu giáng xuống cửa sổ xe, cửa liền cái trông cửa đều không có, đổ đến kín mít, đây là bọn họ vừa ly khai liền bắt đầu bố trí đi. Đi vào làm cái gì, bắt ba ba trong dọ sao? Tần Lâm nói chuyện thực không khách khí, lại không phải đối Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu vừa nghe, đại sự không ổn à, A Lâm ý tứ là nếu không quản những người này, nàng chớp đôi mắt. Phải đi. Đến nhân lúc còn sớm đi. Liền ở hai người do dự gian, chung cư nội lại là có người ra tới. Các ngươi vì cái gì ở bên ngoài, Hạo Ca rõ ràng thông chi, không được rời đi chung cư. Cắt bảy trên đầu Hoàng Mao thật sự có xinh đẹp tính, còn chưa đi tới cửa liền nhận ra hắn tới. Cắt bảy không biết ấn nơi nào cái nút, mở ra cuốn lấy hàng rào điện đại môn. Vào đi rất là không kiên nhẫn. Tần Lâm lại là không nhúc nhích, Cắt bảy đợi trong chốc lát liền hô, uy, ngươi chết liền tính, không thể lôi kéo nhân ra tiểu cô nương cùng ngươi cùng chết đi. Vẫn là như vậy đẹp tiểu cô nương. Cắt bảy ở trong lòng chửi thầm. Hắn trừ bỏ tính tình không hảo hái đánh nhau không yêu đọc sách. Ngoại, lớn nhất ưu điểm chính là thích xem xinh đẹp cô nương. Xác định đây là ưu điểm. Văn Tiêu Tiêu nhô đầu ra, ngươi đi cùng Hạo Ca nói, chạy nhanh rời đi nơi này đi, thật nhiều tang thi vây quanh lại đây. Vậy các ngươi còn không tiến vào, nơi này là duy nhất an toàn địa phương. Cắt bảy lại là sắc mặt đại biến, hô. Các ngươi hàng rào điện ngăn không được bao lâu thời gian Văn Tiêu Tiêu thúc giục, ngươi có thể đi tìm Hạo Ca sao? Cắt bảy thấy bọn họ thật sự không tiến vào, liền xoay người trở về tìm Ngụy Sơ Hạo. Ngụy Sơ Hạo được đến tin tức trầm mặc trong chốc lát. Hạo ca, chúng ta lại không thể ra khỏi thành, rời đi nơi này còn có thể đi đâu a? Hoàng Duyệt Oánh to mày, nàng không nghĩ rời đi, nơi này là an toàn nhất địa phương. Hiện tại liền chuẩn bị ra khỏi thành, ta có biện pháp. Tần Lâm không biết khi nào đi đến. Thu thập đồ vật, nguyện ý rời đi tùy ta rời đi, không muốn, chúng ta đi rồi nhớ kỹ đóng cửa cho kỹ. Hướng chung cư cao tầng tránh né. Ngụy Sơ Hạo không có rong dài, cơ hồ là giao đãi xong sau liền đi chuẩn bị rời đi đồ vật. Tần Lâm thế mới biết, tiểu khu ngầm ga già cư nhiên còn cất giấu một chiếc mang lều xe tải. Đem sở hữu tài nguyên đều tập trung ở bên nhau, xác thật có thể mang đi càng nhiều người. Không đến nửa giờ, tất cả mọi người tập hợp xong, lệnh người kinh ngạc chính là, gần 50 cá nhân, không ai nguyện ý lưu lại. Nếu không chúng ta đem hàng rào điện triển ở trên xe đi, quái lãng phí. Có người kiến nghị nói, người có phải hay không xuẩn, chúng ta đây không phải đều bị điện đã chết. Lập tức đưa tới vô số người phản bác. Tần Lâm cùng Ngụy Sơ Hạo thương nghị, ta sẽ đi ở phía trước, các ngươi tốt nhất đi theo ta đi. Không thành vấn đề, nhưng là ngươi biết ta nơi này đều là người thường, khả năng không thể giúp ngươi cái gì. Ngụy Sơ Hạo cũng nói được bằng phẳng. Ta cũng sẽ không giúp các ngươi, gặp được nguy hiểm chỉ có thể dựa các ngươi chính mình. Tần Lâm cũng là hơi hơi mỉm cười. Hai người đối này kết quả thực vừa lòng, Ngụy Sơ Hạo mang theo một xe lớn người, Tần Lâm lôi kéo Văn Tiêu Tiêu, hai chiếc xe đồng thời khai ra tiểu khu đại môn. Lúc này, tiểu khu chung quanh đường phố đã có thể thấy tang thi bóng dáng. Máy phát điện thanh âm càng là xử những cái đó bước chân tập tễnh tang thi nhanh hơn tốc độ. Hảo! Thật nhiều tang thi! Trên xe người run bần bật. Giờ khác này bọn họ mới biết được nếu không rời đi nói, chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Chương 136 truyền thuyết xương trắng chỗ sâu trong. Tần Lâm tinh thần hệ dị năng không kiêng nể gì bung ra, trải rộng này huyện thành mỗi một chỗ góc. Xoay chuyển tay lái, quẹo vào một chỗ ngõ nhỏ. Vì cái gì đi nơi này là tử lộ. Hoàng Duyệt Thoánh ở bên trong xe hô to. Phụ trách lái xe đại ca có nháy mắt do dự. Đi theo. Ngụy Sơ Hạo bình tĩnh phân phó. Lái xe đại ca dưới chân dẫm lên chân ga, vọt đi vào. Lệnh người kinh ngạc chính là, nơi này độ rộng vừa lúc cất chứa xe tải trải qua, dọc theo đường đi thậm chí liền chướng ngại vật cũng chưa gặp được. Hô! Lao ra ngõ nhỏ kia một khắc, lái xe đại ca lau lau cái chán mồ hôi. Ngõ nhỏ động tĩnh thực mau liền đem Tang Thi treo chọc lại đây, Tần Lâm từ kính chiếu hậu thấy xe tải ra ngõ nhỏ, cùng Văn Tiêu Tiêu nói một câu, giả dích, đem đầu hẻm phong bế. Văn Tiêu Tiêu lập tức vứt ra dị năng, một đổ tường băng chống rông dựng lên, đem truy lại đây Tang Thi lấp kín. Đây là băng. Phía sau người khiếp sợ nhìn. Ngụy Sơ Hạo tự nhiên cũng chú ý tới, làm hắn kinh ngạc chính là thủy hệ dị năng vẫn là như vậy dùng. Là cấp bậc không giống nhau sao? Văn Tiêu Tiêu ghé vào bên cửa sổ, dị năng liên tục phát ra, đem có thể thấy ngõ nhỏ đều phá hỏng. Như vậy xuống dưới, mặt sau đi theo xe tải thế nhưng không có gặp được một con Tang Thi. Mỹ Ngọc cùng nàng nam nhân rửa và ở bên nhau, thấy trên đường chẳng huống, lập tức an tâm không ít. Bọn họ thực may mắn, gặp đại lão. Tần Lâm ở lái xe, cũng không có ngăn cản Văn Tiêu Tiêu loại này lãng phí dị năng hành vi. Kỳ thật, hắn rất tò mò, giả dích dị năng hạn mức cao nhất là nhiều ít. Hiện tại có hắn nhìn, Văn Tiêu Tiêu có thể tùy tiện dùng, cũng làm cho tiểu cô nương trưởng cái chi nhớ. Tần Lâm nhất định phải thất vọng rồi, Văn Tiêu Tiêu mãi cho đến xe khai thượng chủ đường phố đều không có cảm giác mỏi mệt. Nhìn bị chính mình ngăn lại Tang Thi, ngược lại càng hưng phấn. Chủ đường phố rất nhiều Tang Thi nghe thấy xe chạy thanh âm, chen chúc tới. Có chút tốc độ mau đã đuổi theo thượng xe tải. Một con tốc độ hình Tang Thi vèo một tiếng vụt ra, gắt gao mà bái trụ đuôi xe. A! Trên xe phụ nữ kinh hoàng. Bang bang! Có người dùng côn sắt đánh Tang Thi đôi tay, Tang Thi không có cảm giác đau, như cũ bắt lấy đuôi xe không bỏ. Cắt bảy cầm một phen trường đao, hung hăng mà thọc vào Tang Thi đầu. Liên tục nhanh chóng chọc vài cái, Tang Thi rốt cuộc bị ném xuống đi. Xe tải một cái đại chuyển biến, trên xe người bị hoảng đến thất tha thất thể. Ngụy Sơ Hạo ngồi ở trong xe, căn bản là thấy không rõ Tần Lâm chạy lộ tuyến, hắn muốn đi đâu. Phía trước là xương trắng. Ngụy Sơ Hạo dùng bộ đàm cảnh cáo nói. Thứ này vẫn là lên xe trước Tần Lâm giao cho hắn, phương tiện liên lạc. Phía trước chính là xương trắng, chúng ta như thế nào đi vào A. Văn Tiêu Tiêu cầm bộ đàm, nghe thấy được Ngụy Sơ Hạo thanh âm. Không biết tùy tiện đi vào nói, những cái đó sâu có thể hay không gặm rớt xe. Trực tiếp đi vào. Tần Lâm thanh âm mát lạnh trầm ổn. Hạo ca, chúng ta trực tiếp đi vào. Văn Tiêu Tiêu lớn tiếng truyền đạt. Bộ đàm truyền ra thanh âm làm xe tải người hết sức bất an, sao động thanh dần dần lớn lên. Đi xương trắng, chúng ta còn không phải tử lộ một cái. Đúng vậy, ta chính là tận mắt nhìn thấy một cái sống sờ sờ người đi vào, chớp mắt liền biến thành bạch cốt ra tới. Tuy rằng thân hình biến thành bạch cốt, nhưng là đầu góc trung cầu sinh ý thức còn tồn tại, cho nên có thể từ xương trắng trung bỏ ra tới. Nhưng chờ hắn ý thức được chính mình tình huống khi, cũng liền đã chết. Người nọ không dám nghĩ tiếp, thật lớn một cái hán tử cư nhiên ghé vào trong xe khóc lên. Có người lại hướng phía sau nhìn thoáng qua, nơi nhìn đến nơi nơi đều là truy đuổi mà đến Tang Thi, đã không có đường rút lui. Mặc kệ nó, dù sao đều là chết, tùy tiện chết như thế nào đi. Cũng có tiêu cực đối đãi, một chút cầu sinh dục đều không có. Nhưng vô luận mọi người trong lòng là nghĩ như thế nào, xương trắng liền ở trước mắt. Mọi người đều duỗi trưởng cổ đi xem, tưởng từ điều khiển vị trước pha lê thấy rõ phía trước chiếc xe kia là như thế nào đi vào. Tần Lâm ở nhảy vào xương trắng trong nháy mắt kia, liền dùng không gian dị năng đem chính mình chiếc xe cùng phía sau xe tải vây quanh lên, hình thành độc lập cách ly không gian. Vì thế vừa mới tiến vào xương trắng chung, bọn họ là bình yên vô sự. Này đó xương trắng quá không tới. Có người kích động nói, tuy rằng quá không tới, nhưng là bên ngoài trắng xóa một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. Phụ trách lái xe đại ca đã mồ hôi như mưa hạ, cũng may phía trước xe Việt dã đi được ổn định vững chắc, hắn có thể vẫn luôn đi theo. Xe Việt dã nội. Văn Tiêu Tiêu mặt dán pha lê, bên hai thê thảm thanh âm càng ngày càng vang, giống tiểu hài tử khóc đê, lại giống thiếu nữ rên rỉ. Đầu đau quá. Văn Tiêu Tiêu nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệnh. Lúc này Tần Lẫm đang ở sử dụng tinh thần dị năng quan sát xương trắng nội tình huống. Hoàn toàn không chú ý tới Văn Tiêu Tiêu khác thường. Vì thế, giây tiếp theo, Văn Tiêu Tiêu lấy một loại phi thường tấn manh tốc độ mở cửa xe, nhảy xuống. Giả dích. Tần Lâm lập tức giấm hạ phanh lại, một giây đều không có do dự liền mở cửa xe đuổi theo. Xe Việt Dã dừng lại, mặt sau xe tải không kịp phanh lại, loảng xoảng một tiếng đụng phải đi lên. Tần Lâm xuống xe sau chỉ tới kịp ném cho Ngụy Sơ Hạo một cái kim chỉ nam, giao đái nói, các ngươi chỉ có nửa giờ thời gian, vẫn luôn hướng bắc là có thể rời đi. Tiếp theo, liền vội vàng rời đi. Tần Lâm ở xe tải thượng lưu lại không gian ấn ký, chỉ có thể bảo trì nửa giờ, nếu này nửa giờ xe tải không khai ra đi, liền sẽ gặp phải này đó sâu vây công. Ngụy Sơ Hạo nắm kim chỉ nam, nhìn lái xe đại ca liếc mắt một cái. Đối phương nuốt nuốt nước miếng, bắt đầu hướng tới phía bắc đi trước, căn bản không cần xem lộ, chỉ cần nhìn chằm chằm vào kim chỉ nam là được. Nhưng đã không có dẫn đường giả, mặt sau đường đi đến nghiêng ngả lảo đảo, có khi thậm chí đụng phải chút không biết tên đồ vật, chỉ có thể mạnh mẽ sửa lộ. Tần Lâm tinh thần dị năng vận chuyển tới cực hạn, nhưng bốn phía một mảnh trắng xóa phi trùng, có cái gì ngăn cản ở hắn nhìn trộm. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu mất đi liên hệ. Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, giả dích không phải lỗ mãng người, vì cái gì sẽ đột nhiên từ trên xe nhảy xuống đi. Nàng phía trước vẫn luôn đối nơi này thực cảm thấy hứng thú. Tần Lâm nhịn không được hướng nhất hư địa phương tưởng, vạn nhất, có thứ gì khống chế giả dích. Mà lúc này, Văn Tiêu Tiêu bị một cổ thình lình xảy ra cảm xúc kích thích đến nhảy xuống xe sau. Tay nàng chân bị một đoạn thật dài cây mây trói chặt, lôi kéo nàng bị bắt hướng xương trắng chỗ sâu trong đi đến. Vì làm những cái đó chán ghét phi trùng rời xa chính mình, Văn Tiêu Tiêu không thể không đem chính mình bên người độ ấm hạ thấp, chỉ cần sâu tới gần liền sẽ bị đông chết, sau đó giống mưa đá giống nhau rơi xuống. Văn Tiêu Tiêu một đường đi tới, một đường hạ mưa đá. Càng đi đi, xương trắng càng đạm, Văn Tiêu Tiêu thậm chí có thể thấy rõ dưới chân khô khốc cây mây. Bọn họ không giống như là chết mất, đảo như là sinh bệnh. Vỏ cây thượng xuất hiện màu trắng lấm tấm chính là trùng trứng, khô khốc lá cây thượng che kín bị sâu gặm thực dấu vết. Lại hướng trong đi, sương mù đạm đến giống một tầng nước trong, Văn Tiêu Tiêu có thể thấy càng nhiều màu xanh lục. Nhưng là màu xanh lục lá cây thượng vẫn là lưu trữ rất rất nhiều điểm trắng. Làm gì vậy? Sẽ không muốn bắt ta huy này đó sâu đi. Văn Tiêu Tiêu nhìn chính mình cổ chân thượng cột lấy cây mây, nó không ngừng co rút lại, chính mình cũng chỉ có thể đi theo. Rốt cuộc, cây mây ngừng. Chương 137 tặng cho cây đa chi tâm. Xuất hiện ở Văn Tiêu Tiêu trước mắt lại là một khác phiên thần kỳ cảnh tượng, đám xương lui tán, trong rừng cây thấp bé cây giống một mảnh xanh ngắt, nhưng trung tâm sừng sững che trời cây đa lại hoàn toàn mất đi sinh cơ, cành khô khô vàng, thậm chí nước xuất đạo nói tế văn. Đáng sợ nhất chính là Văn Tiêu Tiêu thấy quần quận không ngừng mà có phi trùng từ hốc cây nội bay ra. Cho nên, nơi này là phi trùng đại bản doanh. Văn Tiêu Tiêu lẩm bẩm tự nói. Bất quá thực mau, Văn Tiêu Tiêu liền minh bạch cây mây đem nàng mang đến nguyên nhân, này cây cây đa rất thống khổ, như là phong năm tàn đuốc người già ở bi thảm rên rỉ. Ai? Than nhẹ một hơi, Văn Tiêu Tiêu ở ngẩng đầu khi đã thay đổi chính mình trong cơ thể chưa khỏi dị năng, một đạo tản ra sinh cơ năng lượng rót vào cây đa chung. Chung quanh cây non nhóm đồng thời dựng lá cây, muốn đi với tới luồng năng lượng này. Chưa khỏi dị năng dừng ở cây đa hốc cây nội, giống như đá chìm đáy biển, Văn Tiêu Tiêu chưa từng cảm giác được như thế cố hết sức. Tựa hồ vô luận nàng hao phí nhiều ít dị năng, cũng chưa biện pháp cứu sống này cây. Không biết qua bao lâu, Văn Tiêu Tiêu sắc mặt tái nhợt, kia viên cây đa cũng dần dần đã xảy ra biến hóa, khô nứt cảnh khô bị chữa trị, khô héo cảnh lá một lần nữa sinh trưởng, lộ ra chồi non. Là thúy sắc, vừa mới bắt đầu chỉ là một chút, đến cuối cùng mở mịt mãn nhãn lục. Cùng lúc đó, xương trắng cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa, những cái đó trong suốt trạng phi trùng bắt đầu điên cuồng hướng rừng cây chỗ sâu trong tụ lại. Bên ngoài sương mù ngược lại dần dần biến đạm. Đang ở thoát đi Ngụy Sơ Hạo đống nhiên phát hiện, bọn họ có thể thấy lộ. Phía trước là có thể rời đi. Lái xe đại ca cũng tinh thần chấn động, chân nhấn ga bay nhanh lao ra sương trắng phạm vi. Bọn họ, rốt cuộc rời đi Khâu huyện. Tần Lâm ở vào sương trắng chung, lúc này cũng nhạy bén đã nhận ra này đó phi trùng dị biến, mặc kệ tạo thành loại tình huống này nguyên nhân là cái gì, hắn đều phải đi xem. Vì thế theo phi trùng tụ lại phương hướng chạy đến. Tần Lâm phía sau. Đi theo Tiểu Tuyết cùng Tiểu Bạch, này hai chỉ ở phía sau tòa vật nhỏ không biết khi nào cũng đi theo chạy ra. Văn Tiêu Tiêu dị năng sắp hao hết, sắc mặt trắng bệch, cả người lộ ra hãn, dần dần sức cùng lực kiệt. Hai mắt mông lung, ngã xuống cuối cùng một giây, Văn Tiêu Tiêu tựa hồ thấy chói mắt lục quang tạc nước ở trước mắt. Tần Lâm nhìn những cái đó trong suốt phi trùng không ngừng áp xúc, cuối cùng toàn bộ vây quanh một thân cây mà đi, đại thụ chung quanh, như là bọc một tầng kéo bông gòn, liền tính là Tần Lâm hiện tại dị năng cấp bậc không thấp, cũng không dám dễ dàng tới gần. Đống nhiên, lục quang hiện ra, Khâu huyện rừng phòng hộ trung tâm đống nhiên tuôn ra một đoàn mây nấm, vô số trong suốt phi trùng tại đây một khắc tan thành mây khói. Ngay sau đó tinh tinh điểm điểm lục quang sái lạc trong rừng, như là hạ một hồi lục vũ, lại như là màu xanh lục sao băng xẹt qua phía chân trời. bọn họ ở vĩ độ bắc 30 độ vị trí nhìn một hồi vĩnh hằng cực quang. Trong nháy mắt, cây khô gặp mùa xuân, bị xương trắng vùi lấp hồi lâu rừng phòng hộ, chân chính hiển lộ ở mọi người trước mắt, hơn nữa một lần nữa tản ra bừng bừng sinh cơ. Vừa mới xuyên qua rừng cây, Ngụy Sơ Hạo đám người sợ ngây người. Tần Lâm cũng đứng ở tại chỗ, bị trước mắt này thần kỳ mà ma huyễn một màn chấn động đến. Hồi lâu, không có người ta nói lời nói. Một đạo xanh biếc cây mây cuốn lấy Tần Lâm mắt cá chân, nhẹ nhàng khẽ động, không có cảm giác được các ý, Tần Lâm liền theo nó đi. Cành lá như cái, xanh biếc như hành, ở nhìn đến này cây đĩnh bạt cao lớn cây đa khi, Tần Lâm hơi hơi ngưng thần ngưỡng xem. Sau đó, hắn thấy Văn Tiêu Tiêu, chính an tĩnh thành thạo nằm ở cây đa hạ. Tần Lâm đi qua đi, đem người ôm lấy. Thực hảo, là dị năng hao hết biểu hiện. Tiếp theo cây đa run rẩy tán cây, lại có vô số tinh tinh điểm điểm rơi rụng xuống dưới. Tần Lâm bảo vệ Văn Tiêu Tiêu, nhìn lăn xuống ở bên chân tinh hoạch, trầm mặc vô ngữ. Khó trách Khâu huyện nội không có nhị cấp tăng thi, nguyên lai tất cả đều ở chỗ này. Không chỉ có trong suốt biến dị trùng, nơi này thụ đều thành tinh. Tần Lâm đem tinh hoạch toàn bộ thu hồi, ít nhất có mười mấy vạn cái, đây chính là giả dích tiền khám bệnh. Chi chi. Tiểu Tuyết mới vừa trang không mấy cái liền toàn bộ bị Tần Lâm cầm đi, đối này chuột già phi thường bất mãn. Tiểu Bạch lại bỗng nhiên biến đại thân hình, đem vật nhỏ ngậm ở trong miệng. Sau đó Tiểu Tuyết cũng không dám phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên thấy cây đa trên người vươn một chi trường đằng, nó cuốn một khối xanh biếc tinh thạch, phỉ thúy lục, kim cương lóa mắt, bị nhẹ nhàng đặt ở Văn Tiêu Tiêu cái chán. Chạm vào thân thể nháy mắt, hai người dung hợp. Tần Lâm chưa kịp ngăn cản, nhưng là thấy tiểu cô nương hoàn toàn thả lỏng, không có bất luận cái gì không khỏe sau, yên lòng. Trở lại tại chỗ, bọn họ xe còn hảo hảo ngừng ở chỗ cũ. Chính là bị Ngụy Sơ Hạo bọn họ đâm cho không nhẹ, Tần Lâm đem châu ngồi buông xuống, làm Văn Tiêu Tiêu thoải mái nằm. Hai tiểu chỉ hoạt động không gian nhỏ, chỉ có thể ủy khuất khuất xúc ở một bên. Xe khai ra Khâu huyện rừng phòng hộ, Tần Lâm sau này nhìn lại, kia từng mảnh cao lớn cây cối tất cả đều loạn choạng lá cây, như là ở xua tay từ biệt. Nếu là có thể cùng này đó thực vật chung sống hòa bình nói, Khâu huyện sẽ là mạt thế an toàn nhất địa phương. Cái này ý niệm ở Tần Lâm trong lòng chợt lóe mà qua. Ngụy Sơ Hạo bọn họ không có đi xa, là nghỉ ngơi, cũng là tưởng chờ một chút Tần Lâm bọn họ. Sương trắng tan đi sau, xanh um tươi tốt rừng cây ngược lại càng có vẻ thần bí, càng không có người dám dễ dàng đi vào. Xong rồi, những cái đó sâu đều đã chết, kia hai vị khẳng định cũng sống không được. Ở đây người đều là loại này ý tưởng. Vì cái gì sẽ đột nhiên dừng xe, bọn họ là chính mình tìm chết. Hoàng Duyệt Thoánh vẻ mặt bực bội nói. Duyệt Thoánh. Ngụy Sơ Hạo cao mày, bất mãn nhìn Hoàng Duyệt Thoánh. Không rõ cô nương này nơi nào tới lớn như vậy hoàng khí. Vốn dĩ chính là Hoàng Duyệt Thoánh đỏ đôi mắt, cảm thấy ủy khuất. Từ kia hai người tới lúc sau, nguyên bản đối chính mình người tốt đều dần dần rời xa chính mình, Hạo ca còn nơi trốn giữ gìn bọn họ. Đang nghĩ người tới, Tần Lâm xe Việt dã đã khai ra tới. Các ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Tần Lâm khó hiểu hỏi. Khu khu, chúng ta là đang đợi ngươi. Ngụy Sơ Hạo liền biết bọn họ sẽ không có việc gì, lúc này đã vui mừng lại sung sướng. Ân. Kế tiếp đi đâu? Tần Lâm yêu cầu tìm cái nghỉ ngơi địa phương. Đi Khâu huyện. Ngụy Sơ Hạo trả lời. Tần Lâm. Này không phải Khâu huyện sao? Tần Lâm chỉ phía sau. Chúng ta vừa mới rời đi chính là Gò Đất huyện, kế tiếp muốn đi chính là Đại Khâu huyện, ở vào Đan Thanh bờ sông, là chúng ta có thể quá giang địa phương. Ngụy Sơ Hạo nghiêm trang giải thích. Hành đi. Tần Lâm gật gật đầu, lần này là Ngụy Sơ Hạo người ở phía trước mở đường, hắn theo ở phía sau. Xe vẫn luôn hướng bắc hai. Thời tiết âm u, không khí oi bức trầm thấp, người ở bên ngoài như là nằm ở sạ phòng, toàn thân hãn chít chít, không thoải mái. Thức mau, có chút lớn tuổi thể hư người liền chịu không nổi, phía trước xe tải vài cái nôn mửa người. Tần Lâm nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu, ngủ thật sướng ngoan, cái chán lạnh lạnh, nhưng thật ra so thanh tỉnh người hảo rất nhiều. Còn có bao nhiêu thời gian dài có thể tới? Tần Lâm thấy phía trước xe dừng lại liền đi dò hỏi. Thức nhanh. Ngươi xem bên kia, Ngụy Sơ Hạo ngón tay chỉ hướng một chỗ. Chương 138 biệt thự ven sông đãi ngộ. Theo đầu ngón tay vọng qua đi, nơi xa một cái bạch ngọc mang hoành với địa thế chi gian, nước sông mênh mông cuồn cuộn, đan thanh giang sóng gió quay cuồng, có rộng lớn mạnh mẽ, bắn ra hào hạt chi thế. Ngươi xác định nơi này có thể qua giang? Tần Lâm có loại dự cảm bất hảo, tây nam khu địa thế phập phồng trên lệch đại, đan thanh giang quá nơi đây thủy thế hung mãnh, không có độ giang bến cảng. Dựa theo nguyên lai quy hoạch, bọn họ hẳn là hướng Đan Thanh Giang hạ du tìm kiếm bến đỏ thành thị. Có kiểu. Ngụy Sơ Hạo khẳng định nói. Tần Lâm hồ nghi nhìn Ngụy Sơ Hạo liếc mắt một cái, xoay người trở lại trên xe. Lại lần nữa lên đường sau, tốc độ xe nhanh chút, Ngụy Sơ Hạo cố ý ở mưa to buông xuống trước tìm được trụ địa phương. Đại Khâu Thành muốn so với phía trước tiểu huyện thành phát đạt đến nhiều, còn chưa vào thành liền có thể thấy bên đường trồng chất báo hỏng chiếc xe, ngẫu nhiên còn có thể thấy xe tư gia bay nhanh xử quá. Thành thị này có không ít người sống sót. Ngụy Sơ Hạo xe không đi bao lâu, đống nhiên liền dừng, xa tiền giải đầy đất trường đinh sắt, nếu là đụng phải đi, xe cũng phế đi. Đây là lái xe đại ca khó hiểu. Ngụy Sơ Hạo xuống xe, nhanh chóng có mấy người vây đi lên, trong tay đều cầm vũ khí, mặt lộ vẻ không tốt. Tần Lẫm dựa vào cửa sổ xe thượng, thần thái có chút không kiên nhẫn, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên tìm được nghỉ ngơi địa phương. Vì thế, Ngụy Sơ Hạo tiến lên giao thiệp thời điểm, Tần Lẫm lôi hệ dị năng đã dừng ở vài vị lưu manh bên chân. Tuy rằng không có trực tiếp bổ chúng, nhưng là quảng chịu lan đến. Thảo, chờ. Thấy tình huống không đúng, đám côn đồ lưu đến so với ai khác đều mau. Ngụy Sơ Hạo. Hắn còn muốn hỏi hỏi đường tới. Bất quá nếu đã giải quyết, đem trên đường cái đinh rửa sạch đến một bên sau liền chạy nhanh vào thành. Hắn kia một xe lão nhược bệnh tàn nhóm, căng thật sự vất vả. Vào thành sau, sắc trời đã đen nhánh như mực, Tần Lẫm nhìn nhìn cổ tay gian biểu, mới chạm vạng 6 giờ đồng hồ. Đường phố bốn phía cửa hàng đều bị phá hư, là không thể nghỉ ngơi địa phương. Một ít thoạt nhìn hoàn hảo cư dân lâu lại đều cắm đủ loại kiểu dáng lá cờ, đại biểu nơi này có người cư trú. Tần Lẫm đánh xe đi phía trước, bằng vào tinh thần lực tìm được một chỗ không phòng ở. Duy nhất khuyết điểm là nơi này ly bờ sông bờ đê thân cận quá, chỉ cách một cái phố, danh xứng với thực biệt thự ven sông. Tần Lẫm ôm Văn Tiêu Tiêu tùy tiện vào một gian biệt thự, nơi này là khách sạn trang trí, sạch sẽ sàn nhà cùng phòng đại biểu cho, mặt thế về sau liền không người đặt chân nơi đây. Đem Văn Tiêu Tiêu an trí hảo, Tần Lẫm mới xoay người đi ra ngoài. Nơi này ly bờ sông thân cận quá, thực không an toàn, có lẽ đây là không ai trụ nguyên nhân. Ngụy Sơ Hạo hiển nhiên cũng ở lo lắng cái này, nhưng là những người khác không có chú ý vấn đề này, thấy gần chỗ sạch sẽ ngăn nắp căn phòng lớn đều một tổ ong tàng ra, từng người chọn lựa chỗ ở. Vẫn là ở cùng một chỗ hảo. Tần Lẫm nhắc nhở một câu. Ngụy Sơ Hạo nhìn đã chạy đi người, không sao cả lắc đầu, theo bọn họ đi. Rốt cuộc chỉ là lâm thời đội ngũ, nói tốt độ giang sau liền tách ra, trước mắt ly độ giang một bước xa, liền từng người bảo trọng đi. Chỉ có vài người còn ở quan sát đến Ngụy Sơ Hạo cùng Tần Lẫm, không có đi chọn phòng ở. Hoàng Duyệt Oánh nhìn Ngụy Sơ Hạo, "Hạo ca, chúng ta như thế nào độ giang a?" Nơi này khẳng định có độ giang công cụ. Ngụy Sơ Hạo không nhanh không chậm nói, cũng mang theo dư lại người đi tìm phòng. Tần Lâm nghĩ đến trong không gian phi cơ trực thăng, kia không thể so thuyền an toàn sao? Hắn ngay từ đầu liền không lo lắng độ giang vấn đề, là vì Ngụy Sơ Hạo người này mới có hứng thú đồng hành. Mưa to tới vừa vặn tốt, cơ hồ là ở mọi người tiến vào phòng dây tiếp theo, tầm tác tới. Tần Lâm đem đã bị hư hao biệt thự đại môn đổ hảo, xoay người lên lầu hai phòng. Tiểu Bạch cùng Tiểu Tuyết hai chỉ ngồi xổm lầu một phòng khách lớn gặm tinh hoạch, đến từ đại rừng rậm tặng nột, bọn họ bạch bạch nhặt tiện nghi. Tần Lâm làm tốt cơm, chính mình một người ăn xong sau, còn thực không thói quen. Văn Tiêu Tiêu không có tỉnh lại dấu hiệu, an tĩnh bầu không khí luôn là làm Tần Lâm có chút bực bội. Hắn đã thói quen làm việc chậm gì gì tiểu cô nương ở bên thai hắn toái toái niệm, cũng thích nghe giả dích giảng một chút cũng không buồn cười chuyện xưa. Bà bối, nhanh lên tỉnh lại. Bên ngoài mưa rền gió dữ, lại càng thêm có vẻ phòng trong người tịch liêu. Mặt thế sau ngày độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có chút đại, rõ ràng ban ngày vẫn là tắm sna, lúc này mưa to gần nhất, độ ấm lại hàng tới xuyên mau đầu áo khoác. Cấp giả dích đã đổi mới hậu trang, Tần Lẫm mới đứng ở cửa kính sắt đất cửa sổ ra bên ngoài nhìn ra xa. Hắc thủy quay cuồng, đặc biệt khủng bố. Ban đêm giờ tí, lúc này khoảng cách mưa to rớt xuống đã rằng có 4 cái giờ. Tần Lâm cùng Ngụy Sơ Hạo cũng rốt cuộc đã biết vì cái gì không có người ở tại nơi này. Thật lớn giang chiều chụp lại đây khi, một chỉnh bài biệt thự đều hung hăng mà lắc lư một chút. Tần Lâm trong tay còn cầm bộ đàm, bên trong truyền đến Ngụy Sơ Hạo nôn nóng thanh âm, không thể ở nơi này, ta hoài nghi nơi này sẽ bị im rớt. Tần Lâm sợ hai ảnh hưởng Văn Tiêu Tiêu, một mình đại ở lầu 1, nghe thấy Ngụy Sơ Hạo truyền lời, trả lời, vũ quá lớn, ra không được. Ngụy Sơ Hạo, người có biện pháp? Là thử thăm dò hỏi. Không có, bất quá hiện tại đi ra ngoài cùng đãi ở chỗ này không có gì khác nhau, đều rất nguy hiểm. Tần Lâm thanh âm vô cùng bình tĩnh. Đối với Tần Lâm xác thật là rất nguy hiểm, chính là đối những người khác tới nói, sẽ chết. Chúng ta, Frank, lại là một trận rung động, sóng nước đánh ra ở biệt thự tường thể thật lớn động tĩnh. Ngụy Sơ Hạo thân mình cũng quơ quơ, hiện tại duy nhất chờ mong chính là nơi này phòng ở chất lượng tốt một chút. Nói thật, hắn lớn như vậy còn không có gặp qua như thế cản rỡ giang chiều đâu. Rốt cuộc là cái gì làm một cái hà đều trở nên như thế không thể tưởng tượng. Ngụy Sơ Hạo chờ mong trở thành sự thật, phòng ở chất lượng hảo đến không thể tưởng tượng, bị lăng trụ, bị vũ xối, kiên cố như tân. Nhưng cứ việc như thế, ở nơi này người đều là cả đêm không ngủ. Mưa to cùng giang chiều, oanh oanh liệt liệt, cứ như vậy điên cuồng toàn bộ buổi tối. Ngày thứ hai, mưa gió sơ tễ. Rất nhiều người tìm tới Ngụy Sơ Hạo, toàn bộ là thương lượng phải rời khỏi sự tình. Hạo ca, chúng ta không thể ở nơi này, đến đi tìm tân địa phương. Quá khủng bố, phòng lầu một tất cả đều là thủy, còn có cả đêm động tĩnh, ta lỗ thai đều phải điếc. Chúng ta đi thôi. Những người này đều mắt trông mong nhìn Ngụy Sơ Hạo, hy vọng hắn có thể lấy cái chủ ý. Chúng ta không rõ ràng lắm trong thành tình huống, kỳ thật nơi này trước mắt là an toàn nhất. Muốn mệnh. Hắn cư nhiên bị Tần gia kia tiểu tử thuyết phục. Hạo ca. Ngươi có ý tứ gì, ngươi không đi. Mọi người kinh ngạc. Không sai, ta sẽ không rời đi nơi này, các ngươi muốn tìm tân chỗ ở người, có thể tự tiện. Ngụy Sơ Hạo bày một cái thỉnh thủ thế. Lúc này trước mặt những người này không có như vậy bình tĩnh, sắc mặt mắt thường có thể thấy được hoảng loạn lên. Làm cho bọn họ chính mình rời đi, kia sao lại có thể. Bọn họ nhưng không có Ngụy Sơ Hạo vũ lực giá trị, cũng không phải dị năng giả. Hạo ca, ngươi dẫn chúng ta đi thôi, chúng ta không nghĩ lưu lại nơi này. Có người đau khổ cầu xin. Ngụy Sơ Hạo xoa xoa huyệt thái dương. Hắn vừa mới nói được không rõ ràng lắm sao, không có ngăn đón này nhóm người không cho bọn họ đi à. Hạo ca, nơi này thật sự không an toàn, chúng ta vì cái gì không đi? Hoàng Duyệt Thoánh cũng khó hiểu hỏi. Duyệt Thoánh, ngươi nếu muốn rời đi, tùy thời đều có thể, không cần thiết vẫn luôn đi theo ta. Ngụy Sơ Hạo ôn nhã cười cười, nhìn như ôn hòa, kỳ thật vô tình. Chương 139 mỗi phùng 15 trướng giang chiều. Hạo ca, ta sẽ không rời đi ngươi. Ta chỉ là không rõ ngươi vì cái gì lựa chọn như vậy nguy hiểm địa phương. Hoàng Duyệt Thoánh thay đổi sắc mặt, lại như cũ cố chấp hỏi. Hắn vì cái gì muốn giải thích, tưởng trụ liền trụ lâu. Tân Lâm từ số 12 biệt thự ra tới, tươi cười thanh lánh xa cách. Hắn eo thon chân dài, thanh tú đĩnh bạc, ăn mặc áo gió cắm túi quần, như là vị từ chuyện tranh đi ra quý công tử. Hoàng Duyệt Thoánh cắn răng, hắn liền biết là người này mê hoặc Hạo ca. Hạo ca, ngươi thật sự không đi a? Dư lại người đều là do dự dự. Nhưng là khẳng định không muốn tiếp tục ở nơi này. Ân. Ngụy Sơ Hạo gật đầu, thái độ kiên định. Chúng ta đi thôi, rốt cuộc có người chờ không nổi nữa, dẫn đầu cong bao vây rời đi. Lục tục có người đi theo có, bất quá rời đi khi ánh mắt nhiều ít đều lộ ra oán trách cùng bất mãn. Ngụy Sơ Hạo thực bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này. Đương nhiên cũng có không muốn đi, tỉ như Hoàng Duyệt Thoánh tuy rằng đối với Ngụy Sơ Hạo ở nơi này cảm thấy thực không tán đồng, nhưng vẫn là dậm chân hướng trong phòng đi. Này một loạt biệt thự ven sông địa thế so cao, phòng trong nội bản cố ý ra bên ngoài nghiêng, mở cửa thực mau nước biển liền bài trừ phòng trong, thiết kế đến còn tính tinh diệu. Cát Bảy thấy Hoàng Duyệt Thoánh không chịu đi, tự nhiên cũng là đi theo. Sau đó là Trần gia vợ chồng, bọn họ hai người nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là quyết định rời đi. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, vị kêu Lý Mỹ Ngọc đấy là nữ nhân cùng hắn trượng phu Trường Phong Nhiên lựa chọn lưu lại. Tân Lâm nhìn một hồi cho hay, xoay người trở về trong phòng. Lầu 2 phòng ngủ Văn Tiêu Tiêu còn ở lặng lặng ngủ say, không hề có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Bất đắc dĩ thở dài, xoay người ra phòng ngủ. Phía sau Văn Tiêu Tiêu giữa mày có một đạo lục quang hiện lên, dây lát lướt qua. Ban đêm, cuồng phong cuốn giang lãng. Thanh thế so đêm qua càng to lớn. Thành trung tâm, không ít người chú ý bờ sông. Chủ thành khu một chỗ cao lầu nội, tối cao tầng, có người đưa mắt trông về phía xa. Kêu bài biệt thự ở người. Hắc Y Liễu nam nhân thanh âm trầm thấp. Trong giọng nói lại lộ ra nghiền ngẫm. Đúng vậy, lão đại. Thật là không sợ chết, bất quá ban ngày đã có vài cá nhân chạy đến chúng ta nơi này tới, đều làm ta khấu hạ nam nhân phía sau đứng tiểu đệ ân cần nói. Lưu trữ làm cái gì? Một đám phế vật thôi. Nam nhân khinh thường hừ lạnh. Kia, ta đi tiểu đệ so cái chém đầu động tác. Tối nay là 15, nhìn xem nơi đó người có thể căng bao lâu. Nam nhân nghĩ nghĩ vẫn là xua xua tay, ở không có định luận phía trước. Hắn không thích tùy tiện làm quyết định. Là, lão đại. Tân Lâm đứng ở lầu một rơi xuống đất ngắm cảnh phía trước cửa sổ, sắc mặt trắng bệnh, bảo vệ cho này tức không gian hao phí hắn quá nhiều dị năng, tự nhiên lực lượng thật sự không thể chống cự. Phúc. Khu khu. Một tia đỏ tươi tơ máu thấm ra nam nhân khỏe môi, trong bóng đêm nam nhân tuấn tú khuôn mặt thanh lánh như yêu. Văn Tiêu Tiêu là bị đánh thức, trời mưa sẽ đánh. Phanh. Là giang chiều phóng túng chụp ở biệt thự tường thể thượng vang lớn. Văn Tiêu Tiêu liền giày cũng chưa xuyên đã đi xuống mà, chân trần đạp lên trên sàn nhà, nhìn trước mắt sóng to gió lớn. Thiên nột, Tần Lâm là đem nàng đưa tới nơi nào tới? Đây là nào a? Văn Tiêu Tiêu không có quá nhiều tự hỏi thời gian, tại hạ một lần giang chiều chụp ngạn trước rỗi tay vung lên, còn chưa chạm vào tường thể sóng nước từ trên xuống dưới, toàn bộ ngưng kết thành băng. Lớp băng lan tràn đến bờ sông biên, giang đê bờ sông toàn bộ trắng xóa một mảnh. Tần Lâm dừng lại, lòng có sở cảm nhìn phía trên lầu. Cách vách biệt thự, cuộn tròn ở trong phòng Hoàng Duyệt Oánh lần đầu tiên như vậy hối hận, nàng không nên lưu lại. Là nàng biết Ngụy Sơ Hạo thân phận bất phàm, cho nên mới vẫn luôn tưởng đi theo hắn. Chính là, hiện tại mệnh đều phải không có. Ô ô, gắt gao cắn môi, Hoàng Duyệt Oánh đầy mặt lòng tràn đầy đều là hối hận. Nhưng thật ra một tường chi cách cắt bảy tương đối bình tĩnh, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, được chăng hay chớ. Ngụy Sơ Hạo cũng là nhìn về phía bờ sông, tuy sắc mặt trầm tĩnh, trong lòng lại là đang dầu dĩ, như thế nào liền nghe xong kia tiểu tử nói, vạn nhất nơi này sụp nói, hắn biết bơi nhưng không tốt. Chính mang theo vô hạn sầu tư xem xét giang triều, trùng hợp kia thủy ngưng hàn băng kỳ quan liền rơi vào đôi mắt. Ngụy Sơ Hạo trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin. Tần Lẫm lên lầu, ánh mắt đầu tiên liền thấy không có mặc giày, trần trụi chân đứng ở cửa kính sắt đất phía trước cửa sổ Văn Tiêu Tiêu, bắt vừa vặn. Văn Tiêu Tiêu nghe thấy động tĩnh xoay đầu, lại là đánh đòn phủ đầu, ngươi làm sao vậy? Tần Lẫm. Văn Tiêu Tiêu chạy tới ôm lấy Tần Lẫm, vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy? Nói liền chữa khỏi dị năng nhập thể, Tần Lẫm cảm giác được vừa mới bị chấn đến đau đớn phế phủ bị dần dần chữa trị. Ngươi làm sao thấy được? Tần Lẫm đem tiểu cô nương bế lên phóng tới trên giường. Hắn chịu quá vô số lần thương, nhưng là không có bị người liếc mắt một cái nhìn thấu quá. Ta đương nhiên đã biết. Văn Tiêu Tiêu xoay chuyển trong mắt, liền bạn trai bị thương đều nhìn không ra tới, nàng cũng quá thất bại. Thân thể có hay không không thoải mái? Tần Lẫm nửa đè ở Văn Tiêu Tiêu trên người, méo méo trên mặt nàng thịt thịt, hỏi. Không có, sao lại phát sinh sự tình gì, chúng ta như thế nào ra tới? Văn Tiêu Tiêu dị năng hao hết sau liền hoàn toàn mất đi ý thức, một chút ký ức đều không có. Tần Lâm đem người lôi kéo ngồi dậy, ôm nàng đem chuyện xưa nói xong. Nghe được cuối cùng, Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, như vậy thần kỳ a, nó cho ta cái gì? Văn Tiêu Tiêu sờ sờ giữa mày, cái gì cũng chưa sờ đến. Không biết, bất quá thoạt nhìn đối với ngươi không chỗ hỏng. Tần Lâm nhìn nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, giả dích dị năng lại tăng trưởng. Ha ha, ta cũng là như vậy cảm thấy. Văn Tiêu Tiêu ngây ngô cười. Tần Lâm, có đói bụng không? Ta đi nấu cơm cho ngươi. Tần Lâm ôm lấy Văn Tiêu Tiêu, hắn thật là ái đã chết cái này ngây ngốc buồn buồn cô nương. Không cần. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu. Nếu nhớ không lầm nói, Tần Lâm vừa mới còn bị thương, nàng như thế nào có thể áp bức bệnh nhân đâu. Hai người ở trên giường nằm trong chốc lát, hoàn toàn mặc kệ bên ngoài là như thế nào kinh thiên động địa. Hôm sau, bờ biển biên vây quanh rất nhiều người, Văn Tiêu Tiêu ở bình minh thời gian liền đem lớp băng triệt hồi, không dấu vết, nhưng tối hôm qua chặt chẽ chú ý bên này động tĩnh mấy phương thế lực. Không có khả năng giấu giếm được. Thậm chí, sáng sớm liền có người gõ vang lên cách vách biệt thự đại môn. Văn Tiêu Tiêu mặc tốt quần áo, rối tung tóc xoa đôi mắt đi ra ngoài. Người tỉnh lại. Ngụy Sơ Hạo thấy Văn Tiêu Tiêu khi cũng không ngoài ý muốn, kia một tay ngưng thủy thành băng, có từng quen biết. Hạo ca, sớm a. A ha, Văn Tiêu Tiêu đánh áp. Tần Lâm đâu? Ngụy Sơ Hạo kinh ngạc chính là Văn Tiêu Tiêu ra tới mở cửa. Ở làm cơm sáng. Văn Tiêu Tiêu gợi lên lún đồng tiền. Ngoan ngoãn. Ngụy Sơ Hạo vô ngữ, Tần thiếu gia thật đúng là đa tài đa nghệ. Xin hỏi, đêm qua đã xảy ra cái gì? Nam nhân thân hình cao lớn thon dài, trên mặt lại hoành một đạo dữ tợn vết sẹo, nhiều vài phần huyết tinh, lúc này mở miệng dò hỏi, lại mang theo lễ phép. Hắn là nhìn Ngụy Sơ Hạo, tự động xem nhẹ một bên Văn Tiêu Tiêu. Đêm qua hạ nhiệt độ, đan thanh giang bị đông cứng. Ngụy Sơ Hạo biểu tình lãnh đạm, nghiêm trang lừa dối. Mọi người, đánh giấm đâu đi? Đại mùa hè, Đan Thanh Giang, Đông Lạnh Trụ. Chương 140 thiếu đại tiểu thư một tân tình. Ha ha. Văn Tiêu Tiêu nhấp môi mà cười. Thật sự là nhịn không được, Hạo ca nói chuyện hào đầu. Mọi người lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Văn Tiêu Tiêu trên người, kỳ thật tiểu cô nương đứng ở chỗ này thực thấy được, rốt cuộc mặt thế trung liền tóc ti đều là sạch sẽ nữ hài thật sự hiếm thấy. Như vậy tưởng tượng, mọi người nhìn về phía Ngụy Sơ Hạo ánh mắt càng là kính sợ, có thể nuôi nổi như vậy nữ nhân nam nhân, khẳng định rất mạnh. Hạo ca, ta về nhà ăn cơm. Thẳng đến Văn Tiêu Tiêu xoay người vào phòng ở, mọi người mới hoàn hồn, giống như lầm. Sở dĩ chỉ là vây xem mà không dám tiến lên, cũng là vì có thể Đông Lạnh Trụ Đan Thanh Giang người thực lực viễn siêu ở đây mọi người, không ai dám tiến lên quấy rầy. Vì thế, đứng ở bên ngoài Ngụy Sơ Hạo liền thành mọi người công lược mục tiêu. Phòng trong, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm ngồi đối diện. Chúng ta có phải hay không có thể rời đi? Văn Tiêu Tiêu lấy nĩa cuốn cà chua vị ý mặt, hỏi. Ân. Tần Lâm gật đầu, xác thật hẳn là sớm chút rời đi. Tính tính thời gian, hắn cùng Giả Dịch hồi Tây Bắc thời gian vừa vặn tốt. Ngụy Sơ Hạo không biết ở bên ngoài đã trải qua cái gì, lại lần nữa gõ vang đại môn thời điểm, cư nhiên mang tiến vào một vị nam nhân. Nếu các ngươi độ giang, ta tưởng chúng ta có thể hợp tác. Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu, là vừa rồi cửa vị kia đao xẻo nam. Tần Lâm buông trong tay bộ đồ ăn, trước mắt thanh lánh lánh đến đảo qua đi. Các hạ là? Ta là Thượng Khanh Thành, thực vinh hạnh nhận thức nhị vị. Nam nhân ưu nhã vươn tay. Tần Lâm hai tròng mắt hơi ngưng, đứng dậy hồi nắm. Tần Lâm, đây là Giả Dĩ. Văn Tiêu Tiêu chính nhét vào đi một ngụm cơm, mơ hồ không do nói. Ngươi hảo. Sau đó ám chọc chọc đánh giá Thượng Khanh Thành, hắn ngũ quan đều là cực kỳ tinh xảo lập thể, nếu là không hủy dung nói sẽ là cái xoay ca. Thật là đáng tiếc. Ngươi vừa mới nói hợp tác. Tần Lâm không có quấy rầy Văn Tiêu Tiêu ăn cơm, mang theo Thượng Khanh Thành cùng Ngụy Sơ Hạo đi sofa bên kia. Ta trong tay có thuyền. Thượng Khanh Thành đi thẳng vào vấn đề nói. Giang có cái gì? Tần Lâm tiểu gì thông minh, có thuyền mà không đi, thế tất có trở ngại. Tần Thiếu quả nhiên là người thông minh, nói thật ta cũng không biết nơi đó mặt có cái gì, nhưng là đến nay mới thôi không có người thành công độ giang. Thượng Khanh Thành tươi cười có chút tàn nhẫn. Một khi đã như vậy, vì cái gì sẽ lựa chọn cùng chúng ta hợp tác? Tần Lâm nói chuyện như cũng là chậm gì gì, tựa hồ một chút đều không nóng nảy. Thật không dám dâu dếm, tối hôm qua phát sinh hết thể ta đều thấy, các ngươi giữa có dị năng cấp bậc rất mạnh thủy hệ dị năng giả, có các ngươi ở độ giang sẽ có bảo đảm. Thượng Khanh Thành nói, Tần Lâm có chút tà khí nhướng mày, lấy chúng ta đương thương xử. Thượng Khanh Thành, lời này tuy có chút nghiêm trọng, đảo cũng chuẩn xác. Nếu Tần Thiếu đáp ứng nói, tính ta Thượng Khanh Thành thiếu ngươi một thân tình. Thượng Khanh Thành nói đưa cho Tần Lâm một tấm cạn. Văn Tiêu Tiêu một bên ăn một bên xoay qua tới xem, màu đen tạp mặt trên nạm viền vàng, góc trên bên phải có một cái rất kỳ quái hoa văn. Đây là cái gì? Danh thiếp. Văn Tiêu Tiêu không biết đây là cái gì, Tần Lâm cũng hiểu được thứ này quý trọng chỗ, đem tấm cạn thu hồi, lộ ra cười nhạt, hợp tác vui sướng. Văn Tiêu Tiêu cơm nước xong, Thượng Khanh Thành còn không có đi, vì thế thừa dịp Tần Lâm cùng Ngụy Sơ Hạo không ở thời điểm, nàng thấu đi lên. Thượng tiên sinh Văn Tiêu Tiêu biểu tình nghiêm túc. Nghe tiểu thư có việc. Thượng Khanh Thành như cũ không có quá coi trọng Văn Tiêu Tiêu, bất quá là cái bị sủng tiểu cô nương mà thôi, ở mặt thế không đáng một đồng. Cái này cho ngươi. Văn Tiêu Tiêu ném cho Thượng Khanh Thành một cái bình thủy tinh, bên trong phóng thường thường vô kỳ chưa khỏi thủy. Đây là Thượng Khanh Thành có điểm rồi dám, món đồ chơi sao? Ngươi thiếu ta một tân tình. Văn Tiêu Tiêu trước đem nhân tình làm tới tay, sau đó dặn dò, khẩu phục hoặc là rửa mặt đều có thể. Thượng Khanh Thành. Văn Tiêu Tiêu nói xong liền đi rồi, lưu lại Thượng Khanh Thành một người một mình hỗn độn. Bất quá. Xuất phát từ lễ phép, hắn đem cái chai trăng lên. Trở về chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Tần Lâm từ phòng nội ra tới, đưa cho Thượng Khanh Thành một trường giấy. Trên giấy viết chính là hắn yêu cầu đồ vật. A, Thượng Khanh Thành ở chỗ này lâu như vậy, trong tay khẳng định có không ít thứ tốt. Hảo. Thượng Khanh Thành đối với đối phương dứt khoát lưu loát thực vừa lòng. Xoay người rời đi đi chuẩn bị đồ vật. Thượng Khanh Thành rời đi số 12 biệt thự, ở bên ngoài chờ tiểu đệ lập tức xuống tới. Đại ca, chúng ta thật sự có thể rời đi. Nói xong lại có chút do dự, kia phía trước khấu hạ đám kia người, muốn hay không mang đi. Không cần, đem người thả, tùy tiện dàn xếp ở đâu. Thượng Khanh Thành thủ hạ người đều là chính mình thân vệ, là thượng gia huấn luyện gia tư binh, tuyệt không sẽ mang theo người không liên quan. Là, bất quá lao đại, ngươi thấy vị kia dị năng cao thủ sao? Tiểu đệ những lời này làm Thượng Khanh Thành bước chân một đốn, hẳn là Tần Lâm. Chỉ có hắn có khả năng nhất. Ân. Thượng Khanh Thành đây là thấp giọng ứng một câu, tiểu đệ cũng chưa nghe rõ, hắn liền đi nhanh đi phía trước đi rồi. Thượng Khanh Thành đi rồi, Ngụy Sơ Hạo cũng đi kêu những người khác thu thập đồ vật. Bất quá mỗi người một cái ba lô, lại nhiều cũng đã không có. Ngụy Sơ Hạo trở về thời điểm, lại gặp được một kiện khó giải quyết sự tình. Hoàng Duyệt Oánh sinh bệnh, hơn nữa bệnh thật sự nghiêm trọng. Hạo ca, Duyệt Oánh ở phát sốt, vậy phải làm sao bây giờ? Cắt bảy đã cấp xoay quanh. Chúng ta trong tay không có dược. Ngụy Sơ Hạo nhìn bọc chăn còn cả người run run Hoàng Duyệt Oánh, xoay người đi ra ngoài, ta đi hỏi một chút Tần Lâm bọn họ có hay không. Tần Lâm ở vội, Văn Tiêu Tiêu nghe thấy Ngụy Sơ Hạo dò hỏi sau suy tư, nàng có thể hay không đi giúp Hoàng Duyệt Oánh nhìn xem. Ta và ngươi đi xem đi. Văn Tiêu Tiêu nói. Ngươi sẽ chữa bệnh. Ngụy Sơ Hạo tỏ vẻ hoài nghi. Ta chính là Tây Nam khu đệ nhất thần y dị quan môn đệ tử. Văn Tiêu Tiêu bản khuôn mặt nhỏ nói. Ngụy Sơ Hạo. Văn Tiêu Tiêu sau khi trở về, Hoàng Duyệt Oánh đều có chút thần trí không rõ, cái chán nhiệt đến nóng bỏng. Ta phải cho nàng cởi quần áo, các ngươi đi ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu nhìn hai người liếc mắt một cái. Ngụy Sơ Hạo cùng Cát Bảy tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn là thống khoái đi ra ngoài. Hoàng Duyệt Oánh có thể cảm giác được có người xốc lên nàng chăn, cũng có thể nghe thấy có người nói chuyện, nhưng chính là vô pháp mở to mắt. Văn Tiêu Tiêu gặp người đều rời đi, không có trì hoãn, dùng ra chưa khỏi dị năng, nhẹ nhàng trấn an hảo sốt cao không lùi Hoàng Duyệt Oánh. Hoàng Duyệt Oánh cảm giác thân mình rộng mở một nhẹ, nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục bình thường, dần dần ngủ. Ca. Phòng ngủ môn bị mở ra. Văn Tiêu Tiêu từ bên trong ra tới, nói, nàng không có việc gì, ngủ một giấc liền hảo. Ngụy Sơ Hạo. Cảm ơn. Cát Bảy hướng trong nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa thấy, Văn Tiêu Tiêu cũng đã bãi xuống tay đi rồi. Hạo ca, có điểm kỳ quái a. Cát Bảy lại không nốc, nhưng là hắn cho rằng chính là Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm trong tay khẳng định có rất nhiều dược. Phía trước giải độc chính là, hiện tại còn có thể trị sốt cao. Chính mình biết là được, đừng hướng bên ngoài nói. Ngụy Sơ Hạo dặn dò một câu. Ta biết đến, Hạo ca. Cát Bảy lập tức bảo đảm, sẽ không nói bậy. Ngụy Sơ Hạo lúc này mới giao đãi một câu hảo hảo chiếu cô Hoàng Duyệt Oánh, sau đó rời đi. Ở bạ sở. Chương 141 khiếp sợ mọi người đại lao. Hoàng Duyệt Oánh khôi phục thật sự mau, nửa đêm tỉnh lại một lần, đã hoàn toàn bình phục. Cát Bảy ở một bên tấm tắc bảo lạ, lại không nhiều lời nửa câu lời nói. Thượng Khanh Thành trở về lúc sau lập tức chuẩn bị rút lui sự tình, hắn thủ hạ tiểu đệ cũng đem một ít vô dụng ở tạm nhân viên phân phát. Trần gia vợ chồng chính là hôm trước vừa mới tới đây tránh né, hiện tại bỗng nghe đến muốn đem bọn họ đuổi đi, còn có chút khó có thể tin. Các ngươi là phải rời khỏi sao, có thể mang chúng ta cùng nhau đi sao? Nhìn bên ngoài vội vội vàng vàng sửa sang lại hành trang người, Trần Đại Tẩu phát ra khẩn cầu. Thượng Nam nhìn thoáng qua phát ra thỉnh cầu người, hung ác nham hiểm đôi mắt hiện lên khinh thường quang, móc ra sau thắt lưng súng lục để ở vừa mới nói chuyện Trần Đại Tẩu trên đầu, thanh âm rất là lanh khốc, chúng ta chỉ mang người chết rời đi. Không không. Chúng ta không đi theo. Trần Đại ca vội vàng kéo về thê tử, bại xuống tay tỏ vẻ thành ý. Thượng Nam lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Đều giải quyết. Vừa mới xong xuôi sự Thượng Hoa nhìn Thượng Nam ra tới, trên mặt lộ ra một tia tà mị tươi cười, thấu lại đây. Ân, lão đại vì cái gì sẽ đột nhiên tuyên bố phải rời khỏi. Thượng Nam khó hiểu. Nô. Có thể là tâm huyết dâng trào. Thượng Hoa. Nhìn đối phương không đứng đắn trả lời, Thượng Nam nhăn chặt mày. Hắn vẫn luôn đi theo lão đại, khẳng định biết chút cái gì. Sách! Tức giận cái gì đâu? Thượng Hoa bất đắc dĩ cười, buông tay, lão đại gặp được một vị thủy hệ dị năng cường giả, đây là ngàn năm một thở cơ hội. So lão đại còn lợi hại sao? Thượng Nam vẫn chưa chú ý tới Đan Thanh Giang 15 ngày vẫn đã xảy ra như thế nào biến hóa, nếu không cũng sẽ không hỏi ra vấn đề này. Ngươi biết, này không có gì có thể so tính, liền tính lão đại lại lợi hại cũng không thể đối phó trong nước đồ vật. Thượng Hoa nói xong câu đó liền chủ động đi lên ôm Thượng Nam bả vai, tiện hề hề nói, đi, ca ca mang ngươi đi xem cái thứ tốt. Hai người tiệm đi xa dần, phía sau còn lại là thấp thỏm lo âu một đám người. Bọn họ mới vừa đi vào nơi này, cũng đã buôn ba bốn năm cái địa phương. Trần Đại Tẩu có chút do dự, nếu là bờ sông biệt thự không thành vấn đề nói, chúng ta có phải hay không còn có thể trụ đi vào. Lời này vừa nói ra, nháy mắt bậc lửa những người khác hy vọng, đúng vậy, bọn họ còn có thể trụ tới đó đi. Nếu Hạo ca còn ở nói, không phải thuyết minh nơi đó thực an toàn sao? Bờ sông, sóng biển cuồn cuộn, giang thuyền vào nước. Quá Khâu huyện Đan Thanh Giang Thượng còn bằng phẳng, mặt thế trước, trời nắng vô vũ thường xuyên có du khách Giang Thượng chơi thuyền, có thuyền dưới tình huống, qua sông Giang mặt liền nửa giờ đều không dùng được. Nhưng trước mắt, phong cấp lãng cao, Đan Thanh Giang tựa hồ ở tức giận, cuồn cuộn giang lãng thổi quét lại đây chính là mấy mét cao. Lý Mỹ Ngọc cùng nàng trượng phu Trương Phong Nhiên dựa vào cùng nhau. Nếu không có đi theo Ngụy Sơ Hạo cùng Tần Lẫm, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không dám tới nơi này. Những người khác cũng đều trốn đến rất xa, chỉ có Văn Tiêu Tiêu đứng ở bờ sông rất gần vị trí, nàng có thể cảm nhận được nước sông chất chứa năng lượng, cũng khát vọng cùng với ganh đua cao thấp. Thượng Khanh Thành xem đến có chút mê hoặc, lại là quay đầu đi xem Tần Lẫm. Tần Lẫm nhướng mày, không nói gì, hết thảy đều ở không nói gì. Văn Tiêu Tiêu cánh tay khẽ nâng, mãnh liệt mênh mông đàn thanh nước sông chậm rãi lui ra phía sau, cuối cùng đem thuyền lộ ra tới. Hảo có thể thành công lên thuyền. Vây xem mọi người trợn mắt há hốc mồm. Văn Tiêu Tiêu quay đầu lại, lộ ra khó hiểu tiểu biểu tình, các ngươi như thế nào còn không qua tới. Mọi người. Tần Lâm lúc này mới tiếp đón Thượng Khanh Thành, Thượng Tiên Sinh, đi thôi. Thượng Khanh Thành sắc mặt biến thành màu đen, hắn cấp đi ra ngoài như vậy nhiều đồ vật, cấp sai người. Chờ đến tất cả mọi người lên thuyền sau, Văn Tiêu Tiêu búng tay một cái, nước sông lại nháy mắt tụ lại đây, đem thuyền nâng lên. Nghe tiểu thư. Thật là lệnh người ngoài dự đoán. Thượng Khanh Thành mặc kệ hắn đám kia không kiến thức tiểu đệ như thế nào khiếp sợ, xoay người đi cùng Văn Tiêu Tiêu nói chuyện. Văn Tiêu Tiêu nhìn Thượng Khanh Thành trên mặt vết sẹo, có chút khó hiểu, người này vì cái gì không có nghe chính mình nói, chẳng lẽ hắn thích như vậy? Nay cũng quá huyền huyễn, ta không phải đang nằm mơ đi. Cắt bảy bóp Hoàng Duyệt Oánh cánh tay, lẩm bẩm tự nói. Văn Tiêu Tiêu thấy những người khác đều nhìn về phía chính mình, chỉ có thể cười cười, ta không có bản lĩnh khống chế nước sông, chỉ là cùng hắn chào hỏi một cái, hy vọng có thể phong chúng ta một con ngựa mà thôi. Mọi người, thân mẹ nó chào hỏi, cao thủ đều như thế khiêm tốn sao? Đan Thanh Giang tuy rằng nguy hiểm, nhưng là càng lệnh người sợ hãi chính là, nước sông bên trong đồ vật Thượng Khanh Thành nhắc nhở nói. Ta biết, Văn Tiêu Tiêu đã cảm giác được, nơi này đáy nước hạ thật đúng là náo nhiệt. Bất quá, nàng đứng ở chỗ này, cố ý khống chế được thân tàu chung quanh dòng nước, đem mặt khác sinh vật ngăn cách bởi bên ngoài. Tần Lâm tắc xem đến càng thêm trực quan, dưới nước vây quanh một đám biến dị cá bạc, vẫn luôn ý đồ dùng thon dài bén nhọn miệng công kích thân tàu, bất quá bị một tầng tầng dòng nước ngăn cách bên ngoài. Tần Lâm kỳ thật rất tò mò Ngụy Sơ Hạo nói kiểu ở nơi nào, đương thuyền đi đến một nửa thời điểm, mọi người thấy một tòa sụp xuống vượt giang trường tiểu. Tần Lâm. Ngụy Sơ Hạo cảm nhận được Tần Lâm tìm tòi nghiên cứu ánh mắt giải thích nói, ta nói không phải cái này. Tần Lâm thu hồi ánh mắt, còn hảo gặp Thượng Khanh Thành, bằng không Ngụy Sơ Hạo khẳng định sẽ lựa chọn càng gian nan quá giang chi lộ. Lộ trình quá nửa, thuyền còn vững vàng đi tới, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tần Lâm lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bờ bên kia. Làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu nhạy bén chú ý tới động tác. Tần Lâm xoa xoa Văn Tiêu Tiêu đầu, xoay người nhìn về phía Thượng Khanh Thành, đối diện tình huống, các ngươi phía trước tìm hiểu quá sao? Không có, hai bờ sông cách xa nhau khá xa, độ giang lại thập phần khó khăn, dần dần nơi này liền hình thành hai cái phong bế khu vực. Thượng Khanh Thành cũng thấy Tần Lâm lo lắng ánh mắt, trong lòng hiện ra một cổ dự cảm bất hảo. Vậy các ngươi thật đúng là mạng lớn. Tần Lâm tinh thần hệ dị năng đảo qua đi. Đối diện trong thành thị may mắn còn tồn tại sinh mệnh ít ỏi không có mấy, nhưng thật ra một khắc cổ hơi thở thập phần mãnh liệt. Kia, chúng ta có phải hay không qua đi cũng là chết? Lý Mỹ Ngọc nhỏ giọng hỏi. Những người khác đều thay đổi sắc mặt, nếu nói như vậy, bọn họ chẳng phải là dê vào miệng cọp. Tự cầu nhiều phúc. Tần Lâm lại là tà khí cười. Văn Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, hẳn là không có gì vấn đề, nếu không A Lâm không phải là này phó biểu tình, vì thế tiếp tục đi quan sát đáy nước. Mọi người, đại lao chính là bình tĩnh A. Giang thuyền dần dần tới gần bên bờ, đột nhiên tự giang tâm chỗ nhảy ra một con cá lớn, toàn thân chi hôi, lưng bóng loáng, viên đầu viên não, trong miệng ngậm một cái hình thể to mọng cá bạc, bùng một tiếng rơi vào trong nước. Văn Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, hải. Cá heo biển A. Là cá heo sông. Tần Lâm thấy Văn Tiêu Tiêu biểu tình, sùng nịch cười cười. Ta trước kia chỉ ở công viên Hải Dương xem qua Văn Tiêu Tiêu rối cổ, chính là tiểu gia hỏa rốt cuộc không xuất hiện quá. Ân. Về sau cho ngươi dưỡng một con. Tần Lâm sủng nịch nói. Ngụy Sơ Hạo ở một bên nghe, có chút vô ngữ, hảo gia hỏa, hoa quốc nhất cấp bảo hộ động vật, tưởng dưỡng liền dưỡng A. Là dưới nước cá bạc đàn đem nó hấp dẫn lại đây. Văn Tiêu Tiêu theo nước gợn lưu động phương hướng thi triển dị năng, cá bạc đàn bị tách ra, quả nhiên chui vào tới một con tiểu gia hỏa. Ai, bằng không liền dưỡng này một con. Văn Tiêu Tiêu chính tự hỏi, thuyền đã cập bờ, nhưng là không ai có động tác, đều chờ trên thuyền vài vị đại lao động tác. Chương 142 trên đời nhưng không có thuốc hối hận. Giả dích, đi rồi Tần Lâm đem tiểu cô nương từ thuyền lan chỗ ôm chầm tới, mang theo nàng rời thuyền. Không biết cái gì nguyên nhân, giang nhất khủng bố quái vật không có hiện thân, bọn họ này một chuyến vô cùng thuận lợi. Mọi người rời thuyền, nhìn gần chỗ hoang vắng trong đất cao ngất cao ốc điều điên, nhất thời không biết nơi đi. Thượng Khanh Thành bình tĩnh chỉ huy thượng ra người mang thứ tốt, chuẩn bị vào thành. Không đợi có cái gì động tác, ngưng lại ở bờ sông Biên Tăng Thi liền sông tới mấy chục chỉ. Chắc là mặt thế trước muốn đi thuyền rời đi người, lại trùng quy chết ở nơi này. Dẫn tới toàn bộ thiên nhiên biến dị nguyên nhân đến nay cũng chưa tìm được, mà tồn lưu tại nhân thể nội vi rút biến dị cũng là vô pháp lấy ra. Thượng đế đánh nghiêng chiếc hộp vẹn đỏ ra, nhân gian sinh linh đổ thán. Hoang vắng rách nát thành thị, bị mưa gió phá hủy biển quảng cáo tùy ý có thể thấy được, rách nát cửa kính, dì sắt ô tô, hôn tạp ở một lần không biết tên rắc rưởi. Văn Tiêu Tiêu cóng Tiểu Bạch cùng Tiểu Tuyết. Trước mặt lại bỗng nhiên nhảy ra một cái gầy trơ cả xương chó đen. Tần Lâm ra tay tốc độ cực nhanh, lôi hệ dị năng ở này tới gần thời điểm liền thẳng tắp đánh xuống, thậm chí rất nhiều người đều không có thấy đây là cái gì, liền đã vỡ thành tạt bã. Mọi người kinh hồn chưa định, trong đám người, chỉ có Hoàng Duyệt Oanh nhíu nhíu mày, thật là tàn nhẫn, không biết đó là một cái sinh mệnh sao. Văn Tiêu Tiêu lại nho nhỏ lui ra phía sau một bước, ly đến Tần Lâm gần gần, tang thi khuyển. Tuy rằng nàng vừa mới không thấy rõ, nhưng là trong thành không có khả năng có tồn tại bình thường động vật, đồ ăn như vậy khan hiếm, chính là có cũng bị. Ân. Tần Lẫm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn như không chút để ý, kỳ thật vẫn luôn ở chú ý chung quanh động tĩnh. Thượng Khanh Thành Kim nhận Hoa Khai một con tang thi thân thể, sau đó nói, phủ cận tang thi có điểm nhiều, chúng ta trước tìm địa phương đặt chân. Không ai phản đối, càng tới gần trong thành tang thi càng nhiều, cuối cùng mọi người tìm bờ sông một đống đại lâu. Có lẽ là giang khủng bố sinh vật kinh sợ trong thành tang thi, vùng ven sông chung quanh tang thi còn tính thưa thớt. Hướng trong lâu đi, tang thi cũng không ít. Thượng ra một đám các tiểu đệ giá thương, một đốn loạn quét, tang thi khắp nơi. Đỉnh tầng, phong cảnh cực hảo, Văn Tiêu Tiêu đứng ở một gian làm công ty cửa sổ sát đất trước, cảm khái, tổng tài văn phòng cũng như vậy không đáng giá tiền. Tần Lâm cầm một phần bản đồ đã đi tới, Văn Tiêu Tiêu lập tức thấu đi lên, ngươi từ nơi nào tìm được. Đây là một nhà du lịch công ty. Tần Lâm đi lên thời điểm cũng đã quan sát biển quảng cáo thượng tuyên truyền ngữ, riêng lựa chọn nơi này. Văn Tiêu Tiêu mở ra thành thị đường bộ đồ, Tần Lâm cấp Thượng Khanh Thành chỉ vào trong đó một chỗ, muốn ra khỏi thành, cần thiết tránh đi trung tâm thành phố, từ ngoại vần quanh. Kỳ thật bọn họ cũng không tiện đường, Tần Lâm biết Thượng Khanh Thành không đi Tây Bắc, hắn phải về chính là đế đô căn cứ. Sau đó Tần Lâm lại nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu, nếu tiểu cô nương biết Thượng Khanh Thành phải về đế đô, nàng có thể hay không đi theo trở về. Đương nhiên sẽ không, Văn Tiêu Tiêu hiện tại trột dạ muốn chết, nàng hồi đế đô kia thật là một người đều không quen biết, ước gì đường vòng đi. Nhưng lúc này Văn Tiêu Tiêu cũng không biết Tần Lâm nội tâm hoạt động, rất là nghi hoặc ngẩng đầu, làm sao vậy? Không có việc gì, chúng ta lập tức liền phải về nhà. Tần Lâm khẽ cười một tiếng, mắt hàm sủng nịch. Văn Tiêu Tiêu lại bỗng nhiên nghĩ đến, nàng giống như một chút đều không hiểu biết Tần Lâm người nhà. Ai? Mặc kệ nó, tổng sẽ không so cùng Văn gia người gặp mặt còn muốn xấu hổ. Khu khu Thượng Khanh Thành đánh gãy hai người không coi ai ra gì hô động, không sai, chúng ta còn cần xe. Ngầm ga ra có Tần Lâm lập tức tiếp thượng lời nói cha, sau đó lại nhìn về phía Ngụy Sơ Hạo, chúng ta cũng yêu cầu. Ân, ta và các ngươi cùng nhau. Tần Lâm cũng đứng dậy, hắn không kiến nghị ở chỗ này qua đêm, quá nguy hiểm. Thượng Khanh Thành an bài người đi, chính hắn để lại, nhìn Văn Tiêu Tiêu, tựa hồ có chuyện muốn nói. Ngươi vì cái gì không cần ta cho ngươi đồ vật. Văn Tiêu Tiêu mỗi lần hòa Thượng Khanh Thành đối diện, đều phải trước mở miệng chất vấn. Thượng Khanh Thành bị hỏi đến sửng sốt. Sau đó nhớ tới kêu bình bị chính mình tùy ý trang lên thủy, tức khắc dở khóc dở cười, ta sẽ dùng, cảm ơn nghe tiểu thư, xem như ta thiếu ngài một thân tình. Ngày hôm qua vẫn là không tình nguyện, hôm nay liền như thế thuận theo, Thượng Khanh Thành không nghĩ tới chính mình cũng có bị vả mặt một ngày. Ân. Văn Tiêu Tiêu cao thâm khó đoán gật gật đầu, vừa lòng. Nghe tiểu thư cùng Tần Thiếu là muốn đi Tây Bắc căn cứ. Thượng Khanh Thành dò hỏi. Đúng vậy, hắn nhớ nhà. Văn Tiêu Tiêu gật đầu nói. Thượng Khanh Thành lại chú ý tới Văn Tiêu Tiêu dùng từ, hán. Kia nghe tiểu thư người nhà đâu. Thượng Khanh Thành mới vừa hỏi xong liền nhìn đến nguyên bản ngoan ngoãn ngồi tiểu cô nương, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, đại viên hạ xuống. Không phải. Ta. Thực xin lỗi. Thượng Khanh Thành đứng lên, có chút chân tay luống cuống. Văn Tiêu Tiêu lung tung sờ soạn một phen, nghẹn ngào nói, không có việc gì, ta chính là quá tưởng bọn họ, bất quá. Ta khả năng sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Những lời này thành công làm Thượng Khanh Thành hiểu lầm, hắn còn tưởng rằng Văn Tiêu Tiêu thân nhân đều không còn nữa, cho nên không có tiếp tục hỏi đi xuống. Nhưng cũng không biết như thế nào an ủi, chỉ có thể xấu hổ đứng ở tại chỗ. Văn Tiêu Tiêu khóc trong chốc lát, lại ở trong lòng cho phép 800 cái nguyện vọng, mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tần Lâm cùng Ngụy Sơ Hạo bọn họ trở về thực mau, trên lầu đợi người cũng không có lãng phí thời gian, bổ sung năng lượng, khôi phục thể lực. Hiện tại liền đi. Tần Lâm thúc giục nói. Hảo. Cơ hồ là Tần Lâm vừa mới nói xong, thượng gia người liền đều cong ba lô đứng lên. Lục tục xuống lầu, Tần Lâm lạc hậu một bước, túi đầu nhìn Văn Tiêu Tiêu, đây là làm sao vậy, ta vừa mới đi ngươi liền khóc nhẹ. Văn Tiêu Tiêu xoa xoa đôi mắt, nhu nhu hỏi, ngươi làm sao thấy được? Ngươi đôi mắt đều mau hồng thành thỏ con. Tần Lâm đem người ôm vào trong ngực, trêu chọc nói, lại đau lòng hỏi, làm sao vậy, ân. Không có việc gì Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, nghĩ đến một chút sự tình. Vẫn là nàng vẫn luôn đều không bỏ xuống được sự tình. Ta có thể biết được sao? Tần Lâm tự nhiên không hy vọng Văn Tiêu Tiêu khổ sở, nhưng cũng không phải sở hữu sự tình đều phải biết, chỉ cần không nguy hiểm cho giả dích an toàn, hắn sẽ không quá nhiều can thiệp. Kia, ta ngẫm lại như thế nào cùng ngươi nói? Văn Tiêu Tiêu cúi đầu tưởng sự tình, cũng không xem lộ, từ Tần Lâm ôm nàng đi. Thực mau tới rồi dưới lầu, phân phối hảo từng người nhiệm vụ sau, phát động xe rời đi. Lúc này, Đại Khâu huyện biệt thự ven sông ngoại, một đám người vây quanh lại đây, thậm chí mở cửa đi vào xem xét. Thế nào, không có người sao? Vây quanh biệt thự người toàn bộ lộ ra nôn nóng ánh mắt. Không có. Đi ra khỏi phòng nam nhân cô đơn lắc lắc đầu. Sao có thể, chẳng lẽ Hạo ca bọn họ đã rời đi, vì cái gì không mang theo chúng ta cùng nhau đâu? Có người tan vỡ lẩm bẩm, lại đã quên lúc trước chủ động rời đi chính là bọn họ, mà Ngụy Sơ Hạo cũng không có chiếu cố bọn họ trách nhiệm. Xong rồi. Toàn xong rồi. Trần gia phu thê lẫn nhau đối diện, đều thấy lẫn nhau trong mắt tuyệt vọng. Nếu ngay từ đầu không đi nói bọn họ cũng sẽ không rơi vào như thế khốn cảnh, đáng tiếc. Trên đời không có thuốc hối hận. Chương 143 bờ sông bên trong thành tàng huyết thi. Thượng Khanh Thành cùng Tần Lẫm đám người lên xe sau liền từ ngoại vờn quanh lộ, chỉ là mới vừa đi không bao lâu đã bị bên trong thành không đếm được tang thi vây quanh. Dựa, nhiều như vậy tang thi. Cắt bảy phụ trách lái xe, nhìn không ngừng vây quanh lại đây tang thi, mắng lên. Bất quá hắn nhanh chóng nhìn lướt qua ghế sau Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu, hai người đều dị thường bình tĩnh, làm hắn thoáng yên tâm. Chúng ta hẳn là có thể đi ra ngoài đi. Thực không có tự tin dò hỏi. Đương nhiên, Văn Tiêu Tiêu rất có tin tưởng, sau đó dùng băng chùy đâm thủng gần chỗ tang thi đầu. Tần Lẫm lại đưa cho Văn Tiêu Tiêu một khẩu súng, dùng cái này. Vì cái gì? Rõ ràng biết nàng đánh không chuẩn. Giữ lại dị năng. Tần Lẫm cấp lý do thực đầy đủ. Vì thế Văn Tiêu Tiêu tiếp nhận trong tay hắn kia đem tinh xảo thương, có thể là bởi vì dị năng cường hóa thân thể của nàng, nổ súng sau cũng không có giống phía trước như vậy khó chịu. Chính xác như cũ không được, lãng phí thật nhiều viên đạn cũng không nhắm chuẩn đầu. Tần Lẫm làm Văn Tiêu Tiêu giữ lại thể lực, chính hắn còn lại là sử dụng dị năng, lôi hệ dị năng chém ra, gần chỗ tang thi đổ một tảng lớn. Thượng Khanh Thành bên kia hỏa lực gáp chế thực đủ, thực mau cũng rửa sạch ra phía trước trống không. Nhưng các tang thi cũng sẽ không che giả mang mọc chịu chết. Ở hy sinh rất nhiều đồng loại sau, cư nhiên có trật tự rời xa đi theo. Thượng Khanh Thành gắt gao cao mày, nơi này tang thi như thế nào như là sinh ra ý thức giống nhau. Tần Lâm tự nhiên cũng phát hiện, đây là mạt thế sau nhất định sẽ xuất hiện hiện tượng, tang thi không chỉ có sinh ra ý thức, còn sẽ cực hạn áp xúc nhân loại sinh tồn không gian. Rốt cuộc, hiện tại toàn bộ Lam Tinh, bọn họ mới là nhất cụ lực công kích giống loài, hơn nữa muốn so nhân loại số lượng nhiều đến nhiều. Thượng Tiên Sinh, hướng phía đông bắc hướng đi đệ tam đường phố. Tần Lâm bình tĩnh mát lạnh thanh âm từ bộ đàm nội truyền ra. Thu được. Thượng Khanh Thành nhanh chóng đánh cái thủ thế, hướng đệ tam đường phố phương hướng quả đi. Quẹo vào đường phố, bên này tang thi chợt giảm bớt. Thượng Khanh Thành trong lòng buông lỏng, nhưng là ngay sau đó, phịch một tiếng, có thứ gì dừng ở xe đỉnh. Trên đỉnh đầu truyền đến độn khí tua nhỏ kim loại thanh âm. Phanh. Một con huyết sắc bàn tay duỗi tiến vào. Lão đại, đây là cái gì a? Thượng Hoa nhìn chính mình đầu trên đỉnh huyết tay, đầy mặt hoảng sợ. Thượng Khanh Thành vội vàng dùng kim nhận đi chém, cùng cái tay kia trưởng tiếp xúc ngáy mắt, kim nhận lại không địch lại, trực tiếp băng thoái. Đồng thời, Thượng Hoa cũng khai thương. Đi ở Thượng Khanh Thành xe sau Tần Lẫm đám người xem đến minh bạch, đó là một con cả người nhiễm máu tươi tang thi. Hắn làn da cùng bình thường tang thi bất đồng, là không giống nhau bạch, nhưng mà lại từ đem làn da quần quần không ngừng chảy ra vết máu, có vẻ đặc biệt đáng sợ. Tần Lẫm giao đái một câu, khóa kỹ cửa xe. Sau đó liền chính mình nhảy xuống xe. Hắn là cố ý, con đường này sở dĩ tang thi thiếu, chính là bởi vì có càng thêm lợi hại khủng bố đồ vật ở. Văn Tiêu Tiêu lo lắng dán ở pha lê thượng, nghĩ đi ra ngoài hỗ trợ, lại tính toán một chút chính mình quấy rối khả năng tính, yên lặng ngồi trở về. Tần Lẫm động tác thoăn thoắt, nhẹ nhàng nhảy liền gần đến kia huyết thi trước mặt, lòng bàn tay chiều hạ, mang theo lôi đỉnh một kích. Lôi điện dán phong đảo qua tới, huyết thi lập tức tránh đi Thượng Khanh Thành xe, từ phía trên nhảy xuống. Vừa mới rơi xuống đất liền hướng về phía Tần Lẫm phát lại đây. Tần Lẫm lắc mình tránh thoát huyết thi công kích, kéo ra khoảng cách sau đem lôi điện dị năng dệt thành một chương võng, vây quanh đi lên. Thứ lạp lạp, có một loại thịt nướng hương vị. Huyết sắc chết thể bắt đầu chảy ra càng ngày càng nhiều máu tươi, nhưng bao trùm hắn lôi hệ dị năng bị suy yếu, vừa mới trên người miệng vết thương cũng ở dần dần khép lại. Tần Lẫm nhíu mày, so với hắn tưởng tượng còn phiền toái. Các ngươi đi trước. Tần Lẫm chú ý huyết thi đồng thời, còn không quên hỏa thượng khanh thành đối thoại. Chính ngươi có thể đối phó sao? Thượng Khanh Thành là muốn đi hỗ trợ, nhưng là huyết thi cùng Tần Lâm cư nhiên đã không thấy thân ảnh. Ân. Tần Lâm chỉ là đơn giản đáp lại một tiếng liền đem bộ đàm thu vào không gian, bắt đầu chuyên tâm đối phó khởi này chỉ huyết thi tới. Nhìn Thượng Khanh Thành xe bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ xe, Văn Tiêu Tiêu muốn đi mở cửa xuống xe. Cắt bảy thiếu chút nữa bị hù chết. Ngươi hiện tại đi ra ngoài có ích lợi gì, chúng ta vẫn là đi an toàn địa phương chờ xem. Văn Tiêu Tiêu không để ý tới hắn, mở cửa nháy mắt nhẹ nhàng nhảy. Cư nhiên vững vàng rơi xuống đất. Văn Tiêu Tiêu hướng hẻm nhỏ bên trong chạy, vừa mới Tần Lâm cùng huyết thi chính là ở chỗ này biến mất. Này, ta làm sao bây giờ a? Cắt bảy lái xe đi theo phía trước, nội tâm đã vô cùng hoảng loạn. Vậy phải làm sao bây giờ, trên xe không ai. đi theo Cát Bảy mặt sau chính là Ngụy Sơ Hạo tốt đẹp Ngọc vợ chồng, thấy Văn Tiêu Tiêu xuống xe động tác, không có do dự, Ngụy Sơ Hạo cầm thương nhảy xuống xe. Trường áo ra chỉ để lại một đạo tàn ảnh, Hạo ca hôm nay như cũ xoáy khí. Văn Tiêu Tiêu đi vào ngõ nhỏ, bốn phía rất gần, nhưng nàng lỗ thai nhỏ đống nhiên dựng lên. Băng chủy về phía sau đâm tới, Văn Tiêu Tiêu cũng nhanh chóng quay đầu lại, quả nhiên, phía sau Huyết Thi bị đâm trúng. Không đối, không phải kia một con. Huyết Thi phát lại đây, Văn Tiêu Tiêu trước mặt đã ngưng ra mấy đạo băng chủy, rậm rạp giống Huyết Thi đâm tới, tới cái vạn tiễn xuyên tâm. Mặt sau chạy tới Ngụy Sơ Hạo nhanh chóng bổ thương, Huyết Thi ngã xuống đất. Văn Tiêu Tiêu lại không yên tâm, đi qua đi đem băng kiếm hung hăng mà đâm vào Huyết Thi đầu. Kỳ quái chính là, nó không có tinh hạch. Đây là cái gì giống loài? Ngụy Sơ Hạo cũng rất là tò mò. Nó còn ở đổ máu. Văn Tiêu Tiêu nhưng không quên, phía trước đổ máu qua đi, này Huyết Thi vết thương liền sẽ biến mất. Tựa hồ là ở nghiệm chứng Văn Tiêu Tiêu phỏng đoán, nguyên bản liền vỡ nát Huyết Thi, ở chảy ra đại lượng máu tươi sau cư nhiên dần dần khôi phục. Đồng nhiên, mở to mắt. Ngụy Sơ Hạo còn không có phản ứng lại đây, Văn Tiêu Tiêu đã lại một lần đem băng kiếm đâm vào Huyết Thi thể nội, lúc này đây hàn băng nhanh chóng lan tràn, bao bọc lấy Huyết Thi thi thể. Bị băng hàn tận xương dị năng xâm nhập, Huyết Thi có thể chảy ra máu tươi, làn da đều bị đông lạnh trụ, nó không có biện pháp lại sống lại. Nay chỉ không có A Lấm đối phó kia chỉ lợi hại. Văn Tiêu Tiêu đứng lên, biểu tình lạnh nhạt. Ngụy Sơ Hạo yên lặng nhìn Văn Tiêu Tiêu vài giây, nha. Tiểu cô nương còn có hai gương mặt đâu. Đang nghĩ ngợi tới, Tần Lâm đã từ sườn biên trên lầu nhảy xuống, thuận thế đem Văn Tiêu Tiêu ôm vào trong ngực. Đi thôi, lại không nghe lời. Tần Lâm nhìn còn thực khéo léo, tựa hồ không có tại đây chàng vật lộn chung cũng không cố hết sức. Chỉ là biểu tình thực bất đắc dĩ, lấy Văn Tiêu Tiêu không có biện pháp. Kia chỉ Huyết Thi đâu. Văn Tiêu Tiêu nhịn không được quay đầu lại đi xem. Tạm thời giải quyết. Tần Lâm nói chính là tạm thời, nhưng là hiện tại không có thời gian đuổi theo hỏi cái này, ba người đi ra ngoài. Ngõ nhỏ bên ngoài, Cát Bảy còn đang chờ. Nguyên nhân là trên xe này chiếc xe liền thừa hắn một người, tái ngộ đến tang thi thực không an toàn a. Ba người lên xe sau, thực mau đuổi theo đuổi phía trước đội ngũ. Ở thành nhất ngoại hoàn con đường khẩu thượng, bọn họ thấy có khắc đan thành chữ giới bia. Ra khỏi thành, đan thanh giang bị xa xa ném ở sau người, nhưng mà ở sông nước hai bờ sông che giấu nguy cơ xa xa so mặt ngoài càng nguy hiểm. Trước mắt ngắn ngủi bình thản chỉ là giả dối biểu tượng, không biết ở đâu một khắc liền phải bị đánh vỡ. Chương 144 lạc đường sa mạc tư hương tình thiết. Ngoài thành, Thượng Khanh thành bọn họ quả nhiên không đi xa, thấy Tần Lẫm đám người theo kịp mới yên tâm. Tuy nói lập tức liền phải đường ai nấy đi, nhưng vẫn là phải có cái chính thức cáo biệt. Từ nơi này tách ra, chúng ta khả năng muốn quá đã lâu mới có thể gặp mặt. Thượng Khanh thành đứng ở xa tiền cùng Tần Lẫm, Văn Tiêu Tiêu nói. Sơn thủy có tương phùng, đi đường cẩn thận. Tần Lẫm ánh mắt xa cách thanh lãnh, ngữ khí chân thành dị thường. Văn Tiêu Tiêu, nhớ rõ dùng ta cho ngươi. Thượng Khanh thành cười khẽ, cũng nghiêm túc đáp lại nói, nhất định. Chờ đến Thượng Khanh thành người đều đi rồi, Tần Lẫm mới hướng Ngụy Sơ Hạo dò hỏi đến, muốn cùng tiến đến Tây Bắc cơ sao? Nguyên tưởng rằng Ngụy Sơ Hạo sẽ một ngụm đáp ứng, ai biết hắn lại do dự dự. Tây Bắc căn cứ rất lớn đi. Lý Mỹ Ngọc nuốt nước miếng, nếu bọn họ có thể đi Tây Bắc căn cứ kia nhất định thực an toàn. Hạo ca, chúng ta cùng đi Tây Bắc đi. Hoàng Duyệt ánh mặt mang chờ mong nhìn Tần Lẫm, nàng tuy rằng không thích kia hai người, nhưng là có thể cùng lên đường liền nhiều một tầng an toàn bảo đảm, nàng vẫn là vui. Ngụy Sơ Hạo suy tư thật lâu sau đó gật gật đầu. Hạo ca, ngươi ở Tây Bắc căn cứ có kẻ thù a? Văn Tiêu Tiêu một bên hướng xe bên kia đi, một bên nhỏ giọng hỏi. Không có. Hắn chỉ là tạm thời không nghĩ hồi Ngụy ra mà thôi. Có cũng không sợ, có lẽ bọn họ đã chết. Tần Lâm chậm gì nói. Văn Tiêu Tiêu. Nói gì vậy? Lần này hướng Bắc đi, Tần Lâm lựa chọn nhanh chóng lộ, không chuẩn bị hướng trong thành đi. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy Tần Lâm có chút sốt ruột, tựa hồ ở đuổi theo cái gì. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, phía Bắc cũng không mát mẻ, Tây Bộ hoang vắng cảm càng tăng lên. Ngoài xe tử ngoại tuyến dị thường lợi hại, Văn Tiêu Tiêu mang theo nón kết, ngồi ở trong xe thổi điều hòa, phùng một ly thêm băng nước trái cây, tròn xoe đôi mắt đổi tới đổi lui. Sự tình muốn từ 3 ngày trước nói lên, bọn họ ở quốc lộ thượng phát hiện một con lạc đà, sau đó đi theo lạc đà đi vào một mảnh tiểu sa mạc. Hiện tại, bọn họ lạc đường. Người kim chỉ nam đâu? Văn Tiêu Tiêu nhớ rõ Tần Lâm là có loại đồ vật này. Không nhảy. Tần Lâm cũng thực bất đắc dĩ, nơi này từ trường có vấn đề, mới hình thành chỗ không người. Văn Tiêu Tiêu uống một ngụm nước trái cây, bình phục một chút trong lòng khô nóng, bình tĩnh nói, hảo bá. Chúng ta muốn đi địa phương là bộ dáng gì? Văn Tiêu Tiêu tò mò. có sa mạc có sa mạc, có tuyết sơn có băng hồ. Tần Lẫm trong mắt hiện ra một mạt ôn sắc, mang theo đối quê hương quyến luyến. Văn Tiêu Tiêu nâng má, nguyên thư tác giả ở sáng tác khi tuy rằng hấp thu đại thời đại bối cảnh, nhưng đây là một thiên thật thật tại tại hư cấu văn, không chỉ có nhân loại phát triển lịch sử không giống nhau, có chút địa lý hoàn cảnh cũng bất đồng. Tần Lâm nói cái này địa phương, đẹp thì đẹp đó, nhưng là đặt ở mặt thế. Rất nguy hiểm a. Lúc này, Ngụy Sơ Hạo lại đây gõ gõ cửa xe. Chúng ta thật sự không chuẩn bị đi ra ngoài. Ngụy Sơ Hạo ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Tần Lâm cười cười, tự nhiên không phải. Không thể mù quáng loạn đi. Tần Lâm còn có căn có theo giải thích. Ngụy Sơ Hạo. Văn Tiêu Tiêu chờ Ngụy Sơ Hạo rời đi sau, quay đầu nhìn về phía Tần Lâm, ngươi đang đợi cái gì? Tần Lâm nhướng mày, vẫn là nhà hắn tiểu cô nương nhạy bén, nhanh như vậy liền phát hiện. Kỳ thật nguyên bản Tần Lâm tính toán là hồi Tây Bắc căn cứ, nhưng là vào nhầm Ô Lan sa mạc, liền nghĩ ở chỗ này chờ một chút. Thiên cơ không thể tiết lộ. Tần Lâm vẻ mặt thần bí. Hừ hừ. Văn Tiêu Tiêu phiên cái tiểu bạch nhãn, tiếp tục uống nàng nước trái cây. Ô Lan sa mạc phía đông, lúc này còn tồn tại một khác chi lạc đường đoàn xe. Từ bọn họ hoàn mỹ phối trí cùng quân dụng xe tải thượng hùng ưng huy chương tới xem, đây là đến từ Tây Bắc căn cứ quân đội. Phu nhân, chúng ta giống như lạc đường. Đệ nhất chiếc đi đầu quân dụng Việt dã, lái xe chính là cái ăn mặc màu xanh lục áo ngụy trang tiểu tử, lúc này hắn cái chán che kín mồ hôi, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Rõ ràng mới qua Minh Phượng Sơn, sao có thể tìm không thấy lộ đâu. Tần Lộ xoa xoa cái chán, tóc ngắn bị tùy ý đừng ở như sau, lộ ra một đôi hẹp dài thượng trọn mắt phượng. Nàng trong lòng bước lên khởi một cổ buồn bực, nếu không phải bị đánh lén, đoàn xe cũng sẽ không lâm thời đổi lộ. Không thể ở chỗ này qua đêm, sẽ rất nguy hiểm. Lúc này, đi theo Tần Lộ tuổi trẻ thiếu tá bình tĩnh nhắc nhở nói. Ta không biết sao. Chính là chúng ta hiện tại căn bản không có rời đi biện pháp. Tần Lộ cắn môi, không chỉ có là sa mạc nguy hiểm, còn có đám kia ở nơi tối tăm lao thử, không biết khi nào liền sẽ nhào lên tới cắn xé một ngụm, thực sự lệnh nhân sinh ghét. Phu nhân, tại chỗ nghỉ ngơi đi. Tuổi trẻ thiếu tá đánh cái thủ thế, chuẩn bị làm đoàn xe dừng lại. Tần Lâm bất đắc dĩ gật gật đầu, mỏi mệt dựa vào ghế dựa. Nàng lần này mang ra tới đều là kim gia tinh nhuệ, nhiệm vụ cũng rất đơn giản, chỉ cần tiếp ứng tinh lọc tề hộ tống đến căn cứ liền có thể. Ai biết sẽ bị đám kia đáng chết cường đạo theo dõi. Đoàn xe dừng lại sau, Tần Lộ bắt đầu tự hỏi chi tiết, nhất định là có nội gian, nếu không không có khả năng như thế vừa khéo. Là ai đâu? Trừ bỏ nàng có một bậc quyền hạn, đó chính là... U hô! Lúc này nơi xa bỗng nhiên vang lên vài tiếng lảnh lót tiếng hoan hô. Cùng với huýt sáo cùng thét chói tai, mười mấy chiếc sa mạc xe bay bắt đầu nhanh chóng tới gần. Tìm chết! Tần Lộ hai tròng mắt dùng mình, nàng từ nhỏ liền đã chịu gia tộc đặc thù huấn luyện, sau khi lớn lên lại thành công tiến vào Hoa Quốc đệ nhất trưởng quân đội, luận võ lực giá trị tuyệt đối sẽ không thua cấp này đàn không chính hiệu binh. Nhưng là... dị năng! Mặt thế sau, dị năng giả hoàn toàn đảo loạn thực lực bảng. Có người từ tầng dưới chốt nhảy mà thượng trở thành nhân thượng nhân, mà có chút người chỉ có thể cô đơn xong việc. Chuẩn bị nên chiến, tinh lọc tề tuyệt đối không thể dừng ở những người này trong tay. Vừa dứt lời, đối phương liền hướng Tần Lộ bên này ném mấy cái điệu lôi. Phanh! Tiếng nổ mạnh đem hạt cắt tạc được đến chỗ đều là, tới gần một chiếc xe tải bị tạc hủy hoại nửa bên. Hai bên nhanh chóng giao hỏa. Đối phương hiển nhiên mang theo rất nhiều dị năng giả, hỏa cầu không ngừng tập kích, sau đó Tần Lộ dừng bước. Bờ cắt thế nhưng chậm rãi đỉnh trệ đi xuống. Không xong. Thổ hệ dị năng giả. Bên này động tinh thực mau đã bị Tần Lâm bên kia đã nhận ra. Văn Tiêu Tiêu cảm giác chính mình dưới chân bờ cắt quơ quơ. Động đất vẫn là nổ mạnh, không phải là nguyên tử Văn Tiêu Tiêu đồng tử động đất. Tưởng cái gì đâu, ta đi xem. Tần Lâm nói liền phải lái xe rời đi. Văn Tiêu Tiêu lập tức lên xe, ngồi ở trên ghế phụ, gắt gao đi theo. Ngụy Sơ Hạo thấy thế cũng lái xe đi theo, nguyên bản liền không nhận lộ. Lại đi ném một cái. Vì thế, một đám bảy người tất cả đều hướng nổ mạnh mà chạy đến. Lúc này, Tần Lộ đoàn xe đã hạ hãm một nửa, bọn họ võ trang ở phía trước trong chiến đấu đã bị tiêu hao rớt, hiện tại hoàn toàn không phải này đàn sa mạc cường đạo đối thủ. Tần Lộ chỉ cảm thấy đến vị kia hỏa hệ dị năng giả đang tới gần chính mình, trên người hắn mang theo nóng rực hơi thở, so sa mạc còn muốn nóng bỏng. K. Đen nhánh họng súng nhắm ngay Tần Lộ chân bóng cái chán. A. Tần Lộ ở mặt thế trước cũng là đường đường thượng giáo quan quân, không sợ như vậy uy hiếp, nàng chỉ tiếc nuối không thể đem tinh lọc tề đưa về căn cứ. Phải biết rằng, đây chính là căn cứ hao phí đại đại giới đổi lấy. Hỏa hệ dị năng giả khấu động có súng. Tần Lộ trợn tròn mắt, nàng muốn xem thanh chính mình là bị ai giết chết. Phanh. Chương 145 bốn bỏ năm lên thấy gia trưởng. Tiếng súng rơi xuống, cắt vàng giơ lên, Tần Lộ có nháy mắt hoảng hốt, sau đó liền thấy chính mình đối diện hỏa hệ dị năng giả chậm rãi ngã xuống. Văn Tiêu Tiêu bên này giơ thương, không nghĩ tới chính mình đệ nhất thương liền mệnh trung. Giỏi quá. Tần Lâm xoa xoa tiểu cô nương đầu tóc, xuống xe. Tần Lộ nhìn thiếu niên mạnh mẽ dáng người, nhất thời ngơ ngẩn, không biết làm gì phản ứng. Văn Tiêu Tiêu cũng xuống xe, nhưng là nàng còn không biết nào sóng là địch nhân. Ngay sau đó liền thấy một đám xe bay hiệp đem mấy người xe hoàn toàn vây quanh, hiển nhiên là Văn Tiêu Tiêu vừa rồi hành động đắc tội này nhóm người. Các ngươi từ đâu tới đây, cư nhiên dám xen vào việc người khác. Ra tới chất vấn người mang theo mũ giáp, nhưng có thể nhìn ra đây là vị dị năng giả. Văn Tiêu Tiêu còn dựa vào bên cạnh xe ngốc đầu, Tần Lâm đã giơ tay chém xuống giải quyết vài cá nhân. Trong đó lao tới chất vấn người kia chỉ tới kịp nói này một câu, liền bị một cổ không biết tên lực lượng ném đi, cuối cùng lôi điện rơi xuống, không lưu tình chút nào. Ngụy Sơ Hạo có chút không hiểu ra sao, nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu, ta như thế nào cảm thấy hắn hôm nay hỏa khí thực thịnh. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, nàng cũng không biết. Bất quá, này đàn xe bay hiệp thật sự thực chán ghét, Văn Tiêu Tiêu nhìn bọn họ ở không địch lại sau liền nhận ra rất nhiều thuốc nổ lại đây. Thủy hệ dị năng dừng ở sa mạc, đem chung quanh một vòng người rót cái lạnh thấu tim, thuốc nổ còn mệnh tới kịp bạo phá liên ước. Những người khác, Ngụy Sơ Hạo yên lặng khởi động dù. Xe bay hiệp tổng cộng mười mấy người, toàn bộ là dị năng giả, nhưng là ở Tần Lâm trong tay một cái người sống cũng chưa lưu lại. Lưu cái Tần Lộ hô. Không cần thiết. Tần Lâm khinh phiêu phiêu rơi xuống lôi điện, giải quyết cuối cùng một người. Tần Lộ có chút ngạc nhiên, trở về thần hậu mới đi đến Tần Lâm bên người, đấm hắn bả vai một chút, tiểu tử ngươi. Cái gì kêu không cần thiết, ta là hoài nghi có nội gian. Tốt xấu lưu cá nhân thẩm vấn một chút ta. Bất quá, Tần Lộ phẫn nộ thực mau đã bị gặp lại vui sướng tách ra. Nàng ôm Tần Lâm, ngươi như thế nào trở về, ba mẹ đều phải vội muốn chết. Tần Lâm nhướng mày, đỡ Tần Lộ bả vai cùng nàng kéo ra khoảng cách, ta lại không phải tiểu hài tử, không cần các ngươi lo lắng, nhưng thật ra ngươi. Kim gia khiến cho ngươi một người ra tới. Cái gì một người, không nhìn thấy chúng ta một cái đội trang bị đâu. Tần Lộ chụp một chút Tần Lâm phía sau lưng, nàng từ nhỏ liền thích như vậy giáo huấn người, nhưng là hiện tại nhìn so với chính mình cao rất nhiều đệ đệ, Tần Lộ mãn nhãn đều là vui mừng. Được rồi. Ngươi đi kiểm kê một chút các ngươi người. Tần Lâm đối với nàng đại tỷ hành động tập mãi thành thói quen, căn bản là không thèm để ý. Tần Lộ xoay người lại vừa lúc thấy cùng Tần Lâm bọn họ một đường tới bằng hưu, Văn Tiêu Tiêu đứng ở mấy người trung gian hết sức mắt sáng, nàng còn nhìn nhiều vài lần. Sau đó lại chuyển tới chính mình tổn thất thảm trọng đội ngũ, vội vàng đi kiểm kê tổn thất. Văn Tiêu Tiêu cân nhắc Tần Lâm cùng nữ nhân này quan hệ, Tần Lâm cũng đã phản thân trở về. Ta đại tỷ. Tần Lâm giải thích nói. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu. Ân, các ngươi lớn lên rất giống. Cũng là Tần Lâm nói xong Văn Tiêu Tiêu mới phát hiện bọn họ ánh mắt như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, không hổ là người một nhà. Tần Lâm dở khóc dở cười, hắn như thế nào không cảm thấy. Bất quá ngươi là đoán chắc sao, ngươi vì cái gì sẽ biết có thể gặp phải tỷ tỷ ngươi. Văn Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Tần Lâm có chút trầm mặc, hắn chỉ là tới thử thời vận mà thôi. Kiếp trước, hắn trở lại Tây Bắc căn cứ thời điểm, đại tỷ đã không còn nữa. Người trong nhà không nói cho hắn. Hắn liền một người tra xét đã lâu, mới tìm được chút dấu vết để lại, đại tỷ biến mất địa phương chính là Ô Lan sa mạc. Cũng may, hắn đuổi kịp. Muốn qua đi nhìn xem sao? Tần Lâm ôn nhu hỏi. Ân, hảo. Văn Tiêu Tiêu rất tò mò những cái đó quân dụng xe tải, thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Ngụy Sơ Hạo đám người còn đứng tại chỗ, Tần Lâm nhìn mấy người nói, chúng ta lập tức là có thể tới Tây Bắc căn cứ. Ngụy Sơ Hạo. Hắn liền biết, cái gì ở sa mạc vòng quanh đều là âm mưu. Hoàng Duyệt Oánh tốt đẹp ngọc vợ chồng lộ ra vui sướng tươi cười, cuối cùng là có thể từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài. Hơn nữa Tây Bắc căn cứ. Bọn họ này dọc theo đường đi gặp được không ít người sống sót, đều là đi trước Tây Bắc căn cứ, đối nơi đó tràn ngập tốt đẹp khát khao. Chỉ có Cát Bảy cùng Ngụy Sơ Hạo nhỏ giọng nói chuyện, Hạo ca, Tần Thiếu rốt cuộc là người nào a? Nhưng cái đó đều không giống như là nhân vật bình thường. Ngụy Sơ Hạo đạm đạm cười, đối chúng ta không chỗ hỏng, không cần lo lắng. Hắn đã sớm đoán được Tần Lâm có thể là Tần gia người, nhưng nữ nhân kia, hắn đồng dạng chưa thấy qua, thân phận không hảo xác định. Bên kia, Tần Lộ đội ngũ trang bị tổn thất thảm trọng, nhưng là nhân viên cùng tinh lọc tề đều thực an toàn. Tần Lộ liền làm đi theo thiếu tá quan quân chỉ huy mọi người, vứt bỏ hư hao trang bị, tinh giản lên đường. Phu nhân, trước mắt vấn đề là chúng ta còn không có tìm được đường đi ra ngoài. Tuổi trẻ thiếu tá quan quân vẻ mặt khó xử cùng rối rắm. Tần Lộ, thiếu chút nữa đem chuyện này quên mất. Ta biết đường đi ra ngoài, mau chóng chuẩn bị đi. Tần Lâm là lôi kéo Văn Tiêu Tiêu tay lại đây, này trang điểm cùng diễn xuất thật sự rất giống ăn chơi chắc táng. Tuổi trẻ thiếu tá quan quân lộ ra không quá tín nhiệm biểu tình. đây là nhà ta tam đệ. Tần Lộ chủ động giới thiệu nói, sau đó lại đối Tần Lâm nói, đây là thứ 5 khu thiếu tá Kim Hoa. Kim gia chi thứ con cháu, nhưng là thực chịu trọng dụng. Tần Lâm khẽ gật đầu, trên người mang theo thuộc về thượng vị giả lực các bách. Ngay cả Tần Lộ đều thực ngoài ý muốn, nàng đệ đệ giống như thay đổi rất nhiều. Tam thiếu hảo Kim Hoa hơi hơi kinh ngạc, thần gia tiểu thiếu gia. Bất quá Tây Bắc trong căn cứ có lời đồn nói vị này tam thiếu đã chết ở trận này hạo kiếp chúng, bằng không Tào gia cũng không thể nhanh như vậy liền đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Kim Hoa suy nghĩ đi xa, biểu tình cũng có chút quỷ dị. Văn Tiêu Tiêu mắt to nhìn tới nhìn lui, chỉ vào bên kia báo hỏng một chiếc xe tải hỏi, ta có thể đi nhìn xem sao. Tân Lộ lúc này mới chú ý tới nàng đệ đệ lôi kéo nhân ra tiểu cô nương tay. Vị này chính là Tần Lộ hắc Tần Lẫm đưa mắt ra hiệu, người ngại danh có thể hay không chạy nhanh cấp lao tỷ giới thiệu một chút. Văn Tiêu Tiêu, ta bạn gái. Tần Lẫm đối với hắn tỷ hơi hơi mỉm cười, làm lơ hắn tỷ bắt quái ánh mắt. Giả dích a, ngươi muốn đi xem sao, tùy tiện xem, không có quan hệ. Tần Lộ đối Văn Tiêu Tiêu ngữ khí ôn nhu như nước, cùng vừa mới huấn đệ đệ cùng cấp dưới bộ dáng một chút đều không giống nhau. Cảm ơn tỷ tỷ. Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, sau đó chuẩn bị qua đi nhìn xem. Tần Lâm muốn đi theo, bị Tần Lộ một phen kéo trụ, chuyện khi nào, nhân gia tiểu cô nương thành niên sao. Tần Lộ dùng một loại ngữ như thế nào như vậy cầm thú ánh mắt, nhìn đệ đệ. Tần Lâm chụp bay tỉ tỉ tay, vẻ mặt vô ngữ, ngài tưởng cái gì đâu, giả dích đương nhiên thành niên, bất quá liền tính không thành niên ta cũng có thể chờ. Một câu làm Tần Lộ nghiến răng nghiến lợi. Sau đó xoay người đi quan sát nhân gia cô nương, lớn lên tinh xảo lại xinh đẹp, hướng thái dương phía dưới vừa đứng, giống cái bạch bút bê sứ, không thể bắt bẻ. Nàng đệ đệ từ nhỏ liền thích đẹp sự vật, điểm này nhưng thật ra vẫn luôn không sửa. Chương 146 hoan nghênh vào ở Tây Bắc căn cứ. Cô nương này là người ở nơi nào, trong nhà nàng còn có cái gì thân thích sao, các ngươi như thế nào nhận thức? Tần Lộ có 800 cái vấn đề muốn hỏi, lại trực tiếp bị Tần Lâm đánh gãy, chuyện này trở về chậm rãi nói, trước rời đi nơi này. Sau đó lại dặn dò chính mình tỉ tỉ, ngươi thu liễm một chút, ánh mắt quá trần trụi. Sợ hãi tiểu cô nương nhưng làm sao bây giờ? Tần Lộ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó tránh ra. Tiểu dạng, ngươi trở về chờ tam đường hội thẩm đi. Tần Lộ chuẩn bị thực mau thu thập thỏa đáng, Tần Lâm lại giới thiệu Ngụy Sơ Hạo mấy người, Tần Lộ đối với đệ đệ bằng hữu đều thực hòa ái. Đây là xoay người ra lệnh thời điểm lại biến thành cái kia sấm rền gió cuốn nữ trưởng quan. Nàng một thân áo ngụy trang, tóc ngăn dưới ánh mặt trời lóa mắt, cả người đều tản ra quan mang. Trên đường, Tần Lộ riêng yêu cầu cùng Văn Tiêu Tiêu tễ một chiếc xe, hơn nữa đem chính mình đệ đệ đuổi đi. Ngươi ngồi ghế phụ vừa lúc. Tần Lộ đem chuẩn bị ngồi xuống Tần Lâm đẩy ra. Tần Lâm. Văn Tiêu Tiêu phủng tự chế ướp lạnh nước trái cây, biểu tình ngốc ngốc. Tần Lâm dùng ánh mắt cảnh cáo tỷ tỷ, đồng dạng bị làm lơ. Tỷ tỷ, uống sao? Văn Tiêu Tiêu đưa cho Tần Lộ một ly nước trái cây, đối cái này tỷ tỷ rất có hảo cảm. Tần Lộ uống một ngụm, biểu tình đọc lại, thứ này từ đâu ra? Trái cây ép nước áp Văn Tiêu Tiêu hiện tại tiến hành cái này công tác đã rất quen thuộc. Tần Lộ đối với Văn Tiêu Tiêu thiên chân vô tà ánh mắt, yên lặng thu hồi chính mình muốn hỏi nói. Vẫn là chờ hồi căn cứ hỏi lại đi. Lại lần nữa lên đường, Tần Lâm tinh thần hệ dị năng thực mau liền tìm đến chính xác phương hướng. Tần Lộ không nghĩ nhiều, chỉ là cảm khái một câu, không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy, còn tưởng rằng hôm nay muốn qua đêm đâu. Phía trước lái xe cắt bảy đồng dạng có này cảm khái, bọn họ đều ở sa mạc ở 3 ngày. Rốt cuộc ra tới. Ra Ô Lan sa mạc, vòng qua Minh Phong Sơn. Xa xa liền có thể thấy một tòa nguy nga thành trì sừng sững với tuyết sơn dưới chân. Tây Bắc căn cứ tiếp tục sử dụng ngàn năm cổ thành, đêm này một lần nữa tu sửa mở rộng, hơn nữa nơi này nguyên bản chính là Hoa Quốc quân sự dự trữ căn cứ, thành lũy kiên thâm, dễ thủ khó công, thành được trời ưu ái địa lý vị trí. Cửa thành, ba chỗ nhập khẩu cùng ba chỗ xuất khẩu đều bài thật dài đội ngũ. Cầm súng xuyên giáp binh lính tới lui lui tuần tra. Các ngươi lần đầu tiên tiến vào yêu cầu xét duyệt đăng ký, phiền toái chút. Ta và các ngươi cùng đi. Tần Lộ lôi kéo Văn Tiêu Tiêu tay, cùng đi trước đăng ký chỗ. Tần Lộ nói phiền toái không phải giống nhau phiền toái, tiến vào đăng ký chỗ yêu cầu người mặt phân biệt lưu trữ tin tức, sau đó rút máu xét nghiệm, xác nhận trong máu không có virus sau mới có thể đi trước đăng ký đài, giao nộp vào thành vật tư sau, link cư dân tạp. Rút máu có thể xét nghiệm ra dị năng giả dị năng sao? Văn Tiêu Tiêu nhìn bị rút ra huyết để vào máy móc chung, tò mò bảo bảo dường như hỏi. Còn không có như vậy tiên tiến. Trước mắt chỉ đối tang thi vi rút cùng chút ít biến dị bệnh thể có phản ứng. Tần Lộ giải thích nói. Nói, để vào Văn Tiêu Tiêu máu máy móc, đèn chỉ thị biến lục. An toàn. Những người khác cũng là như thế, đoàn người lúc này mới đi vào đăng ký đài. Trước mặt đứng chính là một loạt người máy, như thế công nghệ cao triển lãm làm Văn Tiêu Tiêu hoảng hốt đi vào tương lai thế giới. Đem vật tư hoặc là tinh hoạch để vào người máy trước mặt ngôi cao, sẽ lĩnh đến tương ứng cấp bậc cư dân tạp. Tân Lộ như là cái đại gia trưởng dường như kiên nhẫn giải thích. Nga, chúng ta đây phóng tinh hoạch đi. Văn Tiêu Tiêu nói xong, chính mình không sốt ruột phóng, mà là nhìn về phía những người khác. Chúng ta cũng có tinh hoạch. Mỹ Ngọc vợ chồng trước đó liền chuẩn bị tốt và ở căn cứ sở cần tinh hoạch, lúc này tất cả đều đem ra. Cát Bảy cùng Hoàng Duyệt Thoánh cũng không có do dự, theo thứ tự tiến lên giao nộp. Giao nộp vật tư trước, người máy trên bụng màn hình tinh thể lỏng thượng biểu hiện căn cứ khu vực phân chia, tổng cộng chia làm 13 cái khu, nội 5 khu cùng ngoại 8 khu. Trong đó giao nộp vật tư nhiều ít cũng không giống nhau. Nếu tinh hoạch đầy đủ, hy vọng các ngươi lựa chọn nội 5 khu chung một cái, an toàn chút. Tần Lộ ở một bên mỉm cười nói. Lựa chọn nhất khu, không đủ ta cho các ngươi bổ thượng. Rốt cuộc đồng hành một đường, Tần Lâm khó được đại phát thiện tâm. Không cần, chúng ta tinh hoạch đủ. Lý Mỹ Ngọc có chút ngượng ngùng, này đó tinh hoạch đại bộ phận đều là bọn họ ở trên đường nhặt, mà sát tang thi người đúng là trước mắt vị này, nàng nào dám nhiều làm phiền. Phóng hảo tinh hoạch sau, người máy đem này thu hồi, mỗi người đều lanh đến một chương mang theo chính mình chân dung màu trắng tấm cạt, cùng một phần căn cứ sổ tay, ở màu trắng tấm cạt trung tâm chỗ có khắc một cái nô lên nhất tự. Nhìn những người khác đều lanh tạp, Văn Tiêu Tiêu mới lại hỏi, cái này nhan sắc có cái gì khác nhau sao? Tổng cộng 9 cấp bậc, bạch xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc, màu trắng thấp nhất, màu đen tối cao. Bất đồng cấp bậc hưởng thụ đãi ngộ cũng không giống nhau, mặt trên tự tác đại biểu thuộc sở hữu khu hảo. Tân Lộ không nói chính là, nhất hảo khu đúng là Tần gia cầm quyền. Sau đó lại nghi hoặc nhìn về phía nhà mình đệ đệ, hắn là trước đó sẽ biết, vẫn là trùng hợp. Tân Lâm nhìn tỉ tỉ, chúng ta muốn màu đen. Tân Lộ mắt trợn trắng, ngươi đi tìm ba muốn, chỉ có khu trường cấp bậc mới có quyền hạn phát hắc tạp. Kia hành đi. Tùy tiện tới một chương hảo. Tần Lâm để vào tinh hoạch, lần này không khách khí, hắn ở người máy ngôi cao trước đặt tinh hoạch có thượng vạn cái. Len ken. Một chương thẻ xanh chậm rãi mà ra. Tần Lâm mở ra căn cứ sổ tay, phát hiện thẻ xanh quyền hạn liền tư nhân độc đống nơi ở đều không thể. Đây là ai chế định quy tắc? Tuyệt đối là âm mưu. Nha, rất có tiền, về sau làm nhiệm vụ chướng tích phân có thể thăng cấp, màu xanh lục cũng đủ dùng. Tần Lộ còn tưởng giúp đệ đệ. Không nghĩ tới đứa nhỏ này trong tay tinh hoạch còn rất nhiều. Giả dích, tỉ tỉ cho ngươi xin cái. Tân Lộ cảm thấy chính mình hẳn là cấp tương lai em dâu một cái lễ gặp mặt. Không cần, nàng tinh hoạch đều ở ta nơi này. Tân Lâm không thiếu tinh hoạch, hắn chỉ là quên mất đại hình căn cứ đều là như vậy hố. Tân Lâm mang theo Văn Tiêu Tiêu đi vào người máy trước. Văn Tiêu Tiêu ám chọc chọc nói, ta có thể muốn một cái cấp thấp, hai ta có một cái quyền hạn cao liền có thể. Ân, đã biết. Tân Lâm đáp ứng đến hảo hảo. Ở người máy sọt sọt phóng tinh hoạch thời điểm lại là bỗng nhiên buông lỏng. Hắn tinh hoạch đều ở trong không gian, Văn Tiêu Tiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị trước mắt tinh hoạch lóe mắt. Ngươi thả nhiều ít đi vào. Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc. Không số. Tần Lâm ngữ khí nhẹ nhàng. Sau đó Văn Tiêu Tiêu liền thấy người máy trên đầu đèn chỉ thị lượng lại đây, lượng qua đi. Thời gian có điểm lâu, liền Tần Lộ đều tiến lên nhìn chằm chằm, còn tưởng rằng là máy móc ra trục trặc. 10 phút sau. Máy móc len ken một tiếng phun ra một chương tím tạp. Hoan nên ngài trở thành Tây Bắc căn cứ cư dân, trước mắt tạp thượng ngạch chống tích phân vỉ. Tần Lâm hất mặt, nhìn về phía một bên trận mắt há hốc mồm Tần Lộ. Cái này, hắc tạp không phải từ cư dân đăng ký, các ngươi có thể xin cấp bậc cao nhất liền đến tím tạp, dư thừa vật tư sẽ tự động chuyển hóa vì tích phân. Tần Lộ ấp úng giải thích nói, còn xa và ở khiếp sợ chung vô pháp tự kiềm chế. Chương 147 mang bạn gái đi ra ngoài đi tiệm ăn. Văn Tiêu Tiêu thu hồi chính mình tạm, sau đó nhìn về phía Ngụy Sơ Hạo. Hạo ca, ngươi như thế nào không chọn? Văn Tiêu Tiêu nháy đôi mắt hỏi. Ta tuyển ngoại thành, Ngụy Sơ Hạo nói. A, mọi người đều thực kinh ngạc. Hoàng Duyệt Oánh lộ ra sốt ruột biểu tình. Hạo ca, vì cái gì a? Cư nhiên còn riêng chờ bọn họ đều lựa chọn xong rồi mới tuyển, đây là không muốn cùng bọn họ ở bên nhau. Tạm thời không nghĩ đi nội thành. Ngụy Sơ Hạo đối với Hoàng Duyệt Oánh nôn nóng, chưa từng có nhiều giải thích. Thực lãnh đạm nói ra ý nghĩ của chính mình. Tần Lâm chưa nói cái gì, chỉ là nhìn về phía Ngụy Sơ Hạo, bảo trọng, có việc có thể tới nhất khu tìm chúng ta. Ân. Ngụy Sơ Hạo gật đầu. Rời đi đăng ký đài sau, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu cùng mặt khác mấy người tách ra. Hoàng Duyệt Oánh vẫn là giàu dĩ không vui, thậm chí muốn cùng Ngụy Sơ Hạo cùng rời đi, cuối cùng bị Cắt Bảy lôi đi. Tần Lộ nhìn về phía Tần Lâm, dặn dò nói, các ngươi về trước ra đi, ta phải trở về giao nhiệm vụ. Tần Lâm nhướng mày, ta hiện tại còn không có chuẩn bị về nhà, đi trước địa phương khác đi dạo. Tức giận đến Tần Lộ muốn đánh hắn, tiểu tử này là không biết người trong nhà có bao nhiêu lo lắng đúng không? ba mẹ đều phải lo cho ngươi muốn chết, sớm một chút trở về. Biết. Tần Lâm thực có lệ đem tỷ tỷ tiễn đi, sau đó mang theo Văn Tiêu Tiêu hướng bên trong thành đi. Bọn họ lái xe, bên ngoài thành chuyển động một vòng, mỗi cái khu đều có chính mình độc lập nhập khẩu, nhưng là cần thiết soát tạp mới có thể tiến vào, nhất khu tạp muốn đi mặt khác khu còn muốn trước tiên xin. Tần Lâm theo đường phố hướng trong khai, biết nơi này đường phố bố cục cùng chính mình đời trước sở kém không có mấy, liền yên tâm. Vì cái gì không trở về nhà? Văn Tiêu Tiêu có chút kỳ quái, xem Tần Lâm bộ dáng hắn cùng người trong nhà hẳn là quan hệ thực hảo mới đúng. Còn có chuyện phải làm, ngươi không nghĩ đi xin chính mình phòng ở sao? Tần Lâm thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Văn Tiêu Tiêu đôi mắt nháy mắt sáng, gật gật đầu, đương nhiên suy nghĩ. Chúng ta đây đi trước đem nhất khu phòng ở bắt được. Hai người soát tạp tiến vào tây bắc căn cứ nhất khu, nơi này kiến trúc bố cục thành vòng tròn trạng, con đường cũng tu sửa đến bốn phương thông suốt. Mở ra căn cứ sổ tay, bọn họ tìm được rồi xin nhà ở địa phương. Tây bắc căn cứ đối cư dân nơi ở nghiêm khắc quản khống, hai người chung chỉ có Văn Tiêu Tiêu tạp có thể xin bọn họ muốn biệt thự tiểu viện tử. Hơn nữa, tiền thuê tạc quý. Ai, mặt thế mua phòng quá khó khăn. Văn Tiêu Tiêu nhìn Tần Lâm chi ra giá trên trời vật tư. Sau đó chính mình mới có thể ở tiểu sách vợ thượng ấn dấu tay, liền một trận đau lòng. Này không phải mua phòng, là thuê nhà. Tần Lâm còn ở một bên vô tình đả kích. Chúng ta đây thuê bao lâu? Văn Tiêu Tiêu cầm chìa khóa cùng phòng ốc sử dụng sách vợ, tò mò hỏi. 80 năm. Tần Lâm bình tĩnh nói. Văn Tiêu Tiêu. Vạn nhất chúng ta sống không đến khi đó, nhiều lãng phí a. Tần Lâm bất đắc dĩ lại sủng nịch cười cười, có thể hay không tưởng điểm tốt, chúng ta khẳng định sống lâu trăm tuổi. Ai? Này thật đúng là cái tốt đẹp nguyện vọng. Văn Tiêu Tiêu trước kia cũng không nghĩ tới chính mình có thể sống lâu trăm tuổi, nàng chỉ cần chính mình ngày mai đều vui vui vẻ vẻ thì tốt rồi. Khu biệt thự quy hoạch thực hảo, mỗi đống đều có độc lập sân, trừ bỏ Văn Tiêu Tiêu bọn họ lánh dùng một đống, mặt khác đều là trống không. Bọn họ liền cái hàng xóm đều không có. Đi thôi. Tần Lâm đem Văn Tiêu Tiêu kéo xuống xe, sau đó dùng chìa khóa mở cửa. Đối với hai người tới nói, căn nhà này thật sự là quá xa xỉ. Tần Lâm lại như cũ lựa chọn nơi này. Hồi Tần gia cũng không phải không thể, chính là sợ tiểu cô nương không thói quen, hơn nữa Tần Lâm càng thích quá hai người thế giới. Văn Tiêu Tiêu sờ sờ bàn trà, thực sạch sẽ, không có cho bụi. Đương nhiên, xuống xe chuyện thứ nhất, Văn Tiêu Tiêu là đem Tiểu Tuyết cùng Tiểu Bạch thả ra, làm cho bọn họ tự do hoạt động. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đơn giản quét tước một chút phòng ở, quan trọng nhất chính là đem Văn Tiêu Tiêu thích hoa hoa thảo thảo đều mang lên. Ngồi vừa mới đổi hảo sofa cháo trên sofa, Văn Tiêu Tiêu nắm một quả hạt giống, nhẹ nhàng ủ chín, sau đó ấn đến chậu hoa. Đây là nàng độc hữu trồng hoa phương thức, lại tới điểm nước liền vạn sự đại cát. Thu thập hảo nghỉ ngơi một chút, chúng ta buổi tối đi ra ngoài ăn. Tần Lâm hôn môi Văn Tiêu Tiêu cái chán, sùng lịch nói. Hảo! Tuy rằng bên ngoài chưa chắc có bọn họ chính mình đồ ăn hảo, Văn Tiêu Tiêu vẫn là nghĩ ra đi xem. Tây Bắc căn cứ cùng mặt khác loại nhỏ căn cứ không giống nhau. Chỉ là nhất khu liền có cùng ánh dạng đông căn cứ không sai biệt lắm phối trí. Văn Tiêu Tiêu hoảng hốt về tới mặt thế trước phồn hoa đô thị. Trong thành nhiều nhất chính là cửa hàng cùng tiệm cơm, cửa hàng nhưng trao đổi nhưng mua sắm, nơi này sẽ thu mua thợ săn cùng lính đánh thuê tiểu đội mang về tới vật tư, sau đó bán trao tay bán ra. Văn Tiêu Tiêu ở bên trong thấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, đá quý, nước hoa, da lông, xương cốt. Này đó có ích lợi gì Văn Tiêu Tiêu cũng không biết, nàng thu hồi ánh mắt. Cùng Tần Lâm vào một nhà tiệm cơm. Bên trong đã ngồi rất nhiều người, toàn bộ trong tiệm hương khí bốn phía, có thịt hương vị. Tiệm cơm đại sảnh trên vách tường treo một trương da hổ, mặt thế trước bảo hộ động vật, đã mang lên bàn ăn. Hai vị khách quý, ngài yêu cầu chút cái gì? Thân xuyên hắc âu phục sơ mi trắng phục vụ nhân viên mặt mang mỉm cười nhìn hai người. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm nhập tòa, tiếp nhận tới tiệm cơm thực đơn. Hổ cốt canh, giá gà rừng gì đó đều thực bình thường. Cẩn thận lật qua đi tất cả đều là này đó món ăn hoang dã. Nhưng là Văn Tiêu Tiêu chú ý tới, nơi này cư nhiên tất cả đều là thịt, đều không có đồ ăn. Các ngươi nơi này đều không có xanh xám sao. Văn Tiêu Tiêu cũng không phải rất giống ăn rau xanh, rốt cuộc nàng mỗi ngày ăn chính mình loại những cái đó, nàng chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Phục vụ nhân viên tươi cười có trong nháy mắt cứng đờ, kết luận hai vị này là vừa rồi tiến vào căn cứ không lâu cư dân, nhiệt tình biến mất ba phần. Vị tiểu thư này, rau dưa thuộc về căn cứ đặc cấp cung ứng vật tư, muốn ăn nói yêu cầu đi vật tư đại sảnh dùng tích phân đổi. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, đôi mắt lại là sáng ngời, nàng nghĩ đến một cái làm giàu hảo biện pháp. Tần Lâm đã thu hồi thực đơn, nói, ngươi tùy ý giúp chúng ta thượng vài đạo đặc sắc đồ ăn đi. Tốt tiên sinh. Phục vụ nhân viên lập tức thu hồi thực đơn đi rồi. Tuy rằng là vừa rồi vào thành cư dân, nhưng là nhìn không thiếu tinh hoạch bộ dáng, vị này phục vụ tiểu ca âm thầm tưởng. Đồ ăn thực mau thượng bàn, Văn Tiêu Tiêu chỉ đối cái kia hấp cá cảm thấy hứng thú, mặt khác thịt lại lão lại ngạnh, căn bản không thích hợp dùng ăn. Tùy tiện ăn chút, ăn không đủ no nói trở về cho ngươi làm bữa ăn khuya. Tần Lẫm buồn ý cũng không phải ăn cơm, chỉ là muốn nhìn một chút nhất khu mà thôi. Còn hảo đi, cái này ăn rất ngon. Văn Tiêu Tiêu chỉ cái kia không biết chủng loại cá, nàng mỗi cái đồ ăn đều nếm một ít, liền không sai biệt lắm no rồi. Hai người dùng cơm, ngẫu nhiên có thể thấy một đội ăn mặc đồng dạng phục sức người tiến vào, bọn họ bộ ngực cùng cổ tay áo đều mang theo không giống nhau hoa văn, hẳn là bên trong thành lính đánh thuê tiểu đội. Người phục vụ, hôm nay trong tiệm có cá sao? Mới nhất tiến vào kia chi đội ngũ, tựa hồ có người nhìn Văn Tiêu Tiêu này bàn liếc mắt một cái, sau đó lớn tiếng hỏi. Ngượng ngùng tiên sinh, hôm nay đã không có. Vừa mới vị kia phụ trách tiếp đại tiểu ca, cầm thực đơn đi ra, mặt mang xin lỗi không lưng. Không có nam nhân nết miệng cười, kia vì cái gì bọn họ có thể ăn. Chương 148 chúng ta bất quá khổ nhật tử. Bởi vì bọn họ là trước tới. Phục vụ sinh tiểu ca nói không thành vấn đề, chính là không biết nơi nào chọc giận nam nhân kia, đối phương giận tí mặt. Một tay đem này đẩy ra, sau đó hướng quá một quăng ngã, phục vụ sinh tiểu ca cả người đụng vào Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm trên bàn. Thang thang thủy thủy giải đầy đất, còn dễ người giả dích trốn đến mau. Bất quá mới vừa ăn một nửa cá hoàn toàn không thể muốn. Tần Lâm mắt phượng đảo qua, sát khí nghiêm nghị, ánh mắt dừng lại cái kia động thủ nam nhân trên người. Không biết nơi nào tới tiểu lâu la, thấy cũng chưa gặp qua. Nha, thực xin lỗi a, xuống tay trọng chút. Nam nhân cợt nhả nói, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng Văn Tiêu Tiêu, bằng không ta bồi tiểu muội muội một bàn đồ ăn. Văn Tiêu Tiêu, a, tìm chết đi. Giây tiếp theo, vừa mới kiêu ngạo nam nhân đã bay đi ra ngoài. Thậm chí không có người thấy rõ Tần Lẫm là như thế nào động thủ. Tần Lẫm chân đạp lên nam nhân trên cổ tay, dùng sức nghiền một cái. Là xương cốt vỡ vụn thanh âm. A. Nam nhân kêu thảm thiết kinh động toàn bộ tiệm cơm người, đại đa số người đều là ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí mang theo ý cười. Chỉ có nam nhân các đồng đội chậm rãi xuống tới. Các ngươi cũng muốn tìm cái chết. Tần Lẫm cười đến hơi tàn nhẫn. Ngươi là kia chi đội ngũ, có dám hay không hãy xương tên ra. Tần Lẫm bày ra thực lực quá cường hãn. Những người này trong ánh mắt lộ ra cẩn thận đánh giá, nhưng như cũ thử tìm hiểu Tần Lâm thân phận. Ân, xem ra xác thật là tới tìm chết. Tần Lâm thân hình nhoáng lên, xuất hiện ở mấy nam nhân trung gian, động tác mau như tàn ảnh, chờ đến thấy hắn dừng tay thời điểm, tiệm cơm trong đại sảnh đã đổ đầy đất người. Xem náo nhiệt người yên lặng thu hồi ánh mắt, đây là bọn họ không thể trêu vào người. Ngươi chờ. Ngã trên mặt đất người còn không quên mở miệng uy hiếp. Nhất hoảng loạn chính là vị kia phục vụ sinh tiểu ca. Từ trên mặt đất bò dậy chuyện thứ nhất cư nhiên là làm Văn Tiêu Tiêu bọn họ chạy nhanh rời đi. Căn cứ cấm ẩu đả đánh nhau, các ngươi chạy nhanh đi thôi, bị chấp pháp đội phát hiện liền xong rồi. Chính là, đây là bọn họ trước đánh người. Văn Tiêu Tiêu khó hiểu, này có cái gì sợ quá. Nhưng là bọn họ người nhiều. Phục vụ sinh tiểu ca đều phải vội muốn chết. Này đàn lính đánh thuê đều là báo đoàn, thật không tốt trọng, căn cứ đối dị năng giả còn có đặc quyền, liền tính vi phạm quy định cũng sẽ không quá so đo. Sợ cái gì tới cái gì, Tần Lâm bên này không đợi tiếp tục thu thập dư lại vài người, liền có một chiếc chấp pháp đội xe ngừng ở nhà này tiệm cơm trước cửa. Chấp pháp đội, Tây Bắc căn cứ nội cấm ẩu đả, thỉnh tương quan nhân viên tiếp thu xử phạt. Cầm đầu quan quân trường một trương thực anh khí mặt, Tần Lâm cảm thấy thanh âm rất quen thuộc, ngẩng đầu đi nhìn lên, quả nhiên. A Lâm. Cùng Tần Lâm ánh mắt đối diện nháy mắt, tuổi trẻ quan quân bước nhanh đã đi tới, cùng Tần Lâm tới cái một cái ôm. Văn Tiêu Tiêu. Tần Lâm thực bất đắc dĩ. Vô đối phương, còn tưởng giấu mấy ngày đâu, nhanh như vậy liền gặp hắn. Lục Bình Xuyên, hắn phát tiểu. Ngươi chừng nào thì trở về. Lục Bình Xuyên ngữ khí có chút kích động. Vừa mới, ta còn không có hỏi Tần gia đâu. Tần Lâm giải thích nói. Như vậy a, ngươi hẳn là sớm chút trở về nhìn xem. Lục Bình Xuyên ngữ khí có chút do dự. Xảy ra chuyện gì? Tần Lâm thu liêm ý cười, cả người khí chất càng thêm thanh lãnh cao ngạo. Là Tần nhị thúc thân thể có chút vấn đề. Bất quá còn có thể bảo toàn một cái mệnh, đã thực không tồi. Lục Bình Xuyên lắc đầu, không muốn nhiều lời. Mắt thấy hai người đã liêu khai, Văn Tiêu Tiêu còn có chút làm không rõ trạng huống. Mấy người này làm sao bây giờ? Văn Tiêu Tiêu nhược nhược xen mồm một câu. Lục Bình Xuyên lúc này mới phản ứng lại đây, lãnh khốc đối phía sau đi theo binh lính nói, trước mang đi đi. Trên mặt đất nằm người. Các ngươi chấp pháp đội không công bằng, vì cái gì không xử phạt hắn? Bị thương nặng nhất nam nhân kia thúc giục chết dãy rủa. Chúng ta chấp pháp đội nhất công bằng, khẳng định sẽ xử phạt hắn. Lục Bình Xuyên cười tủm tỉm, hắn nguyên bản lớn lên thực đoan chính, cười rộ lên lại có điểm giống hồ ly. Các ngươi, nô, nam nhân lại muốn nói cái gì đã bị lấp kín miệng mang đi. Tần Lâm cùng Lục Bình Xuyên hiển nhiên còn có chuyện nói, phó xong tiền cơm sau, Tần Lâm mang theo Lục Bình Xuyên trở về hắn cùng giả dích Tần gia. Ngươi nơi này ly Tần gia rất gần a. Lục Bình Xuyên tiến biệt thự liền phát hiện, nhất khu biệt thự đàn đều ở bên nhau, nơi này ly Tần gia cũng chỉ là cách mấy bài biệt thự khoảng cách. Ân, ta riêng tuyển. Lục Bình Xuyên cũng không hỏi Tần Lâm là như thế nào biết Tần gia chỗ ở, hắn hiện tại tương đối tò mò Văn Tiêu Tiêu thân phận, vì thế cẩn thận hỏi, vị kia là tổ tử. Có thể nói như vậy. Tần Lâm gợi lên một nụ cười. Lục Bình Xuyên, ngài cũng thật hành, thừa dịp mặt thế yêu đương, phía trước nhưng chưa thấy qua ngươi đối vị nào cô nương cảm thấy hứng thú. Văn Tiêu Tiêu không cùng bọn họ hai người đãi ở bên nhau, về nhà sau liền lên lầu 2, nàng phòng ngủ yêu cầu hảo hảo sửa sang lại một chút. Văn Tiêu Tiêu ôm Tiểu Tuyết, nàng thật nhiều đồ vật đều ở Tiểu Tuyết trong không gian. Thực lao lực câu thông sau, Tiểu Tuyết đem trong không gian thuộc về Văn Tiêu Tiêu đồ vật toàn bộ ném ra tới. Đại bộ phận đều là quần áo cùng giày, này nhưng đều là Văn Tiêu Tiêu bảo bối. Đem quần áo quải đến tủ quần áo, này liền hao phí Văn Tiêu Tiêu thật nhiều thể lực. Đúng rồi, vừa mới còn không có ăn no. Văn Tiêu Tiêu thu thập xong sau, đồng nhiên nhớ lại cái này rất quan trọng sự, vì thế xuống lầu tìm Tần Lâm ăn bữa tối. Ăn bữa tối trước Văn Tiêu Tiêu đem chậu hoa cải thìa ủ chín, ôm đi xuống. Muốn lưu lại ăn cơm sao? Tần Lâm thấy Văn Tiêu Tiêu động tác liền biết nàng ý tứ, vì thế quay đầu hỏi Lục Bình Xuyên. Các ngươi ở tiệm cơm không có ăn cơm sao? Lục Bình Xuyên không có lựa chọn tính mất trí nhớ, thực chân thành hỏi. Không ăn no. Bọn họ thật sự không ăn mấy khẩu đã bị phá hủy, cho nên Tần Lâm thực tự nhiên trả lời nói. Từ chối thì bất kính, cảm tạ chiêu đãi. Lục Bình Xuyên kỳ thật có chút lo lắng Tần Lâm bọn họ đồ ăn, rốt cuộc Tần Lâm còn không có hồi Tần gia, một đường từ phía Nam trở lại Tây Bắc, bọn họ hẳn là thực chật vật mới đúng. Nhưng là, bạn tốt tinh thần diện mạo là không lừa được người. Lục Bình Xuyên bốc cháy lên lòng hiếu kỳ, quyết định lưu lại. Lục Bình Xuyên còn tưởng rằng là Văn Tiêu Tiêu xuống bếp, thật ngượng ngùng nói, phiền toái ngài. Văn Tiêu Tiêu vẻ mặt mờ mịt, ta không phiền toái a. Tần Lâm đứng dậy, ta bạn tốt liếc mắt một cái, người tốt nhất lại đầy hỗ trợ. Lục Bình Xuyên. Vì thế kế tiếp, Lục Bình Xuyên phát hiện chính mình thật sự bị trở thành đánh tạp, Tần Lâm sai xử khởi chính mình tới một chút đều không khách khí. Ngươi thật là đau lòng ngươi tức phụ. Lục Bình Xuyên ở một bên phun tảo. Chủ yếu là không muốn ăn than nướng phòng bếp. Tần Lâm cho Lục Bình Xuyên một cái chính ngươi thể hội ánh mắt. Nỗ lực sẽ có hồi báo, Lục Bình Xuyên tuy rằng ở đánh tạp, nhưng là nhìn tràn đầy một bản phong phú mỹ thực, để lại hâm mộ nước miếng. Đây là bữa tối cuối cùng sao? Này chỉ là chiêu đãi khách nhân tiêu chuẩn. Tần Lâm trong không gian gà vịt thịt cá rất nhiều, so mà thế sau nuôi dưỡng hoặc là hoang dại, vị muốn hảo. Lục Bình Xuyên một bữa cơm ăn đến rơi nước mắt. Căn cứ điều kiện như vậy gian nan sao, không đến mức đi. Tần Lâm vô ngữ nhìn hắn. Chính ngươi thể hội sẽ biết. Lục Bình Xuyên mặt thế trước cũng là vị quý công tử, mặt thế sau lại là bị cha tấn đến không nhẹ. Tần Lâm cười khẽ, chúng ta có vật tư, vì cái gì muốn thể hội quá khổ nhật tử. Lục Bình Xuyên. Hữu Tấn. Chương 149 chúng ta người gặp người thích giả dích. Lục Bình Xuyên đi rồi, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đem bàn ăn cùng phòng bếp thu thập. Chúng ta ngày mai phải về một chuyến Tần gia. Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu nói. Ân. Văn Tiêu Tiêu biết Tần Lâm từ Lục Bình Xuyên nơi đó được đến một ít tin tức, đáng tiếc nàng đọc sách thời điểm cũng không biết Tần gia đều đã xảy ra chuyện gì, một chút vội đều không thể giúp. Hôm sau, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm ra cửa. Lúc này mới phát hiện bọn họ trụ địa phương thật sự Tần gia rất gần, hơn nữa hướng một cái khác phương hướng đi là có thể thấy rất nhiều tràn ngập pháo hoa khí biệt thự, cố tình Tần Lâm muốn lựa chọn dân cư nhất thưa thớt địa phương. Quải nhập biệt thự trung tâm khu, chung quanh phòng vệ dần dần nhiều lên. Rất nhiều cầm súng tuần tra binh lính đi tới đi lui. Hai người đang tới gần Tần gia đi biệt thự thời điểm đã bị ngăn cản xuống dưới. Đối phương lễ phép dò hỏi, ngài hảo, xin hỏi có giấy thông hành sao? Ta tìm Tần Dịch. Tần Lâm nói thẳng nói. Đối phương lộ ra kinh ngạc biểu tình, nói, chúng ta nhị thiếu trước mắt không ở nhà. Ta đây tìm phụ nữ sĩ đi. Tần Lâm đã quên chính mình nhị ca hiện tại rất bận, thay đổi cái cách nói. Phiên trực tiểu hỏa hiển nhiên đã thực hiểu biết Tần gia nhân viên, nghe thấy Tần Lâm tìm phụ nữ sĩ. Còn kinh ngạc một chút, gật đầu nói, ngài chờ một lát. Văn Tiêu Tiêu cấp Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, ngươi cũng quá thẳng đi, hồi chính mình ra như vậy phiền toái. Bất quá thực mau Văn Tiêu Tiêu liền nghĩ đến, đang ở mặt thế, có ra hồi liền không tồi, Tần Lâm vẫn là hạnh phúc nhất đám kia người. Biệt thự bên trong thực mau liền ra tới một vị phu nhân, nàng ăn mặc sườn xám thị váy liền áo, màu đen đầu tóc bị cuốn lên, phá lệ ưu nhã. Văn Tiêu Tiêu trừng lớn đôi mắt, hảo ôn nhu a di. Đi ra Ôn Nhu nữ nhân ở nhìn thấy biệt thự ở đứng thân ảnh sau, lại mất đi ưu nhã, hai ba bước nhanh chóng tiến lên một tay đem Tần Lâm ôm vào trong ngực. Văn Tiêu Tiêu đối này cảnh tượng thấy nhiều không trách, lúc này mới tới Tây Bắc mấy ngày, giống như mỗi người thấy Tần Lâm đều phải ôm một cái. Tần Lâm bất đắc dĩ vô vô nữ nhân phía sau lưng, mẹ, ta này không phải hảo hảo sao? Hảo, trở về liền hảo. Phu Niệm lau lau khỏe mắt nước mắt, sau đó mới thấy Văn Tiêu Tiêu, tức khắc mắt sáng rực lên một chút. Đây là... Nha, nhi tử rốt cuộc mang tiểu cô nương đã trở lại. Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn cười, trên mặt lún đồng tiền ngọt đến khả nhân. Phu Niệm càng thích. Đây là... Tần Lâm còn không có giới thiệu xong đã bị hắn lao mẹ một phen đẩy ra, sau đó nhìn thấy vị này phụ nữ sĩ thẳng đến Văn Tiêu Tiêu mà đi. Bà bối, ngươi cũng thật ngoan, mau cùng A Di vào nhà. Phu Niệm méo méo Văn Tiêu Tiêu tiểu thịt mặt, từ mẫu chi tâm tràn lan, như vậy đáng yêu hoa hoa, so với chính mình ra mạnh hơn nhiều. Văn Tiêu Tiêu bị phụ nữ sĩ lôi kéo, một đường hướng biệt thự trong viện đi. Tần gia biệt thự không phải một đống, mà là đem chung quanh vài đống đều đả thông, cho nên sân rất lớn. Bị lưu tại chỗ Tần Lâm. Khu khu, Tam thiếu ngài. Phiên trực binh lính thế mới biết Tần Lâm thân phận, hơn nữa nỗ lực nhớ kỹ Tần gia Tam thiếu mặt. Ta chính mình vào đi thôi. Tần Lâm lắc đầu, hắn mụ mụ cũng thật hành, liền nhi tử đều từ bỏ. Bất quá hắn mẫu thân đại nhân vẫn luôn muốn cái ngoan ngoan ngoan ngoan nữ nhi, thậm chí hắn khi còn nhỏ cũng bị trang điểm thành nữ hài tử quá. Bọn họ đại tỷ tính tình tương đối thiên nam hài, độc lập tự mình cố gắng, vẫn luôn đều làm phụ nữ sĩ thật đáng tiếc. Phu Niệm lôi kéo Văn Tiêu Tiêu tay, ý cười doanh doanh, đem Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm này một đường phát sinh sự tình tất cả đều hỏi một lần. Cuối cùng mới hỏi nói Văn Tiêu Tiêu người nhà, Văn Tiêu Tiêu rời đi hướng Tần Lâm đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Cứu mạng, nàng một chút cũng không hiểu biết chính mình người nhà. Mẹ, ngài nói nhiều như vậy lời nói không mệt sao. Tần Lâm đem phụ nữ sĩ kéo ra, ấn đến trên sofa, đem Văn Tiêu Tiêu cùng phụ nữ sĩ ngăn cách, ngồi vào hai người trung gian. Phu Niệm có chút bất mãn. Nhìn nhi tử cũng đã quên vừa mới muốn hỏi cái gì. Người ba ba cùng ca ca ngươi còn không có trở về, bọn họ nếu là trở về khẳng định so với ta nói còn nhiều. Ân, bọn họ khả năng không thấy được ta. Tần Lâm dựa vào sofa, thần sắc lười biếng. Có ý tứ gì, ngươi còn phải đi. Phụ nữ sĩ nóng nảy, ngồi đến thẳng tắp. Nhà của chúng ta ở cách vách, ngươi có thời gian có thể đi nhìn xem. Tần Lâm cong mặt mày, có thể thấy được hắn lúc này tâm tình không tồi. Phu Niệm nhìn mắt Văn Tiêu Tiêu. Nhìn xuống mắng nhi tử xúc động, ở hắn ba nở ga y nho trước mặt cho hắn chừa chút mặt mũi. Ta hiện tại liền có thời gian. Phụ nữ sĩ nghiến răng nghiến lợi. Ngươi bồi giả dích đại trong chốc lát, ta đi xem nhị thúc. Tần Lâm đông nhiên nói. Phụ Niệm tươi cười có chút thu liễm, đi thôi, ngươi nhị thúc liền ở cách vách lâu. Tần Lâm đi rồi, Phụ Niệm lập tức tiến đến Văn Tiêu Tiêu bên người, tay lại gặp phải nàng khuôn mặt, bảo bối, có đói bụng không, a di cho ngươi làm ăn ngon đi. Văn Tiêu Tiêu có bạch sứ da thịt. Lưu ly trong mắt, còn có một đầu nồng đậm màu sợi đay tóc ăn, nhìn giống như là búp bê Tây Dương, đáng yêu thật sự. Phu Niệm nhìn xem nhìn cảm thấy có chút không đúng, nhỏ giọng hỏi, bà bối, ngươi thành niên sao? Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mai con đôi mắt, nhìn tuổi càng nhỏ. Ta thành niên. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu. Ngươi có thân phận chứng sao? Phụ nữ sĩ tỏ vẻ không tin. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, biểu tình thực ngốc manh. Không có việc gì, A Di ở đâu, Tần Lâm khẳng định không dám khi dễ ngươi. Phu Niệm sờ sờ Văn Tiêu Tiêu đầu, dẫn người lên lầu đi, chuẩn bị cấp tiểu cô nương thu thập gian phòng ngủ. A Di, chính là chúng ta không được nơi này. Văn Tiêu Tiêu không rõ vì cái gì muốn thu thập phòng. Là kia tiểu tử thúi không được nơi này, hắn cũng sẽ không chiếu cấu người, đều phải đem ngươi đói gầy, giả dích về sau liền cùng A Di trụ hảo, bảo đảm đem chúng ta bảo bối dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Phụ nữ sĩ đau lòng nhìn Văn Tiêu Tiêu, ánh mắt từ ái. Văn Tiêu Tiêu, phải không, nàng giống như không có gầy. Tần Lâm ra sân, quẹo vào một khắc gian biệt thự, nên diện đụng phải Tần gia quản gia. Khương bá. Tam thiếu gia, ngài. Ngài đã trở lại. Quản gia kích động đến nói năng lộn xộn. Là, ta đến xem nhị thúc. Tần Lâm gật đầu, hơi hơi cười nhạt. Ai? Quản gia thở dài, nói, ngài đi trên lầu nhìn xem đi, nhị gia vừa mới phục dược. Hảo. Tần Lâm biết nhị thúc bệnh tình chỉ sợ không nhẹ, cùng quản gia tiếp đón một tiếng liền lên lầu. Đẩy ra phòng ngủ môn. Tần Lâm thấy nằm ở trên giường nam nhân, ốm đau đêm này cha tấn đến già nua mấy chục tuổi, hắn cơ hồ không có nhận ra ngày xưa khí phách hăng hái nhị thúc. Khu khu. Tần Thừa Sa nghe thấy động tĩnh quay đầu, lại bởi vì động tác quá lớn mà hò khăn lên. A Lâm. Nhìn xem Tần Lâm kia một khắc, Tần Thừa Sa thật thật tại kích động. Cái này tiểu cháu trai chính là cả nhà lo lắng đối tượng, đại tẩu không ngừng một lần hối hận không nên làm hắn lựa chọn như vậy xa đại học. Tần Thừa Sa nghiêm túc nhìn vài giây, ở xác định không phải ảo giác lúc sau, mới nở nụ cười. A Lẫm, ngươi có thể trở về, nhị thúc liền an tâm rồi, khụ khụ. Mới vừa nói một lời, Tần Thừa Sa liền lại tê tâm liệt phế khụ lên. Tần Lĩnh đi qua đi đem người đỡ ngồi dậy, dùng tay vỗ nhẹ phía sau lưng, giúp đối phương thuận khí. Nhị thúc đừng kích động. Ta không kích động, là cao hứng. Tần Thừa Sa hoán lại đây, xua xua tay làm Tần Lẫm ngồi vào một bên. Chương 150 cấp nhị thúc lễ gặp mặt. Nhị thúc thương, ta có thể nhìn xem sao. Tần Lẫm ánh mắt dừng ở Tần Thừa Sa bị thảm che lại hai chân thượng, do hỏi. Ra nhiệm vụ thời điểm không cẩn thận thương đến, bất quá ngươi yên tâm, đã ở trị liệu. Tần Thừa Sa tuy rằng nói như vậy, nhưng nhắc tới chính mình thương trong mắt lại lộ ra tuyệt vọng, có lẽ hắn đã từ bỏ khỏi hẳn khả năng. Trị liệu. Tần Lẫm không thể tưởng được trừ bỏ uống thuốc còn có cái gì trị liệu phương thức. Đúng vậy. Tần Thừa Sa đang muốn nói cái gì, quản gia gõ vang lên phòng ngủ môn. Nhị gia, Tưởng tiểu thư tới. Quản gia nói. Sau đó Tần Lẫm liền thấy, một cái ăn mặc màu trắng váy liền áo nữ nhân đi đến, phía sau còn đi theo hai vị dị năng giả. Tưởng thư vi, chưa khỏi hệ dị năng. Thần tiên sinh, chúng ta hiện tại có thể bắt đầu sao? Tưởng thư vi biểu tình lạnh lùng, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Ở nhìn đến Tần Lẫm thời điểm, trong mắt còn xẹt qua một mặt không dễ phát hiện chán ghét. Tần gia vị này ăn chơi chắc táng thiếu gia như thế nào đã trở lại, thật là mạng lớn. Tần Lẫm làm lơ Tưởng thư vi ánh mắt, cười như không cười đánh giá nàng. Chữa khỏi hệ, nàng cũng xứng. Có thể, Tưởng tiểu thư thỉnh bắt đầu. Tần Thừa Sa thanh âm trầm thấp, cũng lộ ra một cổ xa cách, cũng không có bởi vì Tưởng thư vi có thể trị bệnh, liền đối này xem trọng liếc mắt một cái. Phải biết rằng, Tưởng thư vi mỗi lần tới trị liệu, Tần gia đều phải chi trả đại lượng tinh hạch. Mà Tưởng thư vi cũng không quen nhìn Tần Thừa Sa này phó lãnh đạm bộ dáng, mỗi lần trị liệu cũng không phải thực dụng tâm. Hôm nay càng là, Tưởng thư vi nhìn Tần Thừa Sa sốc lên thảm, đem tay ấn ở hai chân mặt trên, thúc giục dị năng, chậm rãi rót vào đến miệng vết thương. Tần Lâm có thể cảm giác được luồng năng lượng này, nhưng là rất nhỏ, không biết vị này Tưởng đại tiểu thư là thật sự như thế nhược, vẫn là cố ý không cần đem hết toàn lực. Vài phút sau, Tưởng thư vi rời đi tay cái chán lộ ra một tia mồ hôi mỏng. Tần Lâm nhướng mày, thật như vậy nhược. Hôm nay trị liệu kết thúc, thần tiên sinh chúc ngài sớm ngày khang phục. Tưởng thư vi làm theo phép nói. Phúc! Tần Lâm không nhịn xuống, mắng cười một tiếng. Tưởng thư vi cau mày, bất mãn nhìn về phía Tần Lâm, Tần Tam Thiếu, ngài có ý kiến gì sao? Không có, bất quá ta rất tò mò, chiếu Tưởng tiểu thư như vậy trị liệu, ta nhị thúc khi nào có thể khỏi hẳn. Nếu là sẽ cho Tưởng thư vi mặt mũi, liền không phải Tần Lâm, hắn trào phúng rõ ràng bại ở trên mặt. Tưởng thư vi biến sắc, nàng đúng là giữ lại thực lực, nhưng là chưa khỏi hệ dị năng cực kỳ không hảo khôi phục, nàng trị liệu lúc này đây, ít nhất phải đợi 3 ngày mới có thể lại lần nữa khôi phục dị năng báo hòa trạng thái. Tần Lâm cái này ăn chơi chắc táng thiếu gia, cái gì cũng không biết, liền dám trào phúng nàng. Nay ở Tây Bắc căn cứ, vẫn là lần đầu có người đối nàng nói như thế. Tần tiên sinh bệnh tình rất nghiêm trọng, hơn nữa là bị không biết tên biến dị giống loài thương tổn, có khó có thể phân giải độc tố, Tam Thiếu nếu là không yên tâm nói, có thể không mời ta tới trị liệu. Bị phùng lớn lên Tưởng thư vi, lập tức rôi trở về. Sắc thật đối với ngươi thực không yên tâm, ngươi về sau không cần tới. Tần Lâm gợi lên một mạt khinh thường cười lạnh, trong ánh mắt là trói lọi châm trọc. Ngươi! Tưởng thư vi bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hô, ngươi cho rằng ta nguyện ý tới sao, còn không phải các ngươi Tần gia lại nhiều lần tới cầu ta. Tưởng thư vi nói làm trên giường nằm Tần Thừa Sa nhăn lại mi, hắn thương là rất nghiêm trọng, nhưng là Tần gia thể diện khi nào có thể bị người khác đạp lên lòng bàn chân. Tưởng tiểu thư, ngươi tới trị liệu sự tình là chúng ta Tần gia cùng phụ thân ngươi thương nghị, không nghĩ tới ngươi có như vậy đại hoán khí, một khi đã như vậy, về sau không cần tới. Tần Thừa Sa thất vọng lắc đầu. Tưởng thư vi sắc mặt trắng nhợt, Tần gia cấp thù lao thập phần phong phú, nàng không tưởng lui rất này phân nhiệm vụ. Hơn nữa Tưởng gia cũng không nghĩ buông tha lần này từ Tần gia trong tay lấy chỗ tốt cơ hội. Không, Tần nhị thúc. Ta không phải. Tưởng thư vi nóng lòng giải thích cái gì, lại sốt ruột đến nói không ra lời. Không cần giải thích, ngươi nói ta sẽ còn nguyên báo cho phụ thân ngươi. Tần Thừa Sa nằm xuống, một bộ tiễn khách bộ dáng, hiển nhiên không nghĩ nói cái gì nữa. Quản gia còn tưởng khuyên nhủ nhị gia, nhưng là thấy Tần Thừa Sa tư thái, lắc đầu đối Tưởng thư vi nói, Tưởng tiểu thư, đi theo ta. Tưởng thư vi cắn cắn môi, nhìn Tần Lâm nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tần Lâm cười nhạt, đi thong thả không tiễn. Tưởng thư vi mang đến dị năng giả ở Tần gia căn bản không dám lô mãng, thấy Tưởng thư vi rời đi, lập tức đi theo đi rồi. Tần Lâm chờ Tưởng thư vi đi rồi mới đi xem Tần Thừa Sa chân, mặt trên có dã thu lưu lại chảo ngân, không biết cái gì nguyên nhân, miệng vết thương vẫn luôn không hảo, còn ở hướng ra thấm huyết. Được rồi, đừng nhìn, liền tính là cắt chi tàn phế, ngươi nhị thúc cũng không nghĩ thiếu người nhân tình, xem người khác sắc mặt. Tần Thừa Sa chụp bay Tần Lâm thỏ qua tới quan sát đầu. Bất quá. Nhị thúc, ngươi hôm nay cần thiết đến thiếu một thân tình. Tần Lâm đứng thẳng thân thể, lộ ra cái loại này không chút để ý cười nhạt, thanh lánh mắt phượng trùng nhiễm một tia ôn nhu. Cái gì? Tần Thừa Sa khó hiểu. Văn Tiêu Tiêu bị Tần Lâm đưa tới Tần Thừa Sa phòng ngủ, phụ nữ sĩ không yên tâm vẫn luôn đi theo, phòng nàng nhi tử như là phòng lang. Đây là nhị thúc. Tần Lâm giới thiệu nói. Nhị thúc hảo. Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gọi người. Tần Lâm hướng hắn nhị thúc nhướng mày, Văn Tiêu Tiêu, ta bạn gái. Rốt cuộc có thể chính đại quang minh giới thiệu, quả nhiên nhà bọn họ vẫn là có người bình thường. Tần Thừa Sa bị cháu trai thình lình xảy ra hành động làm cho trở tay không kịp, nỗ lực đoan chính ngồi, ai nha. Nhị thúc đến cho ngươi lễ gặp mặt. Tần Thừa Sa suy nghĩ nửa ngày tạm thời không nghĩ tới đưa cái gì, chỉ có thể nói, trước thiếu, lần sau nhất định cho ngươi bổ thượng. Cảm ơn nhị thúc. Văn Tiêu Tiêu ánh mắt dừng ở Tần Thừa Sa trên đùi, nàng nhìn về phía Tần Lâm. Đối phương đối nàng gật gật đầu. Văn Tiêu Tiêu vươn tay, cũng không có tiếp xúc đến Tần Thừa Sa miệng vết thương, chỉ là tùy tiện như vậy vung lên, màu xanh lục điểm điểm ánh quang liền dung nhập đến Tần Thừa Sa miệng vết thương chung. Tưởng Thư Vi mấy tháng cũng chưa chữa khỏi miệng vết thương, cư nhiên bắt đầu dần dần khép lại. Không chỉ có như thế, Tần Thừa Sa còn cảm giác cả người một nhẹ, đè ở trong thân thể cục đá bị đánh nát, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô bệnh một thân nhẹ, Tần Thừa Sa lúc này toàn thân khinh phiêu phiêu, thoải mái thật sự. Này! Này! Lúc này đến phiên Tần Thừa Sa nói năng lộn xộn. Thế nào, nhị thúc gân tình này có phải hay không đến thiếu hạ? Tần Lâm cười hỏi. Tự nhiên tự nhiên. Tần Thừa Sa xuống giường đi lại, phát hiện chính mình chân cư nhiên so bệnh trước còn muốn nhẹ nhàng, liền mấy năm trước súng thương bệnh cũ đều khôi phục. Mà này, chỉ là vài phút sự tình. Giả dích là chữa khỏi hệ dị năng. Phụ nữ sĩ kích động đến mắt lóe nước mắt, nhưng là lập tức phát hiện một cái càng nghiêm túc vấn đề. Là... Bất quá đối ngoại chỉ nói là thủy hệ dị năng, hy vọng mẹ cùng nhị thuốc bảo mật. Tần Lâm sở dĩ làm Văn Tiêu Tiêu sử dụng dị năng trị liệu nhị thuốc, cũng là nói cho người nhà, hắn tiểu cô nương thật sự rất lợi hại. Nhưng tuyệt đối không đối đem giả dích tung ra đi đường điểm ngắm. Đây là tự nhiên, ngươi nhị thuốc còn phải nhiều nằm mấy ngày, không thể làm người sinh ra nghi ngờ. Phụ nữ sĩ phản ứng đầu tiên cũng là đi che lấp, nếu ngoại giới biết Tần gia nhiều một vị chưa khỏi dị năng giả, hâm mộ đồng thời. Chỉ sợ sẽ cho giả dích mang đến nguy hiểm. Văn Tiêu Tiêu chính mình nhưng thật ra không sao cả, sớm muộn gì phải bị người biết đến, nàng hiện tại đã thực có thể bảo hộ chính mình. Chương 151 cùng toàn thể Tần gia người gặp mặt. Giả dích, nhị thúc thiếu ngươi một thân tình, khẳng định sẽ còn. Tần Thừa Sa trên mặt đất đi rồi vài vòng, dần dần bình tĩnh lại, đối với Văn Tiêu Tiêu chỉnh trọng nói. A, ta đây có thể muốn lễ vật sao, ta thích hủy đi lễ vật. Văn Tiêu Tiêu cao hứng nói. Nàng như vậy thẳng thắn thành khẩn, có vẻ càng đáng yêu. Tần Thừa Sa đáp ứng đến thống khoái, đương nhiên có thể, ngươi thích cái gì, nhị thúc cho ngươi tìm tới. Ta không biết, ta chỉ nghĩ muốn lễ vật. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, nàng đã lâu không hủy đi lễ vật. Văn Tiêu Tiêu nói lại đem hai vị trưởng bối đậu cười, phù niệm lánh Văn Tiêu Tiêu đi trong viện hoa viên nhỏ đi dạo, Tần Lâm tắc cùng hắn nhị thúc nói chuyện thiếm. Kỳ thật Tần Lâm không nghĩ lưu lại, hắn muốn đi tìm giả dích tới, nhưng là nhị thúc ánh mắt quá rõ ràng. Hắn chỉ có thể thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Nghe cái này họ nhưng không thường thấy. Chờ trong phòng liền dư lại hắn cùng Tần Lâm, Tần Thừa Sa đi thẳng vào vấn đề nói. Tần Lâm cười cười, quả nhiên là nhị thúc tương đối thông minh. Giả dích là Tần lão tướng quân cháu gái. Tần Lâm cũng không muốn gạt. Tần Thừa Sa vẻ mặt vô ngữ xoa cái chán, ngươi cũng thật hành, này nếu không phải mặt thế, văn gia người hiện tại là có thể tìm tới môn tới. Tần Thừa Sa nguyên bản còn không có nghĩ đến đế đô văn gia, là nhìn Văn Tiêu Tiêu đôi mắt. Đồng nhiên nghĩ đến văn gia vị kia lão thái gia phong lưu chuyện cũ. Văn gia hiện tại vị kia người cầm quyền cũng là vị hôn huyết, hắn một năm trước còn đã từng gặp qua. Như vậy tưởng tượng, giả dích mặt mày càng giống vị kia. Không có biện pháp, ai làm hiện tại là mặt thế đâu. Tần Lâm khẽ cười một tiếng, là hắn nhặt tiện nghi. Nhìn cháu trai bộ dáng, Tần Thừa Sa càng tức giận, ngữ khí mang theo cảnh cáo. Nếu ta nhớ không lầm nói, văn gia hậu bối liền như vậy một cái nữ hoa hoa. Tần Lâm gật đầu, ta biết. Ta sẽ mang giả dích hồi một chuyến đế đô. Tần Thừa Nguyên hừ lạnh một tiếng, liền sợ tiểu tử ngươi sau khi trở về rốt cuộc mang không trở lại. Liêu xong Văn Tiêu Tiêu sự tình, Tần Lâm nghiêm mặt nói, nhị thúc cùng ta nói nói Tây Bắc căn cứ sự tình. Căn cứ sự ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta Tần gia có binh có tiền, không cần sợ người khác. Tần Thừa Sa xua xua tay, huống chi hắn hiện tại thân thể đã khôi phục, cũng có thể vì trong nhà ra một phần lực. Tần Lẫm, nhị thúc thật đúng là, vừa mới nằm trên giường thời điểm còn nói làm chính mình hỗ trợ đâu, nhanh như vậy liền sửa miệng. Bất quá kiếp trước cũng là, Tần Lẫm ở Tần gia xảy ra chuyện trước vẫn luôn không có thể tiếp xúc về đến nhà sự tình, hắn là trong nhà em út, vô luận là phụ huynh vẫn là nhị thúc đều lấy hắn đương tiểu hải tử, cho dù có phiền lòng sự cũng sẽ không nói cho hắn. Nay một đời, dù sao cũng phải làm điểm cái gì. Ta xem tưởng ra tựa hồ không như vậy tưởng. Tần Lẫm nhướng mày nhìn nhị thúc. Tưởng Thư Vi chữa khỏi hệ dị năng cực kỳ hy hữu, chịu căn cứ liên hợp tổ chức bảo hộ, tưởng ra nước lên thì thuyền lên, trên thực tế bọn họ trong tay lực lượng vũ trang thực nhược, không cần để ý. Tần Thừa Sa là thật sự không có đem tưởng ra để vào mắt, đám kia người với hắn mà nói bất quá là nhảy nhót vai hề thôi. Tưởng ra Tào ra không phải muốn liên thủ sao? Tần Lẫm lười biếng mở miệng. Ngươi làm sao mà biết được? Tưởng Thừa Sa còn cố ý tách ra cái này đề tài, chính là bởi vì Tần Lẫm cùng Tào gia kia cô nương phía trước là từng có miệng hôn ước, hiện tại nhân gia phải gả cho Tưởng gia thiếu gia, ở Tần Lẫm trước mặt nói lên chuyện này luôn là không tốt. Tần Lẫm bình tĩnh mở miệng, ta gặp được đại tỷ. Tưởng Thừa Sa không có hoài nghi, ngược lại bằng phẳng nói lên chuyện này, ân, còn hảo ngươi cũng không thực thích nhân gia. Phúc! Tần Lẫm không nhịn cười ra tiếng tới, ta ánh mắt không như vậy kém. Tần Thừa Sa! Văn Tiêu Tiêu cùng phụ nữ sĩ ngồi ở hoa viên nhỏ, trong viện mấy thốc hoa hồng lớn lên cũng không phải thực hảo, Văn Tiêu Tiêu liền cấp rót một chút thủy. Giả dích, ngươi thật là thủy hệ dị năng. Phu Niệm lộ ra kinh ngạc biểu tình, nàng còn tưởng rằng này chỉ là đối ngoại lấy cớ. Đúng vậy, ta còn có thể làm ướp lạnh nước trái cây. Văn Tiêu Tiêu hướng bàn nhỏ thượng trong chén trà ném cái khối băng. Giả dích thật lợi hại. Phu Niệm tự đáy lòng khen nói. Nàng không phải dị năng giả. Nhưng là cũng minh bạch có thể chữa khỏi người khác dị năng có bao nhiêu chân quý, xem Tưởng Thư Vi kia cao cao tại thượng bộ dáng sẽ biết. Nay giả dích vẫn là song hệ dị năng, thật đúng là cái bảo bối. Hai người ở trong hoa viên ngồi, cổng lớn chỗ đông nhiên có xe khai tiến vào, ngồi ở Văn Tiêu Tiêu bên người Phù Niệm nhìn thoáng qua, nói, hình như là kia gia hai đã trở lại, bảo bối, ngươi ngồi hà, A Di rời đi một lát, lập tức liền trở về. Phù Niệm lễ nghi thực hảo, chưa bao giờ có đem khách nhân ném ở một bên đạo lý. Nhưng là nàng hiện tại thật sự có quan trọng sự dặn dò một chút trong nhà còn thừa nhân viên. Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ có thể. Phu Niệm yên tâm, xoay người đi cửa. Tần Thừa Vũ hôm nay là cùng Tần Dịch cùng nhau trở về, thấy thê tử đứng ở cửa nhón chân mong chờ bộ dáng, lộ ra kinh ngạc biểu tình, hôm nay như thế nào như vậy hiền huệ. Phu Niệm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình lão công, thanh thanh giọng nói, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Tần Dịch lúc này cũng xuống xe. Hắn bộ dáng cùng Tần Lẫm lớn lên rất giống, chỉ là khí chất càng thêm trầm ổn, nghe thấy mẫu thân đại nhân nói, cũng hỏi, mẹ, ngươi có việc. A Lẫm đã trở lại Phù Niệm hạ giọng nói, tiểu đệ đã trở lại, ta đi xem hắn. Tần Dịch cảm thấy đây là nhiều như vậy thiên duy nhất cảm thấy vui sướng một sự kiện. Từ từ, còn có việc muốn giao đái các ngươi, hắn không phải một người trở về. Phù Niệm kéo qua trượng phu cùng nhi tử đem Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu sau khi trở về sự tình đều nói, cuối cùng cảnh cáo nói. Nhân gia tiểu cô nương thực đáng yêu, các ngươi trong chốc lát đừng quá nghiêm túc. Tần Thừa Vũ cùng Tần Dịch hai mặt nhìn nhau, lượng tin tức quá lớn, bọn họ yêu cầu tiêu hóa một chút. Bất hòa các ngươi nói, ta đi chiêu đãi con dâu của ta đi. Phu Niệm xong thành nhiệm vụ, trực tiếp vây vây tay đi rồi, dưới lầu hai cha con còn thất thần tại chỗ. Tần Thừa Vũ dở khóc dở cười, bát tự còn không có một phía đâu, nàng lao bà đại nhân cũng quá sốt ruột. Tần Dịch còn lại là Vi Lăng, Văn gia. Văn Tiêu Tiêu không có chờ lâu lắm. Phù Niệm thực mau trở về tới, theo sau đem người một nhà đều gọi vào phòng khách, trong lúc vẫn luôn lôi kéo Văn Tiêu Tiêu tay. Văn Tiêu Tiêu bất động thanh sắc đánh giá Tần gia mấy nam nhân, bọn họ đều lớn lên rất giống, chính là khí chất không giống nhau. Tần ba ba nhìn liền rất nghiêm túc, cùng hắn nói chuyện bị nhịn không được thẳng thắn sống lưng, giống chủ nhiệm giáo dục. Tần Thừa Vũ cũng đánh giá chính mình nhi tử, thoạt nhìn trắng non sạch sẽ, như thế nào một chút khổ cũng chưa ăn dường như. Ba, nhị ca. Tần Lẫm nhìn hắn ba, thật là già rồi rất nhiều. Cùng hắn rời đi ra khi thực không giống nhau. Ân, bởi vì ở phòng khách, bọn họ cái gì cũng chưa nói, chỉ là tùy tiện hỏi chút trên đường sự tình. Bất quá cơm chiều sau, trong phòng khách chỉ còn lại có phụ nữ sĩ cùng Văn Tiêu Tiêu, Tần gia vài vị nam nhân đồng thời mất tích. Bọn họ có chuyện nói, không cần phải xen vào bọn họ. Phu Niệm thực thích giả dích, hận không thể vẫn luôn đem người ôm vào trong ngực. Văn Tiêu Tiêu cư nhiên cảm thấy phụ nữ sĩ đem nàng trở thành tiểu hài tử dưỡng. Chương 152 giả dích cảm giác chính mình muốn phát tài. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu nguyên bản kế hoạch là phải rời khỏi, nhưng là phụ nữ sĩ kiên quyết không đồng ý, liền đành phải lưu lại. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm phòng lẫn nhau vì cách vách, ở Tần Lâm còn không có từ thư phòng nói chuyện ra tới thời điểm, phụ nữ sĩ liền chi kỷ an bài Văn Tiêu Tiêu ngủ hạ, còn cho nàng chuẩn bị thoải mái áo ngủ. Văn Tiêu Tiêu xác thật mệt nhọc, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Tần Lâm từ trong thư phòng ra tới thời điểm, bị phụ nữ sĩ lôi đi, chuẩn bị bắt đầu tân một vòng giáo dục. Tần Lâm kịp thời ngăn lại hắn: mẫu thân đại nhân, ngài làm ba cùng ngươi giải thích. Hắn vừa rồi chính là công đạo giành mạch. Vì thế phụ nữ sĩ bị chính mình lão công lôi đi, cũng không bắt được nhi tử. Ngươi phòng là cái này, đừng tiến sai rồi. Phụ nữ sĩ bị kéo vào phòng ngủ trước cuối cùng giao đái nói. Tần Lâm nhướng mày, tinh thần hệ dị năng đảo qua, trực tiếp đẩy cửa đi vào Văn Tiêu Tiêu phòng. Tiểu cô nương đã ngủ, Tần Lâm tiến vào sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ cũng chưa tỉnh. Ngủ ngon. Tần Lâm thấy nàng ngủ ngon, liền xoay người rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Lâm muốn cùng Tần Dịch đi đệ nhất khu quân khu huấn luyện doanh nhìn xem. Ta cũng phải đi. Văn Tiêu Tiêu lập tức tỏ vẻ nàng muốn đi ra ngoài đi một chút. Ân. Tần Lâm đáp ứng rồi, hắn đến mang theo nàng tiểu cô nương. Tần Dịch nhìn hai người nói chuyện, chờ Văn Tiêu Tiêu đi lên lầu lấy đồ vật khi, hỏi Tần Lâm, muốn hay không tìm hai người đi theo. Dù sao cũng là chữa khỏi hệ dị năng giả, Tần Dịch cảm thấy bọn họ phải cẩn thận bảo hộ. Không cần, lệ ông tôi ở buổi này. Tần Lâm cự tuyệt. Tần Thừa Vũ buông chiếc đũa, nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nói, ngươi có thể lưu tại trong nhà. Tần Lâm, như thế nào liền ta cũng không nghĩ mang theo. Bất quá cuối cùng vẫn là, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ra cửa. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu vừa ly khai Tần gia, Tưởng gia người liền tới cửa bái phòng. Tưởng Duệ tự mình mang theo Tưởng Thư Vi tới tạ lỗi. Phu Niệm đem người ngăn lại, thỉnh đến trong phòng khách uống trà. Tưởng Duệ có chút xấu hổ cười, không lời nói tìm lời nói, nghe nói lệnh lang đã trở lại, ta liền nói Tam Thiếu không có khả năng xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, không chỉ có chính mình trở về, trả lại cho ta mang theo con dâu trở về đâu. Phu Niệm hiện tại là gặp người liền phải biểu đạt một chút chính mình vui mừng chi tình, hoàn toàn không quản đối phương hay không thích nghe. Khu khu, phải không, kia chúc mừng. Tường Duệ xác thật không muốn nghe, hắn hôm nay mang theo người tới là nhận lỗi. Tần phu nhân, nữ nhi của ta ngày hôm qua cùng nhị gia náo loạn điểm không thoải mái, sau khi trở về liền hối hận, này không. Hôm nay một hai phải ta bồi, tới cấp nhị gia xin lỗi. Tường Duệ trường hợp nói đến xinh đẹp, sau khi nói xong liền nhìn Phu Niệm, hỏi, có thể làm ta cùng tiểu nữ trông thấy nhị gia, tự mình bồi cái không phải sao. Phu Niệm hơi hơi mỉm cười, rất là dịu dàng, lộ ra đoan trang, ta nhị đệ, thân thể còn chưa hảo, sáng nay ăn dược liền công đạo người khác không được quấy rầy, Tưởng tiên sinh nếu là nhận lỗi, tâm ý tới rồi cũng là được. Nhị gia thân thể không tốt, có thể cho tiểu nữ đi xem. Tưởng Duệ nhìn về phía Tưởng Thư Vi. Tưởng Thư Vi hôm nay là bị nàng phụ thân lôi kéo lại đây, trong lòng có tất cả không vui, lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Bá mẫu, làm ta đi thử thử đi. Tưởng Thư Vi nói. Ai nha, không phải ta không muốn, là nhị đệ hắn nơi đó nói không thông, hơn nữa phía trước Thư Vi trị liệu cũng không phải rất có hiệu. Phu Niệm vẻ mặt khó xử, lắc đầu cự tuyệt, nói ra nói lại là ở vả mặt Tưởng Thư Vi cái này chưa khỏi hệ dị năng giả. Tưởng Thư Vi xấu hổ đứng ở một bên, không biết như thế nào mở miệng. Tưởng Duệ đứng dậy, bất đắc dĩ nói, một khi đã như vậy, ngày khác lại đến bái phòng. Tưởng Duệ cùng Tưởng Thư Vi ra Tần gia biệt thự, Tưởng Thư Vi lúc này mới một dậm chân, oán trách nhìn về phía chính mình phụ thân. Ta đều nói không tới không tới, ngài một hai phải tự dứt lấy nhục. Nói xong xoay người liền đi rồi. Lưu lại mặt mang hung ác nham hiểm Tưởng Duệ, nhìn Tần gia biệt thự, phi một ngụm. Còn đương chính mình là trước đây Tần gia đâu, sớm muộn gì thu thập các ngươi. Quân khu bên này, Văn Tiêu Tiêu chưa từng gặp qua nhiều như vậy ăn mặc áo ngụy trang binh lính, cùng đủ loại kiểu dáng vũ khí. Nhiều như vậy binh, lương thực đủ dùng. Tần gia có thể ở Tây Bắc căn cứ lập ổn gót chân, cùng Tần gia nắm giữ binh quyền thoát không được căn hệ. Nhưng mặt thế sau, quân nhu cung ứng là cái rất lớn vấn đề. Này xác thật là cái vấn đề. Tần Dịch cùng Tần Lâm sóng vai đi tới, nói đến vấn đề này. Tần Dịch nói, nhưng là bây giờ còn có một kiện càng nghiêm trọng sự tình, thời tiết càng ngày càng nhiệt. Cực hạn cực nóng sẽ làm tang thi cùng biến dị giống loài thực sinh động, kế tiếp sẽ có trận đánh ác liệt muốn đánh. Thiếu thủy thiếu lương là Tây Bắc căn cứ hiện trạng. Tần Dịch ngữ khí trầm trọng. Tây Bắc căn cứ quy mô đại, dân cư số đếm cũng đại, một khi bùng nổ tai nạn, sống sót chỉ có thể là tiểu bộ phận. Nhất khu có độc lập gieo trồng khu sao? Có, bất quá đối với toàn bộ nhất khu vật tư tiêu hao tới nói, về điểm này lương thực bé nhỏ không đáng kể. Tần Dịch tự giễu cười. Không nói, qua bên kia nhìn xem. Tần Dịch mang theo Tần Lâm hướng vũ khí gửi kho đi. Ta có thể giải quyết lương thực vấn đề, bất quá ngươi đến bảo mật. Tần Lâm nhìn thoáng qua đã tụt lại phía sau Văn Tiêu Tiêu, nói. Cái gì? Ngày mai mang chúng ta đi gieo trồng khu nhìn xem. Tần Lâm không có tiếp tục nói tiếp, có điểm thần bí. Tần Dịch cũng không hỏi, hắn không như vậy nhiều tò mò tâm. Văn Tiêu Tiêu đi được rất chậm, nàng phía sau vẫn luôn đi theo hai người. Văn Tiêu Tiêu hậu chi hậu giác, là có người muốn các ngươi đi theo ta. Là. Đối phương hướng về phía nàng làm cái quân lễ. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, hảo đi, kia nàng có thể tùy tiện đi dạo. Ở Nặc Đại huấn luyện doanh đi dạo một vòng, Văn Tiêu Tiêu có điểm mệt, yên lặng tìm cái địa phương ngồi xuống. Phía sau hai vị như cũ chạm đến thẳng tắp, làm Văn Tiêu Tiêu hâm mộ. Từng chiếc vật tư xe khai tiến doanh nội, là ra ngoài thu thập vật tư tiểu đội. Bởi vì dừng xe địa phương ly Văn Tiêu Tiêu rất gần, nàng có thể nghe thấy vừa mới xuống xe người ở oán giận, gần nhất vật tư càng ngày càng không hảo tìm. Tây Bắc căn cứ thực thiếu lương thực sao? Văn Tiêu Tiêu về phía sau nhìn lại. Mặt khác khu còn hảo, chủ yếu là nhất khu khẩn trương. Phía sau đứng tiểu ca ca, hỏi gì đáp lấy? Vì cái gì? Bởi vì nhất khu dưỡng đại lượng binh lính. Sau khi nói xong, phụ trách thủ Văn Tiêu Tiêu tiểu ca ca tựa hồ có chút ngượng ngùng, không nói nữa. Như vậy a? Văn Tiêu Tiêu nhìn mắt chính mình tay, nàng hiện tại ủ chín đồ ăn chỉ cần ngắn ngủn vài phút thời gian, kia nàng có thể hay không? Đem sự tình ghi tạc trong lòng, trùng hợp Tần Lẫm cũng ra tới, cùng Tần Dịch tách ra sau, Tần Lẫm mang theo Văn Tiêu Tiêu về nhà. Lần này không có hồi Tần gia, mà là trở về bọn họ tiểu biệt thự. Tiểu Bạch từ vào Tây Bắc căn cứ liền không ở thu liễm, khôi phục hắn nguyên bản hình thái, thân thể cao lớn tế nửa cái phòng khách. Tiểu Tuyết ở một bên run bần bật, không dám núp đích, thấy Văn Tiêu Tiêu, lập tức ủy khuất nhào lên tới. Chúng ta không trở về nhà ngươi trụ lạc. Kỳ thật Văn Tiêu Tiêu tối hôm qua còn ngủ đến rất thoải mái. Tần Lâm lắc đầu, cơm chiều thời gian lại trở về. Cho hắn một chút hai người một chỗ không gian. Ta đây đem đồ ăn mang cho A-Z. Văn Tiêu Tiêu chạy đến ban công, bên trong rau dưa đều là nàng loại tốt, xanh mượt một mảnh. Sau đó Văn Tiêu Tiêu lại hỏi, ta có thể ở căn cứ trồng rau sao, có thể lấy lòng nhiều tiền. Chương 153 giả dích lợi hại. Tần Lâm nghĩ đến ban ngày sự tình, ôm lấy Văn Tiêu Tiêu, còn có một việc phiền toái ngươi. Ân. Văn Tiêu Tiêu ngửa đầu, mai con đôi mắt sáng lấp lánh, nàng miệng hơi hơi mở ra, từ Tần Lâm góc độ có thể thấy bên trong đỏ tươi đáng yêu đầu lưỡi nhỏ. Tần Lâm câu lấy Văn Tiêu Tiêu cảm, hôn lên đi. Nô. Chính sự. Văn Tiêu Tiêu qua đã lâu mới đưa người đẩy ra, đôi mắt ướt rầm rề, nhìn càng tốt khi dễ. Ngày mai chúng ta đi nhất khu gieo trồng khu nhìn xem, giúp đỡ. Ân. Tần Lâm dán ở Văn Tiêu Tiêu bên hai, thanh âm tê tê dại dại. Cái này không thành vấn đề, bất quá. Có thể hay không thực dò người. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình dị năng giống như cùng người khác thực không giống nhau. Người khác sẽ cho rằng ngươi là gieo trồng hệ Tần Lâm đem đầu gác ở Văn Tiêu Tiêu hõm vai thượng, ôm tiểu cô nương eo. Sau khi nói xong, Tần Lâm ngẩng đầu cùng Văn Tiêu Tiêu hai mặt nhìn nhau. Như thế cái ý kiến hay. Cơm chiều, Văn Tiêu Tiêu trước cấp Tiểu Tuyết cùng Tiểu Bạch đầu uy dị năng. Sau đó cùng Tần Lâm hồi Tần ra. Có thể là các nàng mang lại đây đồ ăn có chút nhiều, dọa tới rồi phụ nữ sĩ. Phụ niệm tiếp nhận rau xanh phóng tới trong phòng bếp, các ngươi từ nơi nào tìm. A Di, đây là chính chúng ta loại. Văn Tiêu Tiêu một bộ mau khen ta bộ dáng, cầu khen ngợi. Thật lợi hại. Phụ niệm không coi truy vấn, hai tử bí mật thật sự là quá nhiều, phải học được thói quen. Cơm chiều thời điểm Tần Thừa Vũ không có trở về, phụ niệm tuy rằng lo lắng, vẫn là làm bọn nhỏ ăn cơm trước. Ta đi xem. Tần Lâm vô vô mẫu thân bả vai, ra cửa. Chỉ chốc lát sau, có một người tuổi trẻ binh lính lại đây truyền tin, Tần Lâm cùng Tần Thừa Vũ ra khỏi thành đi xử lý một chút sự tình, không biết khi nào có thể trở về. Có thể là ngoài thành lại phát hiện trùng huyệt, không cần quá lo lắng. Tần Dịch tựa hồ biết chút cái gì, nhìn rất bình tĩnh, phù niệm thoáng yên tâm. Văn Tiêu Tiêu cơm nước xong, còn nghĩ muốn đi gieo trồng khu sự tình, vì thế nhìn Tần Dịch nói, nhị ca, ta ngày mai muốn đi gieo trồng khu. Tần Dịch cười khẽ, không đợi A Lâm trở về. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, căn cứ hiện tại không phải thực thiếu lương thực sao, hơn nữa chuyện này nàng chính mình có thể giải quyết. Hành, ta đây ngày mai mang người đi. Tần Dịch ôn hòa nói. Văn Tiêu Tiêu yên tâm, cơm chiều sau về phòng lấy ra tinh hạch tu luyện dị năng, thẳng đến đi vào giấc ngủ. Tần Lâm không biết đi nơi nào, ngày thứ hai cũng không trở về, nàng chỉ có thể cùng Tần Dịch đi gieo trồng khu. Tây Bắc căn cứ đệ nhất khu, quả nhiên danh bất hư truyền. Nơi này gieo trồng khu so Hát Sơn căn cứ nhà ấm rộng mở nhiều. Gieo trồng khu người phụ trách là một vị trung niên nam nhân, làn da ngăm đen, thân thể kiện thạc, nhìn như là bộ đội đặc chủng, không giống như là trồng trọt. Nhị thiếu, ngài như thế nào lại đây? Hạ Trung Hoa bước chân vội vàng nên lại đây. Mang trong nhà muội muội lại đây tùy tiện nhìn xem. Tần Dịch cùng Hạ Trung Hoa nói chuyện, Văn Tiêu Tiêu đã chạy đến một bên đồng ruộng đi, bên trong nông mầm chỉ tới đầu gối cao, ngoài ruộng có rất nhiều người ở cong eo làm cỏ. Cứ việc như vậy, này đó mầm lớn lên cũng không phải thực hảo, lá cây khô vàng, khô gầy khô gầy. Đây là cái gì thu hoạch ta? Bên này là tiểu mạch, bên kia là bắp trong đất, một vị lao động đại nương nâng đầu giải thích. Nó lớn lên giống như cỏ dại a. Văn Tiêu Tiêu cảm khái nói. Hạ! Thiếu thủy thiếu phì, có thể mọc ra tới liền không tồi. Đại nương lau một cái chán mồ hôi, tiếp tục làm cỏ đi. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, nhìn Thái Dương hạ lao động người, lại nhìn mắt chung quanh đứng gác binh lính, đi đến Tần Dịch trước mặt, nhị ca, có thể làm cho bọn họ trước rời đi sao? Tần Dịch đến bây giờ cũng không biết Văn Tiêu Tiêu muốn làm cái gì, bất quá căn cứ sủng nịch người trong nhà thái độ, Tần Dịch nhìn về phía Hạ Trung Hoa. Hạ Trung Hoa sửng sốt, sau đó phất tay gọi tới người đi thông chi, hôm nay không cần lại lao động, đoạt được tích phân bình thường chi trả. Nhị thiếu, ngài đây là... Hạ Trung Hoa khó hiểu, đơn thuần hống hải tử chơi sao? Văn Tiêu Tiêu mắt to dạo qua một vòng, sau đó đi đến đồng ruộng bên, nhẹ nhàng phất tay, mưa phùn rơi xuống, mang theo chất chứa ở giọt nước tinh tinh điểm điểm chưa khỏi dị năng, vẩy đầy đồng ruộng. Đầu tiên là khô vàng mầm diệp biến lục, sau đó chính là thu hoạch bay nhanh sinh trưởng, biến cao, kết tuệ, thành thục. Hạ Trung Hoa cùng Tần Dịch ở một bên, như là nhìn một hồi ma thuật biểu diễn, mà ở gieo trồng khu chung quanh đứng gác các binh lính tuy rằng cách khá xa, nhưng cũng có thể phát hiện bên này biến hóa. Trong lúc nhất thời tất cả đều dại ra. Này này! Hạ Trung Hoa tưởng nói chuyện, do dự nửa ngày cũng không tìm hảo tìm từ. Có thể được mùa lạp, ngươi đem vừa mới những người đó lại kêu trở về đi. Văn Tiêu Tiêu vô vô tay, tỏ vẻ kết thúc công việc. Thật sự chín. Hạ Trung Hoa đi đến đồng ruộng biên, ngắn ngủn vài bước nói đi được thất tha thất thể, cao tráng thân hình lung lay, hắn ngồi xổm hai đầu bờ ruộng, phùng thành thục tiểu mạch tuệ, cười đến ngây ngốc. Đây là chín sao? Nếu không ta lại. Văn Tiêu Tiêu không loại quá mà, rất khó nắm chắc kích cỡ. Không không không, đã thành thục, hơn nữa lớn lên thực hảo. Hạ Trung Hoa vội vàng xua tay. Vậy được rồi, ngươi nắm chặt thu hoạch đi, có thể lập tức bắt đầu tiếp theo phê thu hoạch. Văn Tiêu Tiêu nói được đơn giản, hoàn toàn mặc kệ người khác là như thế nào khiếp sợ. Tần Dịch hoàn hồn, hắn hiện tại có thể khẳng định, hắn tiểu đệ có thể bình an trở về khẳng định là một đường ăn cơm mềm. Hừ. Hạ Trung Hoa như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn về phía Tần Dịch. Hiện tại liền thu hoạch, này. Này như thế nào giải thích đâu? Người trước từ từ, làm ta ngẫm lại. Tần Dịch hiện tại lại cao hứng lại lo lắng, nhất thời thế nhưng không có chủ ý. Khu khu, ta trước thông chi đi xuống, đem nơi này phong tỏa. Hạ Trung Hoa bình tĩnh lại sau làm việc thực nhanh chóng, không chỉ có đem toàn bộ gieo trồng khu vây quanh lên, còn cảnh cáo mọi người không được tùy ý xuất nhập, đối sự tình hôm nay nghiêm ra phong khẩu. Văn Tiêu Tiêu nhìn một đám người lúc gần lúc hiện, không biết bọn họ khi nào có thể thu xong này đó lương thực. Giả Dịch, ngươi hẳn là sớm chút nói. Tần Dịch không có trách cứ chi ý, chỉ là quá mức khiếp sợ, hơn nữa vạn nhất để lộ tiếng gió, chỉ sợ mặt khác gia tộc hàng đầu liền sẽ đối Văn Tiêu Tiêu bất lợi. Chuyện này rất đơn giản. Văn Tiêu Tiêu không rõ, lại hỏi một câu, Tây Bắc căn cứ không có gieo trồng hệ dị năng giả sao? Tần Dịch, đã nhìn ra, đối với ngươi mà nói xác thật rất đơn giản. Đến nỗi Tây Bắc căn cứ gieo trồng hệ dị năng giả. Loại cái quả táo đều thực lao lực. Giả Dịch, đại đa số người dị năng đều không có ngươi lợi hại, cho nên đừng biểu hiện đến quá nhẹ nhàng, hảo sao? Tần Dịch còn có thể nói cái gì, chỉ có thể khuyên nhủ. Từ Văn Tiêu Tiêu trị liệu nhị thuốc chân là có thể nhìn ra, Giả Dịch dị năng khẳng định ở tưởng thư vi phía trên, Tần Dịch không nghĩ tới cái này phía trên, kém đến nhiều như vậy. Hảo đi. Văn Tiêu Tiêu gật đầu. Ngươi là ở chỗ này đợi, vẫn là về nhà, hoặc là ta gọi người mang ngươi đi trong thành đi dạo. Tần Dịch còn có chuyện xử lý, hàng đầu là giúp Văn Tiêu Tiêu kết thúc. Ta muốn đi trong thành. Văn Tiêu Tiêu lập tức nói. Ân. Tần Dịch liền kêu hai người đi theo Văn Tiêu Tiêu, chỉ cần là ở nhất khu Văn Tiêu Tiêu chính là tuyệt đối an toàn, cho nên hắn thực yên tâm. Chương 154 nhị ca kiên quyết cho rằng Tần ăn ít cơm mềm. Văn Tiêu Tiêu ở nhất khu trong thành đi dạo, cửa hàng một ít rất khó siêu tầm hàng xa xỉ. Văn Tiêu Tiêu ở Tần Lâm trong không gian độn rất nhiều, cho nên nhìn cái gì đều là hứng thú thiếu thiếu. Các ngươi nơi này có hay không cái gì hảo ngoạn địa phương? Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng dò hỏi phía sau phụ trách đi theo nàng người. Ách! Không biết nghe tiểu thư chỉ chính là phương diện kia. Hảo ngoạn địa phương thật sự là quá nhiều. Chính là có thể làm đến người khác không có đồ vật địa phương. Văn Tiêu Tiêu đọc sách thời điểm, tác giả chính là ở đế đô căn cứ viết cái gì ngầm giao dịch thị trường, cái gì đều có thể mua. Phía sau người do dự, có là có, nhưng đó là nghe tiểu thư có thể đi địa phương sao. Không ở nhất khu, ngoại thành tương đối nhiều. Tuổi trẻ binh lính thành thật nói. Chúng ta không thể đi ngoại thành sao? Văn Tiêu Tiêu lấy ra chính mình tạp. Bình thường cư dân tạp yêu cầu trước tiên xin mới có cơ hội đi mặt khác thành nội, hơn nữa nhất khu chỉ an quản lý là an toàn nhất, nghe tiểu thư vẫn là đại ở chỗ này tương đối hảo. Tuổi trẻ binh lính giải thích. Văn Tiêu Tiêu cảm giác chính mình đã không có tự do, mất đi vui sướng. Hành đi, kia chúng ta trở về đi. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy như vậy còn không bằng trở về hảo hảo tăng lên dị năng đâu. Hảo. Lần này phía sau hai người nhưng thật ra trả lời thống khoái. Văn Tiêu Tiêu. Trở lại Tần gia biệt thự thời điểm, Văn Tiêu Tiêu ở trong phòng khách thấy một cái ăn mặc váy liền áo, lưu trữ tóc dài tuổi trẻ nữ nhân. Nàng lúc này đứng, nhìn dáng vẻ là lập tức phải rời khỏi. Giả Dích bảo bối, ngươi đã trở lại. Phu Niệm xem Tảo Tịnh Dĩnh đủ đủ, lúc này thấy Văn Tiêu Tiêu trở về, lập tức thân mật đem người kéo đến bên người. Tào Tịnh Dĩnh tươi cười cứng đờ, nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu ánh mắt có chút bất hữu thiện, cái này nữ hài nàng không ở Tây Bắc căn cứ gặp qua, xuất hiện ở Tần gia chỉ có thể là một thân phận. Nguyên lai tưởng Thư Vi nói chính là thật sự, Tần Lâm thật sự mang về tới một cái nữ nhân. Tào Tịnh Dĩnh nguyên bản nội tâm là khinh thường, nhưng là nhìn Văn Tiêu Tiêu thân xuyên đơn giản áo thun, lại giống cái tiểu công chúa, một cổ ghen ghét cùng không cam lòng từ nội tâm bốc lên dựng lên. Bá mẫu, ta đi trước, hy vọng ngài nhất định phải tới tham gia ta hôn lễ. Tào Tịnh Dĩnh miễn cưỡng vẫn duy trì thỏa đáng tươi cười, nhẹ giọng nói. Nhất định. Phu Niệm ứng hòa, nhưng là thái độ vừa thấy liền rất có lệ. Chờ đến Tào Tịnh Dĩnh rời đi sau, Phu Niệm hoàn toàn lạnh mặt, tào ra cái này tường đầu thảo, sớm muộn gì có xui xẻo thời điểm. A Di, nàng là ai a? Văn Tiêu Tiêu vẫn là lần đầu tiên thấy phụ nữ sĩ như vậy không cho người mặt mũi, nàng phù A Di chính là thực ôn nhu thiện lương. A Di trước kia một vị bằng hữu nữ nhi, khi còn nhỏ thường xuyên tới nhà của chúng ta chơi, hiện giờ phải gả người. Phu Niệm đem thiệp mời ném tới trên bàn trà mặc kệ, có đi hay không còn hai nói đi, không chuẩn chính là Hồng Môn Yến. Như vậy long trọng. Văn Tiêu Tiêu không nghĩ tới mặt thế còn như vậy có nghi thức cảm, quả nhiên Tây Bắc căn cứ hai cực phân hóa rất nghiêm trọng, thượng lưu nhân sĩ như cũ nắm chắc rất lớn một bộ phận tài nguyên. Hôn lễ bất quá là cái cờ hiệu mà thôi, mục đích là nói cho Tây Bắc căn cứ mọi người, Tào gia cùng Tưởng gia liên thủ. Phu Niệm nói nói lại bỗng nhiên dừng lại, cười khanh khách nhìn Văn Tiêu Tiêu, ngươi xem A Di cùng ngươi nói những thứ này để làm gì, chờ ngươi trưởng thành, A Di cho ngươi làm cái càng tốt. Văn Tiêu Tiêu, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tần Lâm cùng Tần Thừa Vũ hai cha con là ở đêm khuya trở về, Văn Tiêu Tiêu bị đánh thức. Làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng, hoảng hốt gian tựa hồ làm ngộng. Tần Lâm đem tiểu cô nương bế lên tới, cho nàng sửa sang lại một chút lộn xộn đầu tóc, Giả Dích, cùng ta xuống lầu một chuyến. Văn Tiêu Tiêu thanh tỉnh, chẳng lẽ là có người bị thương? Sở liệu không tồi, Tần Thừa Vũ bị thương, thương ở cánh tay thượng, miệng vết thương đã thối giữa, hiến máu liên hắc, rất giống là trúng độc. Miệng vết thương này tình huống nhìn cùng Tần Thừa Vũ giống nhau như lúc. Văn Tiêu Tiêu không có trì hoãn, vận khởi chưa khỏi dị năng sau thực mau liền trị hết. Cánh tay thượng liền cái vết sẹo cũng chưa lưu. Như thế nào sẽ bị thương? Phu Niệm nôn nóng hỏi. Văn Tiêu Tiêu cũng tò mò ngẩng đầu. Đúng vậy, có Tần Lẫm đi theo còn sẽ bị thương. Địch nhân rất cường đại a. Tần Lẫm lại nhìn về phía chính mình phụ thân, nói, ngài chính mình giải thích đi. Tần Thừa Vũ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử, thanh thanh giọng nói, không có việc gì, là ta không chú ý. Đây là thứ gì cắn? Văn Tiêu Tiêu hỏi. Một loại ngầm trùng huyệt sâu. Tây Bắc sâu bệnh cũng rất nghiêm trọng, cơ hồ mỗi quá một đoạn thời gian liền phải đi ra ngoài bài tra một phen. Phu Niệm biết nơi này có lẽ có mặt khác nguyên nhân, liền không có hỏi nhiều, mà là lấy ra hôm nay Tảo Tịnh Dĩnh đưa tới thiếp cưới, nhìn xem cái này đi, ta nhưng không đi. Tần Lâm tiếp nhận nhìn thoáng qua, mắng cười nói, ta đi. Phu Niệm liền đối với cánh tay hắn ninh một chút, bất mãn nói, ngươi đi xem náo nhở gì, nhất không nên đi chính là ngươi. Tần Lâm. Hắn chỉ là tưởng trong yến hội nhìn xem trước mắt Tây Bắc căn cứ mấy đại lĩnh quân nhân vật, không chuẩn còn có thể thấy lao bằng hữu, hắn lão mẹ nghĩ đến quá nhiều đi. Ta mang Giả Dích đi, đúng không? Tần Lâm đối với Văn Tiêu Tiêu nói, trực giác Giả Dích sẽ thích loại người này rất nhiều, đồ ăn rất nhiều, nàng lại trước nay không đi qua địa phương. Ấn ơn. Văn Tiêu Tiêu lập tức gật đầu. Quản hắn đi nơi nào đâu, không phải ở trong nhà đợi là được. Phu Niệm phải bị tức chết rồi, căm giận nói, mặc kệ các người. Nhưng là ngươi muốn đem Giả Dích chiếu cố hảo, bằng không xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Tần Dịch cùng Tần Thừa Vũ cũng nhìn về phía Tần Lẫm. Tần Dịch hiện tại nhận định chính mình đệ đệ ăn người ta tiểu cô nương cơm mềm, thực lo lắng Tần Lẫm tương lai tiền đồ. Tâm tắc, thật vất vả có người muốn, còn không đem ngươi kim chủ đại nhân hầu hạ hảo. Tần Lẫm khẳng định không biết hắn mặt ngoài đứng đắn nhị ca, trong lén lút mạch não như thế thanh kỳ, chỉ là bảo đảm nói, yên tâm đi, này còn dùng các ngươi giao đãi. Chuyện này, còn không đổi. Tần Dịch cùng Tần Lâm nói, ngươi ngày mai cùng đi tranh gieo trồng khu. Tần Lâm gật đầu, trong lòng lại tưởng gieo trồng khu làm sao vậy. Hôm sau, Tần gia bao gồm phụ nữ sĩ đều đi gieo trồng khu, chỉ có Văn Tiêu Tiêu không đi, nàng ở ngủ nướng. Tần Lâm xem nàng ngủ ngon, không đánh thức nàng. Tới rồi gieo trồng khu, Tần gia người nhìn dưới ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ mạch tuệ cùng thành thục no đủ bắp, tất cả đều sửng sốt. Giả dích ngày hôm qua liền tới rồi. Tần Lâm còn tưởng rằng tiểu cô nương sẽ chờ chính mình đâu. Là, ngươi nếu như vậy hiểu biết, nơi này về sau liền ngươi phụ trách. Tần Dịch không hổ là làm ca ca, hố đệ đệ bản lĩnh rất lợi hại. Còn dùng chúng ta hai cái phụ trách, cái này giả dích chính mình liền có thể an bài, nàng luôn luôn đối loại đồ vật yêu sâu sắc. Tần Lâm nghĩ đến hắn cùng giả dích mỗi lần trụ qua phòng ở, bên trong đều đôi Văn Tiêu Tiêu loại rau dưa trái cây. Ta sẽ điều bộ đội tới thu hoạch, người một nhà bảo mật tính tốt một chút. Tần Dịch đã đem sự tình đều an bài hảo. Ân, vậy các ngươi mau một chút. Khả năng theo không kịp giả dích tốc độ. Tần Dịch, kia ai có thể đuổi kịp, giả dích chỉ là nháy mắt liền đem mấy chục khoảnh ruộng tốt ủ chín, hơn nữa nàng thoạt nhìn còn thực nhẹ nhàng. Tần Dịch ngày hôm qua đã trải qua quá một lần chấn động, hiện tại biểu tình thực bình tĩnh, vẫn luôn cùng Tần Lâm thương lượng hảo, mới đi xem bọn họ lao phụ thân láo mâu thân. Phu niệm chưa từng đã tới nơi này, cho nên cũng còn tính bình tĩnh. Chỉ có Tần Thừa Vũ cùng Tần Thừa Sa hai huynh đệ biết, nơi này thu hoạch mấy ngày hôm trước còn không phải như vậy. Liền tính là độ ấm lại cao, cây nông nghiệp cũng không thể biến dị sinh trưởng. Hơn nữa vừa mới nói cái gì giả dích. Chữa khỏi hệ dị năng còn có thể như vậy dùng. Quá khoa trương đi. Chương 155 giả dích lại đi xem náo nhiệt lạc. Nói thật, nhân gia cô nương thật là cam tâm tình nguyện cùng ngươi về nhà sao. Tần Thừa Sa xem xong, xoay người hỏi chính mình cháu trai. Tần Lâm. Đương nhiên đúng rồi, chẳng lẽ chính mình sẽ lừa bán nhi đồng. Tóm lại. Tần gia người xem xong sau gieo trồng khu được mùa thịnh cảnh sau, xem như giải quyết xong một tâm sự. Hơn nữa không cần lại lo lắng bị mặt khác ra đè nặng, đệ thất khu còn tưởng giá cao bán lương thực đâu, cái này bản tính là đánh hụt. Bên này Văn Tiêu Tiêu tỉnh lại sau, phát hiện người trong nhà đều không còn nữa. Vì thế về trước một chuyến nàng cùng Tần Lâm biệt thự, nhưng là nàng không nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Tuyết. Chạy đi đâu? Văn Tiêu Tiêu tìm một vòng, cuối cùng bất lực trở về, nàng không hồi Tần gia, mà là một người đi trong thành. Văn Tiêu Tiêu quyết định ở trong thành khai một cái cửa hàng, nàng muốn phát tài lạc. Nguyên bản là tùy ý nhìn xem, nhưng là bỗng nhiên, một cái nghiêng ngả lảo đảo lao phụ nhân bỗng nhiên đụng phải Văn Tiêu Tiêu. Nàng không né tránh, lui ra phía sau khi lại thấy vị kia lao phụ nhân trên tay màu xám lấm tấm. Như là, Văn Tiêu Tiêu cảm thấy kỳ quái, quay đầu lại đi nhìn lên kia lão phụ nhân đã không có thân ảnh, nàng tiếp tục đi phía trước đi. Giả dích, bỗng nhiên có người gọi lại Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu đi xem, đúng là trước đó vài ngày gặp qua Lục Bình Xuyên. Ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Lục Bình Xuyên ăn mặc chế phục, hôm nay hắn đương trị, hiện tại còn ở công tác chung. Ta tùy tiện ra tới nhìn xem, đúng rồi. Ta vừa mới thấy một cái. Văn Tiêu Tiêu đem sự tình cấp Lục Bình Xuyên nói. Lục Bình Xuyên có chút trầm mặc, sau đó giải thích nói, đó là dùng quá tinh lọc tề người, tuy rằng miễn cưỡng áp chế tang thi virus. Nhưng là thân thể vẫn là sẽ cùng nhân loại bình thường có chút không giống nhau. Nguyên lai là như thế này, nơi nào có thể mua được tinh lọc tề A? Văn Tiêu Tiêu muốn. Cái này thực khan hiếm, bất quá ngươi muốn nói có thể cùng A Lâm nói, hắn có biện pháp bắt được. Lục Bình Xuyên tưởng nói chính là Tần gia trong tay khẳng định có, chính là số lượng sẽ không quá nhiều là được. Đây là Tây Bắc căn cứ chính mình nghiên cứu sao? Văn Tiêu Tiêu hỏi. Không, trước mắt đối tang thi vi rút nghiên cứu tiên tiến nhất căn cứ là sáng sớm căn cứ. Nhắc tới sáng sớm căn cứ Văn Tiêu Tiêu nháy mắt mở to hai mắt nhìn, giản ra ra phía trước nói Tây Bộ Viện nghiên cứu sau lại chính là ở sáng sớm căn cứ. Xem ra bọn họ nghiên cứu đã lấy được mặt khác phương hướng đột phá, nhưng kỹ thuật còn không hoàn chỉnh. Lục Bình Xuyên cùng Văn Tiêu Tiêu nói mấy câu, bởi vì còn có việc, liền rời đi, Văn Tiêu Tiêu tiếp tục đi. Nàng vào một nhà cửa hàng, bên trong đã tề rất nhiều người, có rất nhiều tới mua đồ vật, có rất nhiều tới bán đồ vật. Thấy Văn Tiêu Tiêu đều tự động tránh đi. Bởi vì Văn Tiêu Tiêu ăn mặc thật sự là quá sạch sẽ, vừa thấy liền không phải người thường. Văn Tiêu Tiêu ở những cái đó ra lông chế phẩm chung quanh đi lang thang, cuối cùng ánh mắt dừng lại một cái lông thỏ mũ thượng. Đại mùa hè xuyên áo ra, không phải thời điểm. Cho nên Văn Tiêu Tiêu bên người người càng thiếu. Cô nương A, nhìn xem chúng ta này ra lông, tuyệt đối bảo thật. Như thế, mặt thế sau tưởng tạo giả đều không có cái kia kỹ thuật. Cái loại này kiểu cũ tủ gỗ trước đài ngồi cái cụ ông. Đại trời nóng hắn trên đùi cái một cái hậu thảm, thực quỷ dị. Bất quá có thể khai đến khởi cửa hàng đều là có điểm người có bản lĩnh, Văn Tiêu Tiêu cũng không cẩn thận đi đánh giá. Đại gia, ta muốn cái này mũ. Có thể mùa đông mang a, tuy rằng bởi vì dị năng nguyên nhân, mùa đông Văn Tiêu Tiêu cũng không sợ lạnh, nhưng là nhìn liền thích. Được rồi. Đại gia không núp đích, mà là tiếp đón một bên một người tuổi trẻ tiểu tử giúp Văn Tiêu Tiêu đem mũ kia xuống dưới. Năm cái tinh hạch. Cụ ông cười tủm tỉm, liền tính là mùa hè hắn này đó hàng ra cũng không nóng nảy bán, mùa đông hạ tuyết trước tổng có thể bán đi ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu thanh toán tiền, đem mũ ôm vào trong ngực, hôm nay không có tiểu tuyết theo bên người, nàng đến chính mình cầm. Trong tiệm không có nàng càng thích đồ vật, liền chuẩn bị rời đi. Đống nhiên nghe được bên ngoài trên đường phố truyền đến từng đợt tiếng ồn ào, cách vách ra cửa hàng tựa hồ nổi lên xung đột, nữ lao bản mắng chửi người lại tàn nhẫn lại trói thai. Phi, đều nói là các ngươi đồ vật không tốt, cùng ta ở chỗ này xả cái gì ra, tại đây một cái phố hỏi thăm, ta hồng mai sợ quá ai. Chạy nhanh đi, đừng chỉ hoan lao nương làm buôn bán. Ngươi như thế nào có thể như vậy, rõ ràng chính là hư báo giá cả, trộm bán chúng ta đồ vật. Lại truyền đến một tiếng ủy khuất nữ âm, Văn Tiêu Tiêu nghe có chút quen thuộc, vì thế chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu cô nương, kia hồng mai cũng không phải là nóng quá, xem náo nhiệt đừng trêu chọc phiền thoái.